Chương 180, chờ mong đã lâu. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy chạy tới Trình Ngọc lắc lắc đầu, cười khẽ nói, ngươi chiêu này đối ta vô dụng. Đột nhiên, một cái kiểu mỹ đích thân ảnh xuất hiện tại Ôn Thanh Dạ trước mắt, Trình Ngọc kiều quát một tiếng, đã đi tới Ôn Thanh Dạ trước người. Ông, phượng trong thành quảng trường, khí thế bàng bạc, bình tĩnh trong không khí, nhộn nhạo lên như sóng nước gợn sóng. Chỉ gặp Trình trong tay Ngọc xuất hiện một đạo quang mang, nguyên khí kịch liệt bạo sôi, một cỗ khí thức bá đạo hoành quét tới, làm cho cả quảng trường đều sinh ra một mảnh sóng nhiệt. Cuồng vũ liệt trưởng, mang theo sáng chói chói mắt liệt diễm hung quang, Trình Ngọc một trưởng oanh ra. Trình Ngọc một trưởng đánh ra, một vòng xích sắc gợn sóng, từ Trình Ngọc trong lòng bàn tay không ngừng chậm rãi lan tràn ra. Bộ trưởng pháp này chính là bát phẩm võ học, Trình Ngọc trải qua luyện tập, đã sớm lô hỏa thuần thanh, thông thạo. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại. Xa xa cát, âm phong mãnh liệt, băng lãnh đâm cốt âm phong nhấc lên, tựa như là âm lãnh như rắn độc, chui vào mỗi người cốt đầu trong khe hẹp, đám người không khỏi đều là dùng mình một cái. Đen khí lưu xuất hiện tại Ôn Thanh Dạ tay trong bàn tay, mang theo huyền ảo, thần bí quang hoa. Đen khí lưu không ngừng thay đổi, sau đó tụ tập, hình thành từng tầng gợn sóng, chậm rãi biến thành một đót đặc biệt thủ ấn. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống táng tác mệnh lai, Ôn Thanh Dạ hai tay đẩy, bất tử ấn pháp trực tiếp đánh tới Trình Ngọc thủ trưởng. Oanh, oanh, oanh, cuồn cuộn nguyên khí va chạm vào nhau, đám người thoáng chốc cảm giác một trận thanh thế to lớn cảm giác, toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng đang lắc lư lấy. Chỉ là chiêu thứ nhất, hai người uy thế liền như vậy cao minh, hai người này, thật mạnh. Đám người không khỏi âm thầm kinh hãi, Trình Ngọc thân thể phi tốc bay lên lấy, lúc này tay của nàng cánh tay tựa hồ cũng muốn nổ tung, giống như đã mất đi chi giác. Trình Ngọc trong lòng thầm nghĩ, thật là lợi hại ấn pháp, đây rốt cuộc là cái gì võ học, vậy mà như thế cao minh, mà lại Ôn Thanh Dạ tu vi thâm hậu trình độ, giống như so ta còn muốn thâm hậu. Trình Ngọc cùng Ôn Thanh Dạ đối đầu một trưởng về sau, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi. Ngươi một chiêu đã xuất, tới phiên ta a, Ôn Thanh Dạ cười vang nói, sau đó bàn tay chắp tay trước ngực, không ngừng thay đổi, biến hóa. Sau một khắc, Ôn Thanh Dạ phía sau bỗng nhiên phập phù lên, một loại dọa người thanh thế phóng lên tận trời, trực tiếp đứng thẳng vào mây trời, đem trên bầu trời vân đều tách ra. Xoạt, hắc bạch âm dương ngư hình thành một đạo bát quái đồ, lơ lửng ở Ôn Thanh Dạ phía sau, bát quái đồ không ngừng chuyển động, chung quanh nguyên khí đều không ngừng vặn vẹo lên. Chỉ gặp bát quái đồ, mỗi chuyển động một lần, Ôn Thanh Dạ khí thế lại lần nữa kéo lên một bước, mà Ôn Thanh Dạ thủ trưởng toàn bộ đều biến thành đen màu trắng. Trình Ngọc nhìn thấy Ôn Thanh Dạ khí thế không ngừng tăng lên, vẫn còn Ôn Thanh Dạ hai tay không ngừng biến hóa, huyền ảo thần bí dấu ấn bắt đầu hiện ra, Trình Ngọc trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Trình Ngọc mặt sắc mặt ngưng trọng, toàn thân nguyên khí điên cuồng hội tụ tại trong lòng bàn tay, vẻn vẹn mấy tức thời gian, Trình Ngọc thủ trưởng nổi lên bạc quang mang, chớp động lên làm cho người hoa mắt thần choáng quang mang. Cuồng vũ cửu trọng tiêu, Trình Ngọc một trưởng hướng về phía trước vỗ tới, ngọc tí những nơi đi qua, không khí đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, xung quanh bốn phía nguyên khí tựa như là sóng nước không ngừng hướng về bốn phía tản ra. Một chiêu này chính là Trình Ngọc uy lực một chiêu lớn nhất, cũng là nàng khắc địch chế thắng pháp bảo, mỗi lần chiêu này vừa ra, đối thủ đánh bại hết. Bất tử ấn pháp đệ nhị thức, sinh ly tử biệt tồi can tràng. Ôn Thanh Dạ hai tay chuyển động huyền diệu dị thường, không một người có thể thấy rõ ràng. Ôn Thanh Dạ tay trong bàn tay bất tử ấn trực tiếp đón nhận Trình Ngọc một trường, sáng chói cực hạn quang hoa lập tức lóng lánh ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người ở đây vô ý thức nhắm lại ánh mắt của mình. Trong thoáng chốc, đám người chỉ có thể nghe được nguyên khí va chạm tiếng vang, khuấy động tại mọi người tai bên cạnh. Cuồng nhiệt nguyên khí để nhiệt độ chung quanh đều bên trên thăng lên. Sau một hồi lâu, mọi người mới rất nhỏ mở to mắt, nhìn về phía trước. Ôn Thanh Dạ thần tình lạnh nhạt, hai tay phụ về sau, mà Trình Ngọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đứng tại Ôn Thanh Dạ phía trước, mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Hai người thắng bại đã phân, lập tức phân cao thấp. Người thua, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói. Trình Ngọc cắn cắn răng, con mắt phức tạp nhìn Ôn Thanh Dạ một chút, đa tạ thủ hạ lưu tình. Vừa rồi hai người giao thủ, Ôn Thanh Dạ kịp thời dừng nửa chiêu dư lực, bằng không lấy Trình Ngọc tu vi giờ phút này sợ đã là bản thân bị trọng thương. Trình Ngọc cũng bại sao? Thiên Càn học viện đám người khả năng đều đoán được kết cục này, nhưng là bây giờ thấy cái này cảnh tượng trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Như thế, Ôn Thanh Dạ thật mạnh, ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà thực lực như thế cao minh. Trình Ngọc thua, như vậy hiện tại nên Niếp Song xuất thủ sao? Không biết rằng Niếp Song cùng Ôn Thanh Dạ ai càng hơn một bậc. Một cái Thiên Càn học viện thiên kiêu, một cái Kỳ Sơn học viện thiên kiêu, đây là hai cái học viện ở giữa đọ sức a. Đám người nhìn phía trước Ôn Thanh Dạ, tâm tính thiện lương giống không ngừng kích thích, phảng phất đều muốn nhảy ra, tiếp theo chiến mới là lưỡng viện ở giữa đỉnh phong chi chiến, một trận chiến này cũng đại biểu cho Lưỡng viện chính thật đỉnh tiêm thực lực. Một trận chiến này mới là đám người chờ đợi đã lâu chiến đấu. Kế tiếp, Ôn Thanh Dạ nghe được Trình Ngọc, không tiếp tục nhìn lấy Trình Ngọc, mà là nhìn về phía Thiên Càn Học Viện đám người. Ôn Thanh Dạ lời nói tựa như là một đạo hỏa tinh, đốt lên toàn bộ Phượng Thành. Phượng Thành đám người toàn bộ nhìn về phía Thiên Càn Học Viện cái kia một bên, thần sắc mang theo kích động, mang theo sốt ruột, mang theo chờ đợi. Thiên Càn Học Viện mọi người thấy đạo Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía bọn hắn, đôi mắt kia là như thế bình thản như thủy, thanh tịnh mà sạch sẽ, nhưng lại mang theo một loại lực lượng dọa tâm thần người. Niếp Song hít thật sâu một hơi khí, chậm rãi cầm lấy bên cạnh chín số không đao. Ngô Tĩnh nhìn lấy Niếp Song, chậm rãi nói ra, Niếp Song, một trận chiến này chỉ có thể thắng, không thể lại bại. Thiên Càn Học Viện ánh mắt mọi người đều là tha thiết nhìn lấy Niếp Song, Niếp Song điểm một cái đầu, cười nói, Ôn Thanh Dạ không phải là đối thủ của ta, đối thủ chân chính của ta là Ôn Đồng Vũ. Niếp Song nói xong, hướng về Ôn Thanh Dạ đi tới. Niếp Song nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, ánh mắt lộ ra một vòng tán thưởng, người không hổ là Kỳ Sơn Học Viện đệ nhất cao thủ, thực lực xác thực cao minh. Ôn Thanh Dạ không nói gì, miệng sừng đột nhiên câu lên một vòng mỉm cười. Người thật giống như chỉ thua với qua Ôn Đồng Vũ một người. Niếp Song điểm một cái đầu, gật đầu nói ra, cái kia chính là ta đời này duy nhất thua trận. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói, đừng như vậy sớm có kết luận. Thiên Càn Học Viện chính là Thiên Vũ Quốc đệ nhị học viện, Kỳ Sơn Học Viện là thứ ba học viện, tuy nhiên thiên tư của ngươi bất phàm, nhưng là hôm nay đám người sẽ phát hiện Lưỡng viện ở giữa chân chính chênh lệch, ta cũng sẽ để ngươi biết rõ ngươi cùng thiên tài chân chính chi ở giữa chênh lệch. Niếp Song ngữ khí mang theo một loại buông thả, thân thể từ bên trong ra ngoài phát ra một loại nóng rực khí thế, bá đạo uy mãnh. Niếp Song sừng sững tại Phượng trong thành trên quảng trường, lập tức thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Chương 181, kịch chiến. Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ cười nhạt, chênh lệch. Niếp trong hai mắt mang theo tuyệt cường tự tin, bế nghễ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Xuất ra thực lực đến, nói mà không có bằng chứng không có có ý gì. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu. Ta chỉ là hy vọng sẽ không đánh đánh tới ngươi sau này võ đạo chi tâm, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Niếp Song nói xong, đao trong tay bỗng nhiên hướng về Ôn Thanh Dạ vung đi. Một đạo đao mang phá không mà lộ, chặn ngang chém tới, đao mang mấy trượng chi trường, đem trọn trong đó quảng trường không kém đối đều lan tràn kéo ra, mang theo cuồng bạo, sắc bén khí tức. Niếp Song tiện tay một kích, đủ để nhìn ra Niếp Song tu vi cực cao. Niếp Song không hổ là Thiên Càn Học Viện đệ nhất cao thủ, cái này một đao chỉ sợ không phải bình thường luyện thần tứ trọng thiên võ giả có thể so sánh. Bá khí tiết ra ngoài, khí khái anh hùng hừng hực. Người này mấy trăm năm sau lại là ta Thiên Vũ Quốc nổi tiếng nhân vật số 1. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng rút ra nhất niệm kiếm, phất tay gió mát lưu động, ống tay áo bồng bềnh, mỏng như cánh ve thân kiếm trên không trung xẹt qua, giống như tính vào sóng nước bên trong, bình tĩnh im ắng. Xuy, nhưng là Niếp Song đao mang bỗng nhiên trì trệ, phảng phất là nhận lấy cường đại lực cản, chỉ gặp một đạo trong suốt kiếm khí bỗng nhiên đụng phải cái này Niếp Song đao mang. Đao mang cùng kiếm khí trên không trung khuấy động, rằng co không xuống dáng vẻ. Nghiền ép khí thế để chung quanh không khí phát ra kỳ dị tiếng vang, đám người xem xét, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cho ta buông tay, Niếp Song đột nhiên hét lớn một tiếng, cất bước mà ra, đao trong tay tựa như là thiên không chi tiếp theo đạo thất luyện, lưu động làm cho người mê thần sắc thái, tiếp tục huy vũ đi qua. Thình thịch hoành, đao mang nhận lấy Niếp Song tụ lực, rốt cuộc cùng kiếm khí phát sinh cự đại va chạm, kịch liệt nổ tung đem oanh vang lên, kiếm khí cùng đao mang trên không xuất hiện một khối cây nấm vân. Hai người thế lực ngang nhau. Cân sức ngang tài, cuồng gió bay phất phới, áo sừng bay tán loạn, Ôn Thanh Dạ lành lạnh con mắt nhìn phía trước Niếp Song. Lúc này Niếp Song nhưng trong lòng không có Ôn Thanh Dạ bình tĩnh như vậy, hắn ra chỉ ánh đao của chính mình vậy mà cùng Ôn Thanh Dạ cái kia một đạo kiếm khí đánh thành ngang tay, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ tu vi so từ bản thân tuyệt đúng không thấp. Ôn Thanh Dạ cùng Triệu Hạo, Thư Nan tỉ thí, đám người chỉ chú ý mấy người bọn họ kiếm thuật, đối với tu vi coi nhẹ tương đối nghiêm trọng. Cho nên tất cả mọi người coi là Ôn Thanh Dạ tu là nhiều nhất cũng chính là luyện thần tam trọng thiên mà thôi, nhưng là hiện tại xem ra, Ôn Thanh Dạ tu vi xa hoàn toàn không phải luyện thần tam trọng thiên. Ôn Thanh Dạ, một mực không có dương phát hiện mình chính thật thực lực. Nghĩ tới đây, Niếp Song trong lòng giống như dâng lên nổ tung, thật lâu không thể bình tức. Liền xem như ẩn giấu thực lực lại như thế nào, ta Niếp Song là sẽ không thua, Niếp Song trong lòng hạ quyết tâm, trận chiến này quan hệ đến Thiên Càn Học Viện vinh nhục, mình nhất định phải thắng. Niếp Song bình tĩnh lại, đao trong tay cầm chặt hơn. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Niếp Song, hai mắt biến ảo khôn lường mà yên tĩnh, trong lòng thầm nghĩ, ta cũng coi như hiện lên Kỳ Sơn Học Viện một cái tình, lần này ta liền trả lại cho các ngươi bả. Hai người riêng phần mình có riêng phần mình kiên trì, ai cũng không muốn thua. Siêu, Niếp Song bỗng nhiên rút đao mà lên, đao trong tay tựa như là nộ long xuất hải, hùng hậu nguyên khí nhào rít gào mà ra, vài dặm bên trong đều có thể nghe được cái kia nguyên khí tiếng gào. Tu La đao pháp phá thiên thức, Niếp Song giơ lên trong tay đao, sắc bén, khí tức bá đạo từ thân đao không ngừng lan tràn mà đi, bao phủ toàn bộ Phượng Thành trung tâm quảng trường. Nháy mắt, Niếp Song toàn bộ thân thể đều trở nên cao to, đao trong tay càng là mang theo vô tận buông thả, trùng điệp hướng về Ôn Thanh Dạ chém tới. Tứ Tượng Kiếm Quyết đệ nhị thức, Hỏa Phần Thiên, Tứ Tượng Kiếm Quyết chính là vương phẩm võ học, so với Niếp Song bát phẩm đỉnh phong võ học cao hơn số cấp độ, lại thêm Ôn Thanh Dạ kiếm thuật, uy lực lại là tăng lên số cấp độ. Xung quanh bốn phía lập tức bộc phát ra cuồn cuộn sóng nhiệt, hướng về bốn phương tám hướng loại bỏ, đám người lập tức cảm giác nhiệt độ tăng lên mấy chục độ, phảng phất là thân ở liệt diễm xung quanh bốn phía, trong lúc nhất thời mồ hôi như vũ dưới. Đám người xem xét liền biết rõ Ôn Thanh Dạ chiêu này không tầm thường. Ôn Thanh Dạ nhất niệm kiếm, lập tức biến thành, mang theo tinh hỏa phần thiên chi nộ uy thế, Ôn Thanh Dạ đứng ở nơi đó, lẫm nhiên sinh uy khí thế từ bên trong ra ngoài lan ra. Oanh, kiếm quang xẹt qua không khí, mang theo không giống nhau quy luật, tựa như là lửa cháy ngập trời nhào thét lên bay múa. Oanh, hỏa diễm cùng đao khí va nhau, đao phảng phất là dung nhập vào cái kia lửa cháy hừng hực ở trong. Đao chuyển, Niếp Song chán đầu, trên lưng tất cả đều là mồ hôi, toàn thân đã bị ướt đẫm, đao trong tay đột nhiên cấp tốc xoay chuyển, nguyên khí tựa như là khí lãng theo thân đao xoay chuyển mà lưu động lấy. Ôn Thanh Dạ kiếm khí theo Niếp Song đao trong tay lật qua lật lại, từ từ bị hướng về bốn phía tán đi. Không tốt, nhanh, mau bỏ đi. Trong lúc nhất thời chúng người quá sợ hãi, không nghĩ tới Niếp Song hoàn toàn không để ý tới trong sân đám người, vậy mà bảo Ôn Thanh Dạ kiếm khí hóa thành hỏa diễm hướng về đám người tán đi. Những người này phần lớn đều là người bình thường, liền là võ giả, tu vi cũng rất thấp dưới, trong lúc nhất thời hoảng sợ tràn đầy chúng nội tâm của người. Thiên Càn Học Viện đám người cũng là sững sờ, bọn hắn đều biết đạo Niếp Song chiêu này xác thực cao minh, nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Niếp Song vậy mà không để ý người bình thường an nguy, vậy mà đem Ôn Thanh Dạ kiếm khí hướng về bốn phía tán đi. Trình Ngọc đôi mắt nhìn lấy Niếp Song, không biết rằng vì sao, nàng lông mày không tự chủ nhíu lại. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu chặt, Niếp Song không hổ là có chút thiên tư, vậy mà dẫn động Ôn Thanh Dạ kiếm khí hướng về bốn phía tán đi, chiêu này ngược lại là có chút thủy chuẩn. Tán, Ôn Thanh Dạ bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước, thân thể thả người nhảy lên, cao cao nhảy lên, bàn tay trái đè ép, thiên không tựa hồ cũng bị Ôn Thanh Dạ nguyệt che khuất, chỉ gặp một cái khổng lồ thủ trưởng, ngạnh sinh sinh đem kiếm khí bắt lấy, sau đó biến thành giữa thiên địa nguyên khí phiêu tán. Mọi người thấy nguyên khí tiêu tán về sau, mới hơi nới lỏng một thanh khí. Kỳ thực nếu không phải Niếp Song đem kiếm khí phân tán, Ôn Thanh Dạ muốn tiêu tán cái này tứ tượng kiếm quyết nguyên tức cũng không được dễ dàng như vậy. Tốt ngươi cái Niếp Song, vì tỉ thí không chú ý người ta tính mệnh. Đáng giận, đây chính là các ngươi Thiên Càn Học Viện thiên chi kiêu tử sao? Hừ, như thế tâm tính, liền xem như tu vi cao thâm lại như thế nào. Chưa chừng trở thành ta Thiên Vũ Quốc con sâu làm giàu nổi canh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là phỉ nhổ nhìn lấy Niếp Song, nhưng là Niếp Song phảng phất không có nghe được, từng ngụm thở gấp thô khí. Ôn Thanh Dạ liên tục sử xuất hai chiêu, giờ phút này cũng là không dễ chịu, bàn tay trái của hắn có chút không kiềm hãm được run rẩy. Ngô Tĩnh nhìn lấy thở gấp thô khí Niếp Song, trong lòng lộp bộp một dưới, khó nói Ôn Thanh Dạ thực lực tiến bộ nhanh như vậy, liền ngay cả Niếp Song cũng không thể vững vàng cầm bên dưới Ôn Thanh Dạ sao. Ở đây những người khác nhìn lấy tỉ thí hai người, trong lòng cũng là có chút không bình tĩnh, vốn cho là Thiên Càn Học Viện Niếp Song phần thắng so sánh lớn, nhưng là hiện tại xem ra, Ôn Thanh Dạ thực lực vậy mà khủng bố như vậy, cái này trường tỉ thí ai thắng ai thua còn vưu cũng chưa biết a. Chương 182, bí thuật. Niếp Song không để ý đến xung quanh bốn phía thanh âm huyên náo, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ lắc lắc cánh tay, không có chút nào bởi vì Niếp Song tàn nhẫn mà biến sắc, kiếm trong tay phi tốc xông về Niếp Song, sắc bén trên thân kiếm hiện đầy sắc bén khí tức, hướng về Niếp Song đâm tới. Niếp Song giờ phút này toàn thân toàn ý kéo căng, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ một kiếm đâm tới, đao trong tay thân đao chặn lại, trực tiếp chặn Ôn Thanh Dạ đâm tới mũi kiếm. Xuy, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Niếp Song cảm giác cánh tay tựa như là giống như lửa thiêu, toàn bộ thân đao run rẩy không ngừng lấy, nếu không phải bằng vào cường đại kiên quyết, Niếp Song đều kém chút ném ra đao trong tay. Niếp Song lui về phía sau 3-4 bước, Ôn Thanh Dạ bước chân cũng là dừng lại. Tu La đao pháp vô song thức, phô thiên cái địa đao ảnh, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa liền hiện đầy Niếp Song trước người, Niếp Song cánh tay lắc một cái, trường đao trùng điệp vung ra, chợt cái kia vô số tàn ảnh chính là như hồng thủy bạo tiết, đối Ôn Thanh Dạ một mạch bắn mạnh tới. Vô số tàn ảnh đao quang tràn ngập Ôn Thanh Dạ nhãn cầu, cái kia hàng trăm hàng ngàn đao ảnh hư hư thực thực, trong đó nguyên khí hùng hồn để cho người ta không dám khinh thường. Ôn Thanh Dạ liếc mắt liền nhìn ra đến đao pháp này bên trong hư hư thực thực, nếu là mình vì tiện tiếp bên dưới, như vậy tất lại nhận trong đó chân thực đao mang thương tổn. Niếp Song chiêu này đao pháp xác thực cao minh, từ đó đó có thể thấy được Niếp Song xưng bá toàn bộ Thiên Càn Học Viện cũng không phải là không có nguyên nhân. Niếp Song một chiêu này vừa ra, phía dưới đám người nhao nhao bắt đầu gọi tốt. Cùng mọi người kinh ngạc so sánh, Ôn Thanh Dạ thì là mặt không đổi sắc, tâm cảnh lại là chưa từng có chút nào ba động, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến đao ảnh. Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay đột nhiên ngân quang trong suốt, chớp động quang mang tựa như là cửu thiên chi thượng treo ngược ngân hà chi nguyệt, mà Ôn Thanh Dạ phía sau, chân dưới, biến thành một mảnh tối mờ mịt, mang theo vô tận minh mông, phảng phất biến thành một mảnh tinh không. Nguyệt Lạc Ngân Hà, Ôn Thanh Dạ một kiếm nhẹ nhàng huy động lấy, xé hướng về phía trước mặt không khí, một kiếm kia phảng phất như ngân hà, hào quang rực rỡ. Ôn Thanh Dạ kiếm thuật đã đem cái này bát phẩm võ học Lạc Nguyệt kiếm pháp phát vung tới trình độ đăng phong tạo cực, kiếm trong tay vừa ra, huyền ảo dị thường, tinh hà lưu chuyển. Như ngân hà một loại kiếm khí trực tiếp đối mặt cái này khắp trời đao ảnh, trong nháy mắt chính là cùng cái kia vô số đao ảnh ảnh chỗ xen lẫn, tại cái kia một sát na, đao ảnh đột nhiên bộc phát ra cường hãn kinh khí, nhưng mà, mặc kệ đao kia ảnh như thế nào phong phú, lại đều là khó mà đột phá cái kia huyền ảo vô cùng kiếm khí. Cảm nhận được Ôn Thanh Dạ thân kiếm truyền đến lực lượng cường đại, Niếp Song sắc mặt hơi lạnh lẽo, hắn giấu ở tại tàn ảnh bên trong thân đao, đang bị kiếm khí không ngừng thôn phệ lấy. Hắn vậy mà phát hiện đao của ta, Niếp Song ngược lại hít một hơi lạnh khí, nên biết rằng đúng vậy, Ngô Tĩnh lần thứ nhất cùng Niếp Song đối chiêu thời điểm, cũng là không có phát hiện hắn chân chính thân đao, nhưng là mắt bên dưới Ôn Thanh Dạ vậy mà liếc mắt một cái thấy ngay, khó nói Ôn Thanh Dạ nhãn lực so Ngô Tĩnh còn tốt hơn sao. Keng, đột nhiên, Niếp Song thân đao trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ kiếm khí bổ ra, Niếp Song biến sắc, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Niếp Song bước chân phi tốc hướng lui về phía sau lấy, còn không có ổn định thân hình, chỉ gặp một đạo trưởng ấn hung hăng hướng về hắn đập đi qua, mà nhìn đến Ôn Thanh Dạ giống như là thủy triều thế công, Niếp Song cũng là không chút nào chịu lui bước, sắc mặt lạnh lẽo, trên lòng bàn tay nguyên khí cấp tốc ngưng tụ. Bành, song trưởng tương ấn, kinh thiên nổ vang lập tức từ chân trời bạo phát mà lên, chợt hai bóng người đều là hướng về sau bay lên. Bước chân một sai, lui ra phía sau thân ảnh liền ổn định, Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, nhấc đầu nhìn phía trước Niếp Song. Trong vòng ba chiêu phân thắng bại, Niếp Song cũng là mỉm cười. Nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói, trong lời nói mang theo cực mạnh tự tin. Xoạt, Niếp Song lời nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, liền như là sấm nổ nổ vang tại mọi người bên tai. Niếp Song nói trong vòng ba chiêu có thể cùng Ôn Thanh Dạ phân ra thắng bại. Đây rốt cuộc là cuồng vọng vô tri, vẫn là tàng có át chủ bài. Khó nói Niếp Song vẫn giấu kín lấy thực lực của mình sao. Trong lúc nhất thời trong mắt của tất cả mọi người đều mang một vòng kinh ngạc, đối với Niếp Song lời nói có chút kinh nghi bất định. Ba chiêu. Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ cười, không có chút nào bởi vì Niếp Song lời nói mà nổi sóng, tốt, ba chiêu, liền ba chiêu. Niếp Song nói xong, trong thân thể nguyên khí tựa như là lũ lụt mãnh liệt bạo phát, tràn ngập thân thể mỗi một cái góc, trong nháy mắt, Niếp Song cảm giác mình giơ tay nhấc chân đều có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố tới. Niếp Song từ Ôn Thanh Dạ trên thân cảm nhận được cự đại uy hiếp, giờ phút này bốn phương tám hướng lấy ngàn mà tính người nhìn lấy, như hôm nay mình bại bởi Ôn Thanh Dạ. Không chỉ Thiên Càn Học Viện thanh danh nhận lấy tổn thất khổng lồ, liền là thanh danh của mình đả kích cũng là cự đại, cho nên hắn không thể thua. Cho nên, một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng lợi, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Phượng trong thành quảng trường đột nhiên đều là lâm vào yên lặng hai người, cũng là đưa tới ở đây chú ý của mọi người, một số thực lực tương đối người cường hãn, đều là có thể cảm nhận được. Hai trong thân thể cái kia cỗ càng thêm hùng hồn minh mông nguyên khí, hiển nhiên, tiếp xuống một vòng giao phong. Sợ rằng sẽ trước đó chưa từng có như vậy kịch liệt, kế tiếp, cũng là sẽ lộ ra minh hôm nay, đến tột cùng là Niếp Song cuồng vọng vô tri, vẫn là Ôn Thanh Dạ thực lực không đủ. Cảm thụ được hai người khí thế không ngừng kéo lên, tất cả mọi người lại yên tĩnh trở lại, sắc mặt vô cùng lo lắng tại chờ đợi, loại cấp bậc này chiến đấu tại Phượng Thành thế nhưng là 10 phần hiếm thấy, mà lại hai người đều là Thiên Vũ Quốc thanh niên tài tuấn, Ôn Thanh Dạ càng là Phượng Thành người, tự nhiên là càng thêm làm người khác chú ý. Ngô Tĩnh nhìn lấy Niếp Song, trong lòng hơi nới lỏng một thanh khí, Niếp Song ngươi rốt cuộc muốn sử dụng nó sao? Chợt Ngô Tĩnh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, hơi cười lạnh, Ôn Thanh Dạ trận chiến này ngươi đã thua. Đối với Ngô Tĩnh nói nhỏ, Ôn Thanh Dạ tự nhiên là nghe không được, hắn giờ phút này nhìn lấy Niếp Song trên thân không ngừng kéo lên khí thế, chau mày. Bí thuật sao? Ôn Thanh Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra Niếp Song dự định, chính là dự định thi triển bí thuật, trong thời gian ngắn để cao thực lực của mình. Thiêu Nguyên bí thuật là bình thường nhất bí thuật, cũng là hậu di chứng nhỏ nhất bí thuật. Một số cường đại bí thuật, thực lực tăng lên so với Thiêu Nguyên bí thuật không biết rằng to được bao nhiêu, mà mắt bên dưới Niếp Song sử dụng liền là một loại bí thuật, nhưng là bí thuật một khi thi triển, tăng cường thực lực càng cao, như vậy đối thân thể thương tổn là cực kỳ to lớn. Mênh mông nguyên khí không ngừng tụ tập tại Niếp Song trước người, tạo thành từng tầng khí lãng, từ đó có thể thấy được Niếp Song tu vi không ngừng kéo lên lấy. Đúng vậy, phía dưới tu vi thấp bên dưới người đều có thể cảm nhận được Niếp Song khí thế không ngừng mạnh lên, cảm xúc cũng bắt đầu càng thêm không bình tĩnh. Bí thuật, đây là bí thuật a. Niếp Song thi triển bí thuật, cưỡng ép tăng lên tu vi của mình. Cái này bên dưới Ôn Thanh Dạ không dễ chịu, cái này Niếp Song bí thuật hẳn là thiên càn trong học viện bí thuật. Chương 183, bại cả một đời. Bỗng nhiên, Niếp Song xách lấy đao trong tay, nhanh chân hướng về Ôn Thanh Dạ chạy đi. Chỉ gặp Niếp Song đao trong tay trên khuôn mặt bám vào lấy đại lượng nguyên khí, mặt đất cùng thân đao chỗ đụng chỗ, bị thiêu đốt dưới, lưu lại một đạo thật dài dấu ấn, Niếp Song thân ảnh giống như không ngừng tại Ôn Thanh Dạ trước mặt phóng đại, cuồng bạo nguyên khí tựa hồ liền muốn đập vào mặt. Tu La đao pháp liệt thiên thức, Niếp Song hai tay mãnh nắm chặt đao, đao quang mang theo bài sơn đảo hải khí thế nâng qua đỉnh đầu, thân thể nhảy lên thật cao, một khắc này phảng phất cùng sau lưng Thái Dương hòa làm một thể. Cả người lộ ra bá đạo vô song, đao mang càng là lóng lánh ánh mắt của mọi người. Khi bên dưới Ôn Thanh Dạ cũng không giấu giếm nữa, trong tay nhất niệm kiếm, bỗng nhiên bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm, chung quanh không khí giống như đều muốn bị thiêu đốt, lấy Ôn Thanh Dạ vì xung quanh bốn phía trong vòng mấy trượng, không khí đều xuất hiện vặn vẹo, Ôn Thanh Dạ giống như đặt mình vào tại ngọn lửa rừng rực bên trong, chỉ bất quá không có hỏa diễm, chỉ có từng điểm tinh hỏa chi quang. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên. Giống như vừa rồi Ôn Thanh Dạ tứ tượng kiếm quyết lưu lại ba phần khí lực, như vậy một kiếm này, Ôn Thanh Dạ không còn có một điểm tàng tư, vương phẩm võ học uy lực bị Ôn Thanh Dạ phát vung tới phát huy vô cùng tinh tế, trong tay nhất niệm kiếm ngâm khẽ lấy, phát ra một đạo đạo kỳ dị vận động. Một kiếm vung đi, mang theo đốt tiến chư thiên thanh thế, trước mặt hết thảy tất cả nhao nhao lui tránh. Nhiếp trong hai tay chín số không đao trùng điệp nghênh hướng Ôn Thanh Dạ một kiếm, trong nháy mắt, một loại sơn thể sụp đổ, thiên băng địa liệt tiếng vang hướng về bốn phía lan tràn. Liền ngay cả cái này sóng âm đều hóa thành hữu hình nguyên khí. Trước mặt võ giả, vội vàng vận khởi nguyên khí bắt đầu ngăn cản cái này sóng âm. Đằng sau đám người nhao nhao che lỗ tai, thậm chí một số dựa vào là tương đối gần, tu vi thấp bên dưới người, ngũ quan đều chảy ra máu. Oanh, hai người đều là thối lui, nhao nhao lui về phía sau ba bốn trượng xa, chân bên dưới đại địa đều bị hai người bước chân dẫm đến đã nứt ra, hùng hậu nguyên khí hóa thành khí lãng, dần dần hướng về nơi xa chậm rãi gạt ra. Chiêu thứ hai, Tu La đao pháp diệt thiên thức, Niếp Song nhìn lấy chín số không đao trên thân đao vết nứt, cắn răng, đao trong tay tiếp tục hướng về Ôn Thanh Dạ chém tới, Ôn Thanh Dạ vừa mới ổn định thân hình, liền thấy Niếp Song hướng hắn lại đánh tới. Niếp Song đao trong tay giống như hóa thành một bả cự đao hư ảnh, chừng năm trượng trưởng xa, lan tràn vô biên khí thế dần dần lan tràn ra. Cự đao hư ảnh hướng bên dưới bổ tới, Ôn Thanh Dạ cảm giác từng đợt cuồng phong tịch cuốn tới, cào đến gương mặt đều có chút đau đớn. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn chằm chằm trước mặt cự đao. Trong mắt tại cái này trong chớp mắt phảng phất rơi vào trầm tư, lại phảng phất là qua trong giây lát liền thanh tỉnh lại. Ao ao, Ôn Thanh Dạ trong tay nhất niệm kiếm khẽ múa, từng đóa kiếm hoa trên không trung tung bay, mang theo từng mảnh hàn mang. Phá, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ trong tay nhất niệm kiếm, nhanh chóng hướng về phía trước đâm ra, tựa như là không có gì lạ một kiếm, nhưng là kiếm nhận lại bổ sung lấy tầng một trong suốt kiếm khí. Âm vang, cự đao ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, Ôn Thanh Dạ kiếm trực chỉ cự đao đao nhận chỗ. Niếp Song đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là đao trong tay thủy chung khó tiến một bước. Hai người một người nổi giữa không trung, một người sừng sững trên mặt đất dưới, lập tức cầm cự được. Cho ta trấn áp, Niếp Song bỗng nhiên cắn răng, toàn thân nguyên khí càng thêm sôi trào mãnh liệt, cự đao hư ảnh trở nên càng thêm cuồng bạo. Oanh, Ôn Thanh Dạ cảm giác cánh tay truyền đến một đạo chấn thiên khí lực, thủ trưởng như lửa. Oanh, Ôn Thanh Dạ dưới chân địa mặt, phát ra một đạo tiếng vang, xuất hiện giống chi chu võng vết nứt. Ôn Thanh Dạ bước chân đạp đạp lui về sau 4-5 bước mới dừng lại, trong miệng một cỗ cam điềm, huyết dịch trực tiếp phun ra ngoài. Thua sao, Ôn Thanh Dạ vẫn kiên trì không đến cái này chiêu thứ 3 sao. Niếp Song thi triển bí thuật về sau, thực lực quả nhiên tiến nhanh. Đáng tiếc, nếu là Niếp Song không thi triển bí thuật, giữa hai người thắng bại còn vưu cũng chưa biết a. Niếp Song nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, giờ phút này trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin, nhịn không được nói còn có chiêu thứ 3 đâu. Không nghĩ tới người ngay cả chiêu thứ hai đều không có thể kiên trì ở, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Thật sao, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng phủi nhẹ vết máu ở khóe miệng, nhìn lên trước mặt phảng phất thắng lợi nắm chắc Niếp Song. Ôn Thanh Dạ, ngươi không phải là đối thủ của ta, đối thủ chân chính của ta là Ôn Đồng Vũ, hiện tại nên kết thúc. Niếp Song nói xong, song tay nắm chặt chín số không đao, nguyên khí không ngừng ra chỉ tại trên thân đao, khí thế so với vừa rồi còn phải mạnh hơn một tia. Niếp Song không hổ là thiên càn học viện thiên tài. trong tay Tu La đao pháp một chiêu so một chiêu mạnh, một chiêu so một chiêu sắc bén. Tu La đao pháp vô thường thức, Tu La đao pháp một chiêu cuối cùng, cũng là khó khăn nhất tu luyện một chiêu, muốn thi triển một chiêu này, nhất định phải đem Tu La đao pháp tu luyện tới hóa cảnh mới có thể thi triển đi ra. Niếp Song hai tay cầm đao, một đao hoành quét tới, mang theo chói tai tiếng oanh minh, nổ vang tại mọi người tai bên cạnh. Ôn Thanh Dạ hổ khẩu có một số vết máu, nhưng là Ôn Thanh Dạ không để ý, giờ phút này ánh mắt của hắn híp lại, nhìn thấy đao khí lan tràn vô biên ép đi qua, một nháy mắt, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên giơ lên nhất niệm kiếm. Đột nhiên, trên thân kiếm bám vào tầng một thanh sắc quang mang, xung quanh bốn phía cuồng phong gào thét, gió đều có nhan sắc, mang theo điểm điểm màu xanh, không ngừng quay chung quanh tại Ôn Thanh Dạ thân kiếm xung quanh bốn phía. Tứ thượng kiếm quyết đệ tam thức, phong bất lưu, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay hướng về phía trước bình chạm, kiếm nhận tuôn ra một đạo thanh sắc kiếm khí, cái này màu xanh kiếm khí tốc độ nhanh vô cùng, hướng về Niếp Song phóng đi. Kiếm khí trong chớp mắt liền vào tới Niếp Song trước mặt, Niếp Song miệng sừng hơi cười lạnh, chợt hét lớn nói, một chiêu cuối cùng. Ầm, màu xanh kiếm khí cùng Niếp Song đao bề ngoài đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay lúc này, Niếp Song sắc mặt đại biến, trong tay một cỗ cự lực truyền đến, Niếp Song đao trong tay vô ý thức thoát mở tay ra. Keng, màu xanh kiếm khí tiếp tục hướng về Niếp Song phóng đi, Niếp Song sắc mặt ngạc nhiên, nhìn lấy đánh tới kiếm khí, bước chân liền lùi lại, nhưng là như thế nào có thể nhanh qua Ôn Thanh Dạ kiếm khí đâu. Cái này màu xanh kiếm khí bén nhọn như vậy, như thế bá đạo. Niếp Song con mắt không cấm đoán lên, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Không biết rằng đi qua hồi lâu, Niếp Song chậm rãi mở mắt, giờ phút này toàn thân của hắn đã bị mồ hôi xối thấu, chỉ thấy phía trước Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt đem kiếm cất kỹ, miệng sừng cười nhạt nhìn lấy hắn, nói xong ba chiêu bại ngươi, một chiêu không nhiều, một chiêu không ít. Oanh lập tức, Niếp Song không biết rằng vì sao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, lập tức lạnh nhạt vẫn như cũ Ôn Thanh Dạ còn có kiếm của hắn lập tức khắc tại nội tâm của hắn chỗ sâu, trở nên xa xăm. Hắn phảng phất biết rõ đời này hắn đều khó có khả năng tại vượt qua Ôn Thanh Dạ, hắn bại bởi Ôn Đồng Vũ một lần, nhưng là bại bởi Ôn Thanh Dạ lại là bại cả một đời. Ta, thua, chương 184, vương giả trở về, Niếp Song lời nói không ngừng quanh quẩn tại mọi người tai bên cạnh. Xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện, mấy ngàn ánh mắt nhìn lấy nghênh phong mà lập, miệng sừng cười nhạt Ôn Thanh Dạ. Trời ạ, Ôn Thanh Dạ vậy mà đánh bại sử dụng bí thuật Niếp Song. Ôn Thanh Dạ thực lực, thật mạnh. Quá mạnh, Ôn Thanh Dạ thiên tư so với Niếp Song còn mạnh hơn, nên biết rằng Niếp Song năm nay đã 22. Không ngoài 10 năm, Ôn Thanh Dạ nhất định lấy trở thành ta thiên vũ quốc lừng lẫy cao thủ nổi danh. Ôn Hú, Ôn Quý vẫn còn ấm nhà một đám trưởng lão, giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi, Ôn Thanh Dạ thậm chí ngay cả thiên càn học viện đệ nhất cao thủ Niếp Song đều đánh bại, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ tư chất độ cao. Không có việc gì, liền xem như thiếu một cái Ôn Thanh Dạ. Chúng ta Ôn ra còn có Đồng Vũ đâu, một cái trưởng lão mạnh làm chấn định nói. Một cái khác trưởng lão ngay cả vội vàng nói, đối đúng đúng, mấy năm sau, Đồng Vũ lấy ta thiên vũ quốc phò mã thân phận lại thêm hắn vô thượng thiên tư, ta Ôn ra nhất định lấy đại hưng. Ôn Quý gật đầu nói ra, Ôn Thanh Dạ tuy nhiên cao minh, nhưng là cùng Đồng Vũ so sánh vẫn là kém không ít. Ôn ra đám người không ngừng tự mình an ủi, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ khó coi không thôi. Ngô Tĩnh nghe được Niếp Song, lập tức tới một lạnh thấu tim. Mồ hôi đã át không chế trụ nổi chảy xuống, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, trở lại thiên càn học viện tràng cảnh. Thật sự là biết vậy chẳng làm a. Ngô Tĩnh thời khắc này ruột đều hối hận thanh, giống như lúc trước bảo Ôn Thanh Dạ thu đến thiên càn học viện, như vậy giờ phút này thiên càn học viện không chỉ có lấy Niếp Song, còn có một cái tư chất càng thêm yêu nghiệt Ôn Thanh Dạ, như vậy Ngô Tĩnh tất nhiên là phát hiện lương tài công thần lớn nhất, đáng tiếc a, đáng tiếc chính mình lúc trước có mắt không tròng. Triệu Mai kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, con mắt đều nhanh rớt xuống. Cái này Ôn Thanh Dạ đã vậy còn quá lợi hại, ta nhớ được lúc trước tu vi còn không cao hơn ta a. Triệu Hà nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì, con mắt thủy chung nhìn phía trước Ôn Thanh Dạ. Phượng trong thành quảng trường bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh, một trận chiến này mọi người mới phát hiện Ôn Thanh Dạ thiên tư là cao như thế, vậy mà đánh bại thành danh đã lâu thiên tài Niếp Song. Không ít người nghĩ đến Ôn Thanh Dạ dĩ vãng, không khỏi đều là thổn thức không thôi. Cao Minh mỉm cười nói ra, giờ phút này Ôn Hú nhất định là 10 phần hối hận. Hối hận bảo Ôn Thanh Dạ xem như một cái con rơi ném cho các ngươi Trương gia. Trương Hoa hít miệng khí, hắn hối hận, thế nhưng là ta cũng hối hận a. Cao Minh vừa muốn nói chuyện, lúc này Ôn Thanh Dạ đã đi xuống tới, Giải Giáp Xuân lúc này vội vàng đi tới, đối Ôn Thanh Dạ nói ra, công tử, cái này có thất phẩm đan dược Hàng Vân đan, đây là ta hôm qua mới luyện chế ra tới. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cái này Hàng Vân đan chính là 10 phần chân quý liệu thương đan dược. Biết rõ Giải Giáp Xuân góp nhặt cái này Hàng Vân đan tài liệu đều hao tốn không ít thời gian. thất phẩm đan dược, đám người nghe được Giải Giáp Xuân lời nói đều là sững sờ, trước mắt lão giả này lại có thể luyện chế thất phẩm đan dược, nên biết rằng có thể luyện chế thất phẩm đan dược người đều là Thiên Vũ Quốc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Người này đến cùng là ai? Giờ phút này bên trong lòng của mọi người tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Giải đại sư, Cao Minh cẩn thận nhìn lấy Giải Giáp Xuân, lúc này mới nhận ra đến người này tới. Giải Giáp Xuân nhìn lấy Cao Minh, nhàn nhạt điểm một cái đầu, không nói gì. Tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, trước mắt người này đúng vậy Diêu gia biến mất cái kia đan dược đại sư sao? Không phải trong truyền thuyết là ngũ phẩm đan sư sao? Làm sao mới ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền biến thành thất phẩm đan sư đâu? Cao Minh nghi hoặc nói, Giải đại sư vì sao xuất hiện tại Phượng Thành? Diêu gia thế nhưng là phái ra đại lượng cao thủ. Giải Giáp Xuân mặt không đổi sắc, trước khi ta đi đã viết một lá thư cho Diêu La Quân, từ đó cùng Diêu gia lại không một chút liên quan, mà bây giờ Giải Giáp Xuân đã bái Ôn công tử là chủ. Chúng ta đi thôi, Ôn Thanh Dạ ở bên nói, bước chân hướng về nơi xa đi đến. Giải Giáp Xuân hướng về Cao Minh ôm quyền, đứng dậy đi theo Ôn Thanh Dạ sau lưng, nửa bước xa, thần sắc cực kỳ kính cẩn. Tĩnh, xung quanh bốn phía lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Thất phẩm đan sư bái người vì chủ, cái này sao có thể? Nên biết rằng thất phẩm đan sư tại Thiên Vũ Quốc thế nhưng là phong vân nhân vật, trên cơ bản ở vào Thiên Vũ Quốc đỉnh phong bên trên nhân vật, nhưng là Giải Giáp Xuân lại cam nguyện bái Ôn Thanh Dạ làm chủ, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mọi người thấy hai người bóng lưng rời đi, chẳng biết tại sao trong lòng không khỏi dâng lên một cái suy nghĩ, Ôn Thanh Dạ tốt giống hay không là có tài nhưng thành đạt muộn, chậm rãi hiện lên ở trước mắt mọi người, mà giống như là vương giả lại lần nữa trở về. Ôn Thanh Dạ quét ngang toàn bộ đến đây Phượng Thành khiêu chiến hắn Thiên Càn Học Viện học sinh, tin tức này tựa như là đã mọc cánh, qua trong giây lát tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Quốc. Tựa như là ta cái kia thanh tịnh mặt hồ, nện bên dưới một tảng đá lớn, nổi lên kinh đảo hãi lãng. Kỳ Sơn Học Viện học sinh, vậy mà đánh bại Thiên Càn Học Viện học sinh, cái này khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, Ôn Thanh Thất Dạ tên bị người nghị luận ầm ĩ, mà Ôn Thanh Dạ cùng Ôn Đồng Vũ ở giữa ai càng lợi hại hơn tức thì bị mọi người say sưa nhạc đạo. Đương nhiên cũng không ít người nói xấu sau lưng lấy Ôn ra đám người, cười bọn hắn vậy mà không biết Minh Châu. Bách Đoạn Sơn Mạch bên trong Kỳ Sơn Học Viện, một mảnh yên tĩnh, ngoại viện đông trên núi. Lúc này Kỳ Sơn Học Viện học sinh đều tại tu luyện, lẫn nhau bề ngoài nghiên cứu thảo luận một số chiêu thức cùng tâm đắc. Một cái Kỳ Sơn Học Viện học sinh điên cuồng chạy vào, mừng rỡ như điên nói ra, tin tức tốt, Ôn Thanh Dạ ba ngày trước đánh bại Triệu Hạo, sau đánh bại Chu Thiếu Hữu, còn có khoái kiếm Thư Nan. Thật hay giả? Ôn Thanh Dạ ngay cả khoái kiếm Thư Nan đều đánh bại. Ôn Thanh Dạ thực lực quả nhiên ghê gớm, cái kia đằng sau đâu? Ôn Thanh Dạ có phải hay không bại? Ngoại viện Đông Sơn học sinh liền vội hỏi nói. Cái kia tuyên bố tin tức học sinh dao động đầu nói ra, không, Ôn Thanh Dạ nói sắc trời đã tối, ngày mai tái chiến, có lẽ sáng nay chúng ta liền có thể tiếp vào tin tức. Đám người nghe xong, theo bản năng nới lỏng miệng khí, nhưng là chợt lòng có để đi lên. Người nói Ôn Thanh Dạ có phải hay không nhiếp xong đối thủ? Không nhất định đi, Ôn Thanh Dạ thực lực, ta cảm giác Ôn Thanh Dạ muốn đánh bại Niếp Song vẫn còn có chút khó khăn, nghe đồn Niếp Song đã đến luyện thần tứ trọng thiên. Được, tốt, tốt, tin tức a. Ngay lúc này, một cái thở gấp thô khí học sinh bước nhanh chạy tới. Thế nào, từ từ nói, đúng, từ từ nói, đừng có gấp. Cái kia học sinh chậm một thanh khí, gấp vội vàng nói, Ôn Thanh Dạ tại Phượng Thành mấy ngàn người vây xem bên dưới tuần tự đánh bại Trình Ngọc cùng Niếp Song, Ôn Thanh Dạ hiện tại danh tiếng vang xa. Uy thế nhất thời có 102, danh chấn toàn bộ Thiên Càn Học Viện, tin tức này hiện tại đang hướng về Thiên Vũ Quốc các cái địa phương truyền đi, ngày hôm qua Thiên Càn Học Viện mọi người đã về tới Thiên Càn Học Viện đi. Thật hay giả, việc này thật chứ, mọi người chung quanh nghe xong, lông tơ đều dựng lên, ngữ khí kích động nói. Cái kia còn là giả, hiện tại tin tức đã truyền đến Liên Châu phụ cận, các người có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, ai chẳng biết đạo. Chương 185, Đông Huyền Vực, ngắn ngủi mấy ngày. Ôn Thanh Thất Dạ tên liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Quốc các ngõ ngách, trong lúc nhất thời Ôn Thanh Dạ trở thành Thiên Vũ Quốc chạm tay có thể bỏng phong vân nhân vật. Thiên Vũ Quốc, Hoàng Thành Tám Trong Vương Phủ Hậu Hoa Viên. Tám Trong Vương Phủ Hậu Hoa Viên muôn hoa đua thắm khoe hồng, vô cùng náo nhiệt, làm Thiên Vũ Quốc tuyệt đỉnh cao thủ một trong Lăng Tiêu, hắn hậu hoa viên thế nhưng là tụ tập toàn bộ Thiên Vũ Quốc danh quý hoa cỏ. Quận chúa, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, một cái thị nữ chậm rãi đi tới Lăng Kiều thân vừa nói nói. Lăng Kiều điểm một cái đầu, nghĩ đến lập tức liền có thể lấy đạo Phượng Thành, trong lòng không khỏi có chút mừng rỡ. Ta đã biết, người đi xuống trước đi, Lăng Kiều cười duyên nói. Thị nữ nhìn thoáng qua Lăng Kiều, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà mình tiểu quận chúa như thế vẻ mặt ôn hòa, sau đó ngay cả bận bịu lui ra ngoài. Lăng Kiều thả ra trong tay khắc lấy thiên tinh quyền bản vẽ, nện bước bước liên tục hướng về trong phòng đi đến. Gấp gáp như vậy ngươi là muốn đi nơi đó à? Đột nhiên một cái thanh linh âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Lăng Kiều theo bản năng quay đầu lại, chỉ gặp một nữ tử, một thân y phục sừng sững tại trong hậu hoa viên, tuyệt mỹ dung nhan để bách hoa đều đã mất đi nhan sắc, một màn kia sáng ngời hai con ngươi giống như là bầu trời đêm môi sao, ửng đỏ đan môi, xinh đẹp ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau. Đường tỷ Lăng Kiều kinh hô nói, nữ tử chậm rãi đi tới, cười nói, thế nào, người cái này là muốn đi nơi đó. Lăng Kiều về nói, ta dự định đi Phượng Thành, ngươi không cần đi, nữ tử nhàn nhạt nói. Lăng Kiều chau mày, giận nói, vì cái gì, ta đến đó còn cần ngươi để ý tới rồi. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi đi nơi nào ta không xen vào, cũng không muốn quản, nhưng là Phượng Thành ngươi mơ tưởng đi. Vì cái gì, Lăng Kiều không hiểu nói, ngươi không cần biết rõ, dù sao Phượng Thành ngươi là mơ tưởng đi, mục đích của ngươi ta cũng biết rõ. Thiên Xuyên bí địa ngay tại không lâu liền muốn mở ra, ta nghĩ ngươi cũng biết rõ, mà Ôn Thanh Dạ thì là ta Thiên Vũ Quốc Thiên Chi Kiêu Tử, lần này Thiên Xuyên bí địa hắn cùng Niếp Song còn có Tử Dương Phủ mấy người đều là ta Thiên Vũ Quốc lần này ra chọn nhân vật. Cái này cùng ta có quan hệ gì, có quan hệ hay không ngươi hẳn là biết rõ, ta mặc kệ, ta liền muốn đi. Lăng Kiều nói xong, bước chân vừa muốn bước ra, ngươi nếu là dám bước vào Phượng Thành, cẩn thận ngươi viên kia mỹ lệ đầu lâu, nữ tử âm thanh rét lạnh đâm cốt, mang theo một tia sát cơ. Phảng phất Lăng Kiều nếu thật là bước vào Phượng Thành, nàng thật dám giết Lăng Kiều. Ngươi, Lăng Kiều sắc mặt tái nhợt nhìn lấy cô gái trước mặt, nàng biết rõ trước mắt người này nhất định sẽ nói đến làm được. Nữ tử nói xong, ống tay áo khẽ múa, quay người hướng về cửa ra vào đi đến. Không cần dây dưa Ôn Thanh Dạ, ngươi không xứng. Nữ tử đã đi tới cửa ra vào, chỉ có nàng thanh âm thanh thúy còn quanh quẩn tại cái này vương phủ hậu hoa viên bên trong. Ta không xứng, ta vì cái gì không xứng, ta truy cầu ta thích chẳng lẽ còn có sai sao? Lăng Kiều thân thể lắc một cái, tựa hồ có chút bất lực, thấp giọng nói một mình nói. Đảo mắt thời gian lại qua nửa tháng, Ôn Thanh Dạ không tiếp tục trở lại Kỳ Sơn học viện, hắn lưu tại Trương phủ phía sau trong đình viện ngày đêm không ngừng tu luyện, tu vi càng ngày càng tăng, nhưng là thủy chung không có thể đột phá đến luyện thần tam trọng thiên. Ôn Thanh Dạ cũng biết mình không thể một mực đột nhiên tăng mạnh, nên thích hợp thời điểm vững chắc mình trước mắt tu vi. Bất tử ấn pháp đệ tam thức, mình trong thời gian ngắn là không thể nào tu luyện. Mà tứ tượng kiếm quyết đệ tứ thức mình cũng không thể tu luyện, trong lúc nhất thời Ôn Thanh Dạ thực lực xa vào đến một cái bình cảnh bên trong, khó mà đột phá. Công tử, ta đã tra được thái nhất các tin tức, lúc này Giải Giáp Xuân vội vã chạy vào nói. Nói, Ôn Thanh Dạ nói thẳng nói. Giải Giáp Xuân chậm một thanh khí, sau đó nói, chúng ta Thiên Vũ Quốc ở vào Đông Huyền vực chi bên trong, toàn bộ Đông Huyền vực diện tích lãnh thổ bao la, tiểu quốc san sát, số không thể đếm, mà trong đó đều là một số môn phái nắm trong tay tài nguyên tu luyện. Sau đó tiểu quốc phân phối đến một số tư nguyên còn có thổ địa, cho nên mỗi lần quốc gia đều sẽ điều động quốc gia của mình thiên chi kiêu tử mang đến mình tương ứng môn phái. Mà thái nhất các thì là toàn bộ Đông Huyền vực nội môn phái lớn nhất. Giải Giáp Xuân nói tới chỗ này, con mắt nhìn một chút Ôn Thanh Dạ. Người nói tiếp, Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói, thái nhất các bên trong cao thủ đông đảo, trưởng khống quốc gia nhiều vô số kể, thực lực cực kỳ cường đại, bọn hắn tông môn ngay tại Đông Huyền vực nhất đông biên thái nhất phân hải chi thượng, về phần còn lại ta cũng không biết. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, Giải Giáp Xuân có thể tra được nhiều như vậy tin tức đã rất tốt. Giải Giáp Xuân nghĩ tới điều gì, còn có Thiên Huyền Tông thực lực cũng là cực kỳ cường đại, nhất là gần nhất những năm này, Thiên Huyền Tông thực lực càng ngày càng tăng, nếu không phải thái nhất các hùng bá toàn bộ Đông Huyền vực, Thiên Huyền Tông thực lực chỉ sợ đã là Đông Huyền vực đệ nhất tông phái. Ồ, Thiên Huyền Tông thực lực vậy mà như thế cao minh, Ôn Thanh Dạ hỏi, Thiên Huyền Tông ngọn nguồn dưới có lấy 109 cái tiểu quốc, tứ đại cổ quốc. Những quốc gia này đều tại Thiên Huyền Tông phạm bốn phía bên trong, mà chúng ta Thiên Vũ Quốc thì là cái này 109 cái tiểu quốc một trong, mà Thiên Huyền Tông tuyển bạt, Thiên Xuyên bí địa về sau Thiên Huyền Tông đạo tràng, chính là Thiên Huyền Tông tuyển bạt chân chính tuyển chọn thiên chi kiêu tử địa phương. Ôn Thanh Dạ nhíu mày hỏi, cái kia toàn bộ Đông Huyền vực còn có những tông phái khác sao? Có, còn có mấy cái tông phái thực lực mạnh mẽ, đúng vậy, Thiên Huyền Tông cùng thái nhất các cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn, mấy môn phái này theo thứ tự là Thiên U Cốc, Vô Vi đạo phái, Kiếm Tông, Bảo Linh tự chủng loại bốn môn phái thực lực không tầm thường, còn lại một số môn phái thực lực hơi yếu, nhưng là toàn bộ Đông Huyền vực môn phái số lượng cũng là nhiều vô số kể. Dù sao toàn bộ Đông Huyền vực nội có mấy ngàn tiểu quốc, mấy chục cái cổ quốc tọa lạc, nhưng là trong đó thực lực không tầm thường cổ quốc. Đúng vậy, những đại môn đại phái này cũng là kiêng dè không thôi, mà lại còn lại bí ẩn thế lực cũng là nhiều vô số kể, cho nên toàn bộ Đông Huyền vực thế lực có thể nói là rắc rối phức tạp, răng khắp nơi. Nghe được Đông Huyền vực nội lại có như thế phong phú thế lực, Ôn Thanh Dạ lông mày không khỏi gấp nhíu lại. Giải Giáp Xuân hỏi, công tử, sao còn muốn cụ thể điều tra Thái Nhất Các sự tình sao? Không cần. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, Giải Giáp Xuân điều tra nhiều như vậy đã rất hiếm thấy, hắn muốn điều tra lại nhiều đã là không thể nào. Giải Giáp Xuân đứng ở một bên, chù trừ một hồi nói ra, công tử, theo ta thấy, chúng ta có thể dựa thế, Thiên Huyền Tông những năm gần đây tuy nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là cũng bị Thái Nhất Các chèn ép, cho nên chúng ta không ngại gia nhập Thiên Huyền Tông, ta tin tưởng lấy công tử bản sự, đến lúc đó chấp trưởng toàn bộ Thiên Huyền Tông cũng không phải việc khó gì, mà đến lúc đó Thái Nhất Các nhiếp tại đại thế, không có khả năng không thả chủ mẫu. Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu, hắn biết rõ sự tình cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, Tiểu Vân trên người có một sợi hoang cổ thần cầm hoàng điều thần hồn, một khi bị Thái Nhất Các người biết, bọn hắn vô luận như thế nào là sẽ không để người. Bất luận là ai, tổng gặp được một số người vô lực hồi thiên sự tình, có người sẽ thuận theo tự nhiên, có người sẽ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là duy nhất có thể lấy cải biến, đúng vậy không ngừng mạnh lên, cường đại đến có thể tránh thoát hết thảy gông xiềng. Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu, nhìn lấy phương xa thiên không, trong mắt mang theo một vòng siêu thoát tự tin. Tiểu Vân, chờ ta. Chương 186, Diêu ra tay. Phượng Thành Cao gia, Cao Minh từ từ hướng về phía trước biệt viện đi đến, đột nhiên, hắn nhướng mày, hô hấp đều là khẽ giật mình, chỉ gặp chân của hắn bước tăng tốc, nhanh chóng vào tới. Cao Minh nhất cước đạp ra phòng môn, sau đó đoạt bước đi vào. Trong phòng lập tức truyền đến vội vàng tiếng vang, tựa hồ người ở bên trong rất là bối rối, nhưng là Cao Minh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vào tới buồng trong. Các ngươi hai cái. Cao Minh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt giận đỏ chỉ về đằng trước hai người gầm thét nói. Chỉ gặp trong phòng một nam một nữ, vội vàng ăn mặc quần áo, nữ sắc mặt đỏ ửng, thân thể lộ ra một vòng phấn, giữa lông mày mang theo một vòng xuân ý, nhưng là giờ phút này lại có chút bối rối, chính là Cao Nguyệt Nhu tứ nương Đường Oánh, mà bên cạnh người nam kia tử trao mày, không nhanh không chậm ăn mặc quần áo, tia không chút nào để ý tức giận Cao Minh, người này chính là Diêu Kỳ. Diêu Kỳ sắc mặt bình tĩnh, giống như không để ý bộ dáng. Cao Minh đúng không, chuyện này, ta khuyên người cứ tính như vậy, nếu không Diêu Kỳ nói, trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, nếu không cẩn thận các ngươi Cao gia. Ngươi, Cao Minh không nghĩ tới người trước mắt làm ra chuyện thế này, lại còn phách lối như vậy, nộ hỏa đã vào tới đỉnh đầu, bước chân tiến lên. Diêu Kỳ nhìn thấy Cao Minh muốn động thủ, bỗng nhiên nhướng mày quát lạnh nói, ta chính là chủ nhà họ Diêu Diêu La Quân trưởng tử, người dám giết ta. Cao Minh nghe xong, bước chân khẽ giật mình, con mắt khó có thể tin nhìn lấy Diêu Kỳ. Diêu Kỳ ôm một cái bên cạnh thất kinh Đường Oánh, nhìn lấy Cao Minh cười nói, có một số việc, ngươi mở một mắt, nhắm một mắt liền tốt, đừng khiến cho ngươi không cao hứng, ta cũng không cao hứng. Cao Minh nhìn lấy dương dương đắc ý Diêu Kỳ, phổi đều muốn tức điên, nhưng là hắn cũng không dám động thủ, bởi vì người trước mắt chính là Diêu gia thiếu gia chủ, Diêu gia tại toàn bộ Khai Dương quận đều là đại gia tộc, phất tay liền có thể diệt bọn hắn Cao gia. Cao Minh quyền đầu nắm chặt, ngón tay khảm vào trong thịt, chảy ra một giọt máu tươi. Đến, phục thị ta mặc quần áo. Diêu Kỳ nhìn lấy bên cạnh Đường Oánh nói. Đường Oánh nhìn Cao Minh một chút, có chút khó khăn. Diêu Kỳ nhướng mày, Đường Oánh lập tức đi tới cho Diêu Kỳ mặc y phục. Cao Minh chỉ có thể nhìn quần áo không chỉnh tề Đường Oánh cho Diêu Kỳ thay quần áo, tuy nhiên trong lòng nộ hỏa ngập trời, nhưng là hắn cũng không dám tiến lên một bước. Sau một lúc lâu, Diêu Kỳ mặc tốt y phục, hài lòng điểm một cái đầu, đối Đường Oánh cười nói, tiểu bảo bối, ta đi trước, lần sau lại tới tìm ngươi. Diêu Kỳ nói xong, con mắt nhìn về phía bên cạnh Cao Minh, lạnh giọng nói ra, ngươi hẳn là biết phải làm sao a. Không nên hại các ngươi Cao gia tính mạng của tất cả mọi người. Diêu Kỳ nói xong, sửa sang lại quần áo quay người trực tiếp đi ra phòng môn. Thẳng đến Diêu Kỳ đi ra phòng môn, Cao Minh cảm giác ở ngực nóng lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Ta, Đường Oánh ở bên nhìn lấy Cao Minh, không khỏi có chút bận tâm. Cao Minh nhìn cũng không nhìn Đường Oánh một chút, lảo đảo đi ra ngoài. Chờ đi, Đường Oánh tiến lên kéo lại Cao Minh cánh tay nói. Buông ra Cao Minh cảm giác giờ phút này hoa mắt chóng mặt, mặt không thay đổi nói. Đường Oánh cầu khẩn nói ra, tha thứ ta một lần. Lăn, người cái này cái. Cao Minh nhất cước đem Đường Oánh trùng điệp đá văng ra, sau đó trực tiếp đi ra phòng môn. Đường Oánh cảm giác bụng có chút đau đau nhức, hai tay run run rẩy rẩy đứng lên, mà Cao Minh giờ phút này đã đi xa, nhìn lấy Cao Minh bóng lưng, Đường Oánh biết rõ đời này Cao Minh cũng sẽ không tha thứ mình, nghĩ tới đây, Đường Oánh con mắt ảm đạm. Sai lầm rồi sao? Đường Oánh nỉ non nói. Cao Minh trở lại thư phòng ngồi, con mắt không linh nhìn lên trước mặt thư họa, ngồi xuống đúng vậy đến chưa? Lão gia, không xong, việc lớn không tốt, tứ phu nhân nàng. Nàng ngay lúc này một cái tiểu tư cuống quyết chạy vào nói. Cao Minh thân thể đứng bật dậy, vội vàng hỏi tứ phu nhân thế nào? Nàng treo cổ tự tử bỏ mình, tiểu tư thấp giọng nói, thở mạnh cũng không dám một dưới. Cái gì? Cao Minh nghe được tin tức này lập tức ngồi xuống trên ghế, có chút thất hồn lạc phách. Sau nửa ngày, Cao Minh mới tỉnh hồn lại, mang ta đi xem một chút đi. Ba ngày qua đi, Cao gia nhận được Diêu gia một đạo thiếp mời, Diêu gia mời Cao gia gia chủ Cao Minh tiến về Khai Dương quận quận thành, Khai Dương thành tụ lại. Tin tức này lập tức tại Phượng Thành đưa tới hiên nhiên sóng lớn. Trương phủ, hậu viện, Trương Hoa nhíu mày nói ra, theo ta thấy cái này Cao gia tất nhiên là đắc tội Diêu gia, bằng không Diêu gia sẽ không cho Cao Minh thiếp mời, từ trước Diêu gia thiếp mời đi đấy yến hội đều là hồng môn yến. Trương Tuệ điểm đầu chậm rãi nói ra, người tinh tường này xem xét liền biết là hồng môn yến, ta nhìn Diêu gia lần này là sẽ không dễ dàng dừng tay, mấu chốt đây có phải hay không là vì trợ giúp Ôn gia mà xuất thủ, cái này vẫn là còn chờ thương thảo. Trương Hoa lo lắng nói ra, đúng vậy a, ta liền sợ Diêu gia là vì Ôn gia mà động thủ, như vậy Phượng Thành thế lực tuyệt đối sẽ một lần nữa tẩy bài. Ôn gia, đại đường, Ôn Hú nhìn lấy ông về hỏi, quý thúc, người nói cái này Diêu La Quân làm sao lại đột nhiên hướng Cao gia bạo khởi? Chẳng lẽ là vì trợ giúp chúng ta Ôn gia sao? Ôn Quý vuốt râu cười nói, có khả năng này, nên biết rằng Đồng Vũ hiện tại không phải bình thường, đúng vậy Diêu gia cũng không thể không thả bên dưới tư thái. Ôn Quý trong lòng cười thầm, Diêu gia lần này đột nhiên nổi lên, xem ra cũng không đơn giản, giống như phía sau có người trong bóng tối thao khống. Đúng vậy a, Đồng Vũ thiên tư kinh người như thế, không ra mấy năm, Ôn gia thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua Khai Dương quận Diêu gia. Đúng, bọn hắn giờ phút này nịnh nọt chúng ta Ôn gia tuyệt đối là vì Đồng Vũ. Xung quanh bốn phía Ôn gia trưởng lão liên tục phụ họa, đối với Diêu gia đối Cao gia bạo khởi, bọn hắn nhất trí cho rằng là Diêu gia nhiếp tại Ôn Đồng Vũ uy thế, không thể không nịnh nọt Ôn gia kết quả. Cái này ngày, Ôn Thanh Dạ đang tu luyện, công tử, Cao gia gia chủ Cao Minh trước tới bái phỏng Giải Giáp Xuân ở ngoài cửa nhẹ nhàng nói. Tốt, ta đã biết. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ đi ra, chỉ gặp Cao Minh đứng ở trước cửa, sắc mặt u ám, trong mắt lộ ra một chút mệt mỏi. Ôn Thanh Dạ trực tiếp hỏi nói, không biết rằng Cao gia gia chủ lần này tìm ta là không biết có chuyện gì. Bịch, Cao Minh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trực tiếp quỳ xuống, cầu Ôn công tử cứu ta Cao gia cả nhà hơn 300 miệng tính mệnh. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, đỡ dậy Cao Minh, nói ra, đến cùng là chuyện gì, người trước cùng ta nói rõ ràng. Cao Minh bị Ôn Thanh Dạ nâng đỡ, hít miệng khí, chậm rãi nói. Nửa ngày qua đi, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, cho nên Diêu gia công khai muốn người bàn bạc đường oánh sự tình, âm thầm kiếm cớ muốn tiêu diệt ngươi. Cao Minh bất đắc dĩ điểm một cái, trong mắt mang theo không thế nào, dã rời còn có một tia sợ hãi, lần này Diêu gia cho ta thiếp mời, ta liền biết rõ không ổn, ta muốn hiện tại có thể cứu chúng ta Cao gia chỉ có Ôn công tử. Cao Minh nói xong, con mắt còn nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Cao Minh con mắt, lập tức lông mày nhíu lại, trong lòng minh ngộ, xem ra cái này Diêu gia lần này không đơn thuần là vì muốn diệt Cao gia, còn có xuống tay với chính mình a. Là bởi vì Diêu thị, vẫn là Giải Giáp Xuân. Chương 187, vũ đấu. Diêu gia đột nhiên nổi lên, mà Cao Minh giờ phút này có thể nghĩ tới người cũng chính là Ôn Thanh Dạ, đường oánh sự tình chỉ là một cái mồi dẫn lửa, về phần tại sao muốn đối phó Ôn Thanh Dạ, nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì Giải Giáp Xuân, đường đường thủ tịch đan sư lại bị Ôn Thanh Dạ thu làm đầy tớ, Diêu gia làm sao có thể nuốt đến bên dưới cái này miệng khí. Về phần Diêu thị, Cao Minh tự nhiên là nghĩ không ra điểm này. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Cao Minh, điểm một cái đầu, tốt, cái này Khai Dương thành ta liền đi một chuyến. Ôn Thanh Dạ sở dĩ đáp ứng Cao Minh, cũng có xem ở Cao Nguyệt Nhu mặt mũi, nghĩ đến Cao Nguyệt Nhu, Ôn Thanh Dạ trong đầu không khỏi hiển hiện cái kia nhu mỹ nữ tử, trong lòng buồn vô cớ hít miệng khí. Đa tạ Ôn công tử, đa tạ Ôn công tử. Cao Minh nghe xong vội vàng mừng rỡ nói. Cao Minh thế nhưng là biết rõ, lần này tiến về Khai Dương thành nguy hiểm, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà chịu đi, mà lại như vậy dứt khoát. Sau cùng Cao Minh yên tâm rời đi, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Cao Minh bóng lưng, chuyển đầu đối bên cạnh Giải Giáp Xuân nói ra, cái này Diêu La Quân thực lực như thế nào. Giải Giáp Xuân về nói, Diêu La Quân làm Diêu gia gia chủ, một thân tu vi đã đến luyện thần ngũ trọng thiên, thực lực rất mạnh mẽ. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, luyện thần ngũ trọng thiên thực lực đã là cực kỳ cao minh, cái này còn không bao gồm Diêu gia còn lại cao thủ. Giải Giáp Xuân ở bên nói ra, công tử, lần này ta bồi cùng ngươi tiến đến a. Ôn Thanh Dạ trầm ngâm một lát, điểm một cái đầu, dạng này cũng tốt. Ôn Thanh Dạ đối với Khai Dương thành là chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại Diêu gia lần này tám thành là hồng môn yến, nguy cơ tứ phía. Ba ngày sau, Khai Dương thành, Ôn Thanh Dạ, Giải Giáp Xuân, Diêu La Quân ba người đã đứng tại Khai Dương thành Diêu gia đại môn miệng. Trước mặt cổ kính phủ đệ, bên trên một khối thiếp vàng tấm biển, khắc lấy vài cái chữ to, Diêu phủ. Giải Giáp Xuân chỉ lên trước mặt phủ đệ, chậm rãi nói ra, công tử, đây chính là Diêu phủ. Giải Giáp Xuân nói xong, liền đi lên trước, bắt đầu chụp môn. Thùng thùng, chỉ là một hồi, môn liền được mở ra, Giải, giải đại sư người mở cửa nhìn thấy Giải Giáp Xuân cả người đều kinh trụ, không nhúc nhích nhìn lấy Giải Giáp Xuân. Giải Giáp Xuân lạnh nhạt điểm một cái đầu, không nói gì. Nhanh, mau mời tiến mở cửa quản sự ngay cả vội vàng nói, ta cái này đi báo cáo gia chủ. Công tử, mời Giải Giáp Xuân không để ý đến quản sự, đối sau lưng Ôn Thanh Dạ kính cẩn nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó sải bước đi đi vào. Quản sự mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn mang theo ba người đi vào Diêu gia phòng khách, sau đó xuống dưới báo cáo đi. Cao Minh nhìn lấy Giải Giáp Xuân đứng tại Ôn Thanh Dạ sau lưng, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết mình là nên đứng đấy, vẫn là ngồi xuống. Người ngồi đi, Ôn Thanh Dạ ra hiệu Cao Minh ngồi xuống. Điểm Cao Minh một chút đầu, sau đó mới thận trọng ngồi xuống. Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Chỉ gặp Diêu La Quân bước nhanh đi đến, liếc mắt liền thấy được đứng tại Ôn Thanh Dạ sau lưng Giải Giáp Xuân, Giải đại sư, ngươi có thể tính trở về. Diêu La Quân nói xong, mới chú ý Giải Giáp Xuân vậy mà đứng Ôn Thanh Dạ phía sau, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ giờ phút này ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay một ly trà, nhẹ nhàng uống vào. Giải Giáp Xuân nhìn lấy Diêu La Quân nói ra, đa tạ gia chủ hảo ý, chỉ là ta đã bái công tử làm chủ, từ đó đi theo làm tùy tùng, không sẽ cùng Diêu gia lại nhắc lên mảy may ân oán. Ôn Thanh Dạ, Diêu La Quân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt mình lộ ra một tia mịt mờ mừng thầm. Ôn Thanh Dạ không để ý đến Diêu La Quân, mà là tiếp tục uống vào trong chén trà thủy, một bên Cao Minh liền vội vàng đứng lên, Diêu gia chủ, ta lần này là tới. Diêu La Quân nhìn thấy Cao Minh, khoát tay áo nói ra, tốt, ta biết rõ mục đích của ngươi tới, ngươi không cần nói nhiều. Cao Minh lời nói bị Diêu La Quân cắt ngang, lập tức có chút lúng túng đứng ở nơi đó. Ngay lúc này, một người ảnh cũng đi đến, chính là Diêu Kỳ. Diêu Kỳ vừa tiến đến, liền căm tức nhìn Cao Minh, Cao Minh, ngươi thật đúng là dám đến ta Diêu gia, tốt, rất tốt. Cao Minh nhìn thấy Diêu Kỳ trong mắt lóe lên một tia hận ý, nhưng là qua trong giây lát liền thu hồi lại, tỉnh táo lại chậm rãi nói ra, Diêu gia cho ta phát thiếp mời, ta không dám đến. Diêu Kỳ cười lạnh nói, hôm nay ngươi đã tới, ta cho ngươi biết, liền mơ tưởng từ ta Diêu gia đi ra ngoài. Ồ, Ôn Thanh Dạ lúc này đặt chén trà xuống, nhìn lấy Diêu Kỳ nói ra, thật sao? Diêu Kỳ bắt đầu không có chú ý tới Ôn Thanh Dạ, bây giờ nghe âm thanh, nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, đồng tử bỗng nhiên vừa mở, hô hấp đều có chút dồn dập. Ôn Thanh Dạ, Diêu Kỳ hàm răng cắn chặt, âm thanh tựa hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Từ khi truyền đến Lăng Tiêu nộp tiền bảo lãnh Ôn Thanh Dạ sự tình về sau, Diêu Kỳ liền đối Ôn Thanh Dạ hận chi nhập cốt. Diêu Kỳ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hai mắt kém chút liền phun ra lửa hết, Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Diêu Kỳ như thế, cười nhạt một tiếng, làm sao? Khó nói các ngươi Diêu gia không chỉ muốn lưu hạ Cao gia gia chủ còn muốn lưu hạ ta sao? Diêu La Quân giờ phút này thế nhưng là rất lãnh tĩnh, không nói Ôn Thanh Dạ thiên tư cùng thực lực bây giờ, đúng vậy Ôn Thanh Dạ phía sau Giải Giáp Xuân đều không phải là Diêu gia có thể tùy tiện đắc tội, còn có cái kia Bát Vương gia Lăng Tiêu cùng Ôn Thanh Dạ giống như quan hệ cũng là không tầm thường. Hừ, Ôn Thanh Dạ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, hôm nay. Im miệng, Diêu Kỳ còn muốn lên tiếng, đột nhiên Diêu La Quân một tiếng quát lớn, Diêu Kỳ sững sờ, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Diêu La Quân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, Ôn công tử, khuyển tử lời nói đột ngột, xin không nên phiền lòng. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không biết rằng vì sao nhìn lấy Diêu Kỳ thần sắc, luôn luôn cảm giác ở nơi đó thấy qua, giống như rất quen thuộc. Diêu La Quân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhãn châu xoay động, trực tiếp khi hỏi, Ôn công tử xem ra đây là vì Cao gia ra mặt. Ôn Thanh Dạ thần sắc bất biến hỏi, có một số việc đúng sai, ta nghĩ là không cần thiết ta đi làm nhiều giải thích ha. Diêu La Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta Diêu gia tại Phượng Thành mở chỗ có khách sạn bị tự dưng đánh nện, chuyện này phải cùng Cao gia Cao Lực có quan hệ a. Ôn Thanh Dạ nghe xong, lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh Cao Minh. Cao Minh xem xét, ngay cả vội vàng nói, đó là tiểu nhi trẻ người non dạ, đơn thuần say rượu nháo sự, ta đã phái người cho đại lượng nguyên thạch xem như bồi thường. Bồi thường? Diêu La Quân cười lạnh nói, người bồi thường ta Diêu gia danh dự sao? Người bồi thường ta Diêu gia ẩn tàng tổn thất sao? Cao Lực hành sự từ trước đến nay quái đản, say rượu nháo sự càng là số lượng cũng không ít. Cái này, Cao Minh mồ hôi lạnh như vũ, đứng ở nơi đó trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ôn Thanh Dạ trong mắt hơi híp, chỗ của hắn nhìn không ra, cái này rõ ràng là Diêu La Quân làm khó dễ. Ôn Thanh Dạ trực tiếp hỏi nói, không biết rằng Diêu gia chủ đã tính như thế nào? Vũ đấu giải quyết Diêu La Quân rất thẳng thắn nói ra, song phương ký ra đời tử đấu. Sinh tử đấu, nhỏ như vậy một việc cần sinh tử đấu. Cao Minh nghe được Diêu La Quân, cả người sắc mặt đều trở nên trắng bệch, không nghĩ tới Diêu gia vì như vậy một kiện việc nhỏ vậy mà liền như thế đại động can qua, tiến hành sinh tử đấu. Cao Minh đối thực lực của mình chính hắn rất rõ ràng, tuyệt đối chi không chống được Diêu La Quân một chiêu. Giải Giáp Xuân xem xét, chau mày, Giải Giáp Xuân tại Diêu gia mấy năm lâu, hắn làm sao lại nhìn không ra Diêu La Quân trong đó thâm ý, cái này Diêu La Quân đây là muốn dự định chém giết Ôn Thanh Dạ a, mà lại muốn quang minh chính đại giết Ôn Thanh Dạ a. Ôn Thanh Dạ con mắt bỗng nhiên sáng lên, một đạo u lãnh quang mang khúc xạ đi ra. Nháy mắt, Diêu La Quân cảm giác mình phảng phất lâm vào hầm băng, toàn bộ thân thể có loại át chế không ngừng run rẩy đi lên, phảng phất sâu trong nội tâm bí mật đều bị Ôn Thanh Dạ thấy rõ ràng. Ôn Thanh Dạ thu hồi mình con mắt, đứng người lên nói ra, tốt, sinh tử đấu ta tiếp. Cao Minh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vậy mà đồng ý, không khỏi sững sờ, ở sâu trong nội tâm tựa như là bị trọng kích, lập tức hô hấp đều đình trệ ở. Chương 188, thoát biến. Bạch Vân Đảo Hải chợt bày ra, 36 phong ngay cả nuốt đồ. Đông Huyền vực nhất Đông Biên, Thái Nhất Vân Hải chi thượng. Đứng tại Thái Nhất Vân Hải đỉnh núi, mắt chỗ cùng, không khỏi là mênh mông Vân Hải. Hồng Nhật chưa ra, nơi xa mấy sợi ánh bình minh, nhuộm đỏ đông phương. Lúc này một ngọn núi đỉnh, vài tòa mênh mông, mông lung quỳnh lâu tọa lạc tại đám mây. Cao Nguyệt Nhu một thân nhạt y phục, cả người đều tản ra biến ảo khôn lường nhu mỹ khí tức, trên trán chảy một số mồ hôi, mà Trương Tiểu Vân một bộ áo trắng, lông mày khẽ nhíu lại, để cho người ta thương tiếc. Trương Tiểu Vân nhìn phía xa mênh mông Vân Hải, thấp giọng hỏi nói, Nguyệt Nhu, người nói chúng ta lúc nào có thể trở về a? Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy cái kia tinh mỹ mặt mũi, trong lòng không khỏi cảm thán, không nghĩ tới Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt khu trừ về sau, vậy mà so với chính mình cũng là không kém mảy may. Cao Nguyệt Nhu lắc lắc đầu, hít miệng khí nói ra, ta cũng không rõ ràng, ta đi ngược lại là không có gì, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ không để ngươi đi, nhất là Thái Nhất các những cái kia trưởng lão. Trương Tiểu Vân sắc mặt có chút tái nhợt, sốt ruột mà hỏi, khó nói liền không có cách nào sao? Có Cao Nguyệt Nhu gật đầu nói, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền coi như bọn họ muốn ngăn cản ngươi cũng là không thể nào, hoặc là chủng loại thanh giả. Trương Tiểu Vân nghe được Cao Nguyệt Nhu, trầm tư thật lâu, sau đó trùng điệp điểm một cái đầu, cắn răng, ta biết rõ. Tiểu Vân, ta trước đó vài ngày đưa cho ngươi cái kia lạnh xuân đan ngươi phục dụng sao? Đây là ta gần nhất mới luyện chế đi ra đan dược cửu cực đan, ta cho ngươi cùng Nguyệt Nhu mang theo mấy cái. Ngay lúc này, nơi xa đi tới một bóng người, chỉ gặp Hoàng Phủ Thiên miệng sừng mỉm cười chậm rãi đi tới. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên đi tới, cả người sắc mặt càng thêm tái nhợt, vội vàng trốn đến Cao Nguyệt Nhu sau lưng. Cao Nguyệt Nhu chau mày, tuy nhiên nàng giờ phút này cũng là 10 phần sợ hãi, nhưng là nàng biết rõ nhất định phải đứng phía trước, bằng không Trương Tiểu Vân sẽ càng thêm bất lực. Ngươi tới nơi này làm gì? Cao Nguyệt Nhu chứa một bộ rất băng lãnh dáng vẻ nói. Hoàng Phủ Thiên nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu, dao động đầu cười nói, ta là tới tìm Tiểu Vân. Ta còn có chuyện. Trương Tiểu Vân ở bên giọng nói có chút run rẩy nói. Hoàng Phủ Thiên nhìn lấy lo lắng hãi hùng Trương Tiểu Vân, nhịn không được nói ra, ta chỉ là tìm đến ngươi nói một chút, không có cái gì ác ý. Cao Nguyệt Nhu nhíu mày nói ra, không cần, ta cùng Tiểu Vân còn có chuyện muốn nói, nếu là ngươi không có chuyện gì, còn xin ngươi rời đi a. Chúng ta đi thôi, Nguyệt Nhu. Trương Tiểu Vân lôi kéo Cao Nguyệt Nhu áo sừng, nhẹ nhàng nói. Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu, sau đó hai người hướng về trong lầu các đi đến. Hoàng Phủ Thiên nhìn thấy hai người sóng vai rời đi, cảm giác ở ngực dâng lên một lời nộ hỏa, Hoàng Phủ Thiên nỗ lực làm mình bình tĩnh lại. Nguyệt Nhu, cảm ơn ngươi. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên rời đi, khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói. Cao Nguyệt Nhu mỉm cười, không có việc gì. Cao Nguyệt Nhu trong lòng nổi lên một nụ cười khổ, tuy nhiên nàng cũng rất e ngại, rất dã rời, nhưng là nàng biết rõ, nàng không thể có thể tại Trương Tiểu Vân trước mặt biểu hiện ra ngoài, này lại để cho nàng càng thêm e ngại. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu khóe miệng cười lớn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng bắt đầu âm thầm thống hận cùng với chính mình, hận mình nhu nhược, hận mình gan nhỏ. Trương Tiểu Vân nhìn lấy dấu ở trong tay áo lưỡi dao, lần sau, ta nhất định sẽ không, ta muốn rời khỏi tòa này tù lung, rời đi nơi này, cho dù là dùng người khác máu tươi ta cũng sẽ không tiếc. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên rơi ra quyết tâm. Siêu ra trên không, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy phù trên bầu trời lão giả, nhịn không được nhướng mày. Siêu La Quân chậm rãi nói ra, đã Ôn công tử đã ký bên dưới cái này giấy sinh tử, vậy thì bắt đầu a. Cao Minh miệng ngập ngừng, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, lão giả này chính là thế hệ trước cường giả, Ôn Thanh Dạ lại như thế nào sẽ là đối thủ. Cao Minh trong lòng tràn đầy nguy cơ, nôn nóng bất an. Ôn Thanh Dạ cười nhạt điểm một cái đầu, đã ký xuống cái này giấy sinh tử, ta đương nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân đạp một cái, bay thẳng lên Diêu gia lầu chính nóc nhà. Ôn Thanh Dạ đã chết Diêu Kỳ miệng sừng thanh câu, cười lạnh nói. Đối với Diêu Chỉ Kiến thực lực, người nhà họ Diêu thế nhưng là thật sâu biết đến. Cuồng gió bay phất phới, Ôn Thanh Dạ toái phát bay múa, áo sừng phiêu khởi, con mắt nhìn phía trước lão giả, người này chính là Diêu gia tư cách tối lão một giám tên là Diêu Chỉ Kiến, thực lực chính là luyện thần ngũ trọng thiên đỉnh phong. Diêu Chỉ Kiến nhìn về phía trước phong thái cứng rắn Ôn Thanh Dạ, cao giọng nói ra, lão phu nghe qua tên của ngươi, lấy thiên tư của ngươi mấy năm sau tất thành đại khí, hiện tại làm sao khổ vì cao gia sinh tử đấu đâu. Có một số việc, không thể không làm. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, sợ trái lương tâm. Trái lương tâm, Diêu Chỉ Kiến nhìn thoáng qua Cao Minh, sau đó lại liếc mắt nhìn Ôn Thanh Dạ, trầm mặc một dưới, nếu là ta thắng, ta lưu ngươi một cái toàn thây. Diêu La Quân nghe được Diêu Chỉ Kiến, cũng không có biến hóa lớn. Toàn thây, Ôn Thanh Dạ phá lên cười, chỉ sợ các ngươi gia chủ sẽ không cao hứng ha. Diêu Chỉ Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, lấy thiên tư của ngươi, mà lại ngươi khí độ cũng là bất phàm, tương lai chắc chắn rực rỡ hào quang. Tốt, nếu là ta thắng, ta cũng lưu ngươi một cái toàn thây. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu cười nói. Tiểu tử, đủ cuồng. Diêu Chỉ Kiến hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh, trong không khí cuồn cuộn nguyên khí đập vào mặt đánh tới, tụ tập tại trong lòng bàn tay của hắn. Diêu Chỉ Kiến thủ trưởng chậm rãi nổi lên, một đạo tử sắc vầng sáng chớp động lên, quấn quanh ở bàn tay của hắn phía trên. Bát bộ lăng tiêu trưởng pháp đệ nhất thức, Diêu Chỉ Kiến bỗng nhiên thủ trưởng hướng về Ôn Thanh Dạ vỗ tới, cuồng bạo khí lưu đều bị Diêu Chỉ Kiến cái này một trưởng đánh tan, kình gió để Ôn Thanh Dạ áo sừng cùng toái phát bay múa càng thêm buông thả. Ôn Thanh Dạ trong mắt chỉ còn lại có một màn kia tử sắc quang hoa, rung động tâm linh của hắn. Khi dưới, Ôn Thanh Dạ không dám khinh thường, hai tay không ngừng múa động, thoáng chốc xung quanh bốn phía âm phong mãnh liệt, đâm cốt gió không ngừng đến gào thét lên, rót vào cốt tủy âm phong để mọi người ở đây đều là dùng mình một cái. Diêu La Quân chau mày, nhìn lấy trên không Ôn Thanh Dạ, cái này Ôn Thanh Dạ thực lực quả nhiên ghê gớm. Diêu Kỳ toàn thân đánh lấy run rẩy, trong lòng đối với Ôn Thanh Dạ hận ý nặng hơn, Ôn Thanh Dạ tuyệt đúng không có thể lưu, hắn phải chết. Âm phong gào thét, thôn vệ lấy tâm thần của người ta. Bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống táng tác mệnh lai. Ôn Thanh Dạ tay trong bàn tay đen khí lưu không ngừng nhốn nháo lấy, một đạo đạo kỳ dị ấn pháp tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ, sau cùng Ôn Thanh Dạ ấn pháp hướng về Diêu Chỉ Kiến đánh tới. Oanh, tử hoa cùng ấn pháp trên không trung đối bắt đầu đấu, cuồng bạo khí lưu vang vọng tại toàn bộ Diêu gia trên không, toàn bộ Khai Dương thành cao thủ đều là sững sờ, nhao nhao thoan đi ra, hướng về Diêu gia chạy đi. Đây là cái kia hai người cao thủ tại đối chiêu, thật cường đại khí lưu. Diêu gia, là Diêu gia phương hướng, thật mạnh, tu vi của hai người ít nhất đều là luyện thần tứ trọng thiên trở lên. Mau đi xem một chút, đến cùng là cái kia hai người cao thủ tại giao thủ. Chương 189, bất lạc bên dưới gió. Diêu Chỉ Kiến thân hình dừng lại, nhìn phía trước Ôn Thanh Dạ, trong lòng âm thầm điểm một cái đầu, cái này Ôn Thanh Dạ quả nhiên ghê gớm, chăm chú luyện thần nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi, liền có thể đỡ nổi mình luyện thần ngũ trọng thiên tu vi. Đủ để chứng minh Ôn Thanh Dạ căn cơ sự hùng hậu, không hổ là có thể chiến thắng Niếp Song cái này chủng loại nhân vật thiên tài. Diêu Chỉ Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhịn không được lên tiếng quát nói, năm đó ta ngẫu nhiên bên ngoài du lịch, từng chiếm được một bộ tàn khuyết cửu phẩm võ học trưởng pháp, tiểu hữu cũng nên cẩn thận. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, người cứ việc ra chiêu chính là. Tốt. Diêu Chỉ Kiến trong mắt lóe lên một vòng chiến ý, nhìn lấy đứng ở trước mặt Ôn Thanh Dạ, huyết dịch đều có chút sôi trào, không biết rằng có bao nhiêu năm không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Diêu Chỉ Kiến điên cuồng điều động thể nội nguyên khí, chung quanh nguyên khí cũng điên cuồng tràn vào Diêu Chỉ Kiến xung quanh bốn phía, Diêu Chỉ Kiến quanh thân bốn phía dần dần xuất hiện máu nguyên khí không ngừng vây quanh Diêu Chỉ Kiến chuyển động. Thu phong lạc diệp, Diêu Chỉ Kiến bỗng nhiên một trường ép hướng về phía Ôn Thanh Dạ, toàn bộ thiên không phảng phất ảm đạm, huyết sắc trường ấn trên không trung nhanh chóng đánh giết tới, toàn bộ không gian xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Đây là cửu phẩm võ học sao? Thật cường đại, Diêu Chỉ Kiến không hổ là luyện thần ngũ trọng thiên võ giả, lại thêm cửu phẩm võ học xác thực cao minh. Quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Khai Dương thành chung quanh cao thủ nhìn thấy Diêu Chỉ Kiến thủ trưởng tung bay, đều hơi hơi biến sắc. Ôn Thanh Dạ trong mắt chỉ có máu, còn có một đóa phong diệp, nhìn như cực kỳ chậm rãi điêu tàn, chậm rãi trôi hướng Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ trong lòng bỗng nhiên vừa thu lại. Tốt trưởng pháp, Ôn Thanh Dạ giẫm tại các trên lầu song chân vừa bước, trong tay nhất niệm kiếm trực tiếp rút ra, một vòng kinh người hàn mang bỗng nhiên lướt qua trước mắt mọi người. Nguyệt Lạc Ngân Hà, Ôn Thanh Dạ phía sau hiển hiện cửu thiên chi thượng ngân hà, màu đen trong bầu trời đêm mang theo điểm điểm tinh quang, Ôn Thanh Dạ phảng phất đạp ở bạc trên sông. Kiếm trong tay mang theo ánh sáng trắng bạc hướng về Diêu Chỉ Kiến trưởng ấn nghênh đón tiếp lấy. Mau bỏ đi, Diêu La Quân biến sắc xem xét, vội vàng đối xung quanh bốn phía một số hạ nhân còn có giải giáp xuân, Diêu Kỳ nói. Phanh phanh phanh, Diêu La Quân vừa nói xong, một đạo bạo liệt thanh âm không ngừng tại Diêu gia trên không nổ vang, Diêu gia một số lầu các cũng bị hao tổn không ít. Ôn Thanh Dạ cảm giác trên thân kiếm một trận rung động, tiếp lấy cảm giác ở ngực một buồn bực, sắc mặt lập tức trở nên có chút đỏ bừng. Oa, Ôn Thanh Dạ một ngụm máu dâng trào ra ngoài, mới phát giác được có chút dễ chịu một điểm. Siêu chỉ kiến thực lực quả nhiên lợi hại, lại thêm cái này cửu phẩm võ học thật sự rất cao minh, Ôn Thanh Dạ lông mày ngưng trọng muốn nói. Cao Minh nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thổ huyết, nhịn không được tâm bên trong một cái run rẩy, cảm giác có chút không ổn. Hừ, Ôn Thanh Dạ nơi nào là chú ta đối thủ, chú ta tu vi đúng vậy tại Thiên Vũ Quốc cũng là nổi tiếng nhân vật số một siêu kỳ, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thụ thương nhịn không được cười lạnh nói. Siêu chỉ kiến nhìn thấy Ôn Thanh Dạ phun một ngụm máu, cũng không có gấp tiến lên tiếp tục tiến công. Ôn Thanh Dạ dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng, cười to nói, ha ha ha, cái này trưởng pháp xem ra ngươi đã luyện đến đại thành đi, tốt trưởng pháp, hiện tại nên ta xuất thủ. Ôn Thanh Dạ nói xong, song chân vừa đạp, Ôn Thanh Dạ cả thân thể tựa như là bồng bềnh bay múa hổ điệp, dẫm lên không khí ba động, kiếm trong tay hiện ra sao hỏa, còn có một loại bá đạo uy thế. Ôn Thanh Dạ cũng dám chủ động xuất kích, tiểu tử này có huyết tính, quá cuồng vọng, đây quả thực là muốn chết. Xung quanh bốn phía các cao thủ không khỏi âm thầm dao động đầu, có tán dương Ôn Thanh Dạ gan lớn, có cười thầm Ôn Thanh Dạ cuồng vọng tự đại. Thoáng chốc, một cỗ sóng lửa lấy Ôn Thanh Dạ làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng nhào rít gào mà đi, nóng rực khí thức để nhiệt độ đều tăng lên không ít. Tứ thượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên, Ôn Thanh Dạ một kiếm mang theo tinh hỏa phần thiên chi thế, một kiếm hướng về phía trước chém tới, một đạo kiếm khí chém xuống bát phương, quét ngang vô kỵ, đem trọn cái phía trước thiêu đốt thành một cái biển lửa. Siêu chỉ kiến giờ phút này mới kiến thức đến Ôn Thanh Dạ kiếm thuật, nhìn lấy cái kia kiếm khí, siêu chỉ kiến khi bên dưới không dám chút nào chủ quan, thân thể hướng về vân tiêu nhảy lên, xung quanh bốn phía cuồng bạo khí lưu đem tầng mây đều xông tản mát. Rơi diệp tiêu tiêu, siêu chỉ kiến một trường khắp áp xuống tới, đem Ôn Thanh Dạ kiếm khí phía trên lửa cháy hừng hực đều thổi tan ba phần, trường khí bên trong mang theo thành trăm mấy ngàn trường khí, giống như là thu gió thổi qua, lạc diệp tung bay bên dưới tràng cảnh. Nhưng là, nháy mắt siêu chỉ kiến sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong mắt mang theo ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi, chỉ gặp siêu chỉ kiến trưởng khí một đụng chạm lấy Ôn Thanh Dạ kiếm khí lập tức liền tiêu tán vô biên, mà Ôn Thanh Dạ kiếm khí tiếp tục hướng về hắn chém tới, cái kia thôn vệ sóng lửa, khí thế bức người. Xoẹt, siêu chỉ kiến lập tức xoay người muốn né tránh Ôn Thanh Dạ kiếm khí, nhưng là Ôn Thanh Dạ kiếm khí thật sự là quá nhanh, siêu chỉ kiến vẫn là bị kiếm khí trùng điệp đánh tới phần eo. Máu tươi thuận y phục không ngừng chảy xuống. Siêu chỉ kiến phần eo không bao lâu liền không ngừng chảy máu. Đám người xem xét không khỏi đều là hai mặt nhìn nhau, khiếp sợ không thôi. Ôn Thanh Dạ kiếm pháp như thế cao minh, Ôn Thanh Dạ kiếm pháp vậy mà đả thương Siêu chỉ kiến. Ôn Thanh Dạ kiếm pháp vậy mà như thế cao minh, Siêu chỉ kiến đều là ăn không nhỏ thua thiệt. Thật là bá đạo kiếm pháp. Siêu chỉ kiến không thèm quan tâm phần eo vết thương, cười nói. Mộc trợ hỏa thế, chỉ thế thôi. Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói. Siêu chỉ kiến giật mình gật đầu nói tốt. Tốt một cái mộc trợ hỏa thế. Siêu chỉ kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay, nói tiếp nói, ta bộ trưởng pháp này bên trên có 4 chiêu, nhưng là bởi vì tàn khuyết chỉ có 3 chiêu, ta cả đời bằng vào bộ này trưởng pháp ngang dọc vô số, đáng tiếc duy nhất chính là không có nhìn thấy này trưởng pháp một chiêu cuối cùng, nhưng là cái này chiêu thứ 3 uy lực cũng là bất phàm. Siêu chỉ kiến nói xong, thân thể giống như quỷ ảnh, trong nháy mắt liền vào tới Ôn Thanh Dạ thân bên cạnh. Ôn Thanh Dạ cảm thấy hoa mắt, loạn ảnh bay tán loạn. Nhưng là bằng vào kinh nghiệm của hắn cùng nhãn lực, Ôn Thanh Dạ khi bên dưới tề tụ toàn thân nguyên khí trực tiếp một quyền đánh tới. Một tiếng vang rền, nguyên khí khí lãng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Hai người trên không trung khẩn thiết bề ngoài nộp, trưởng bề ngoài đúng, nguyên khí phun ra ngoài, xung quanh bốn phía khai dương thành cao thủ nhìn thấy đều là âm thầm kinh hãi. Hai người này thật hồn hậu nguyên khí, hai người kia không hề nhượng bộ chút nào. Oanh, Ôn Thanh Dạ một quyền oanh giết ra ngoài, Diêu Chỉ Kiến thân thể nhảy lên. Diêu ra cái kia lầu các trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một quyền oanh đạp, toàn bộ ngã xuống, thành một vùng phế tích. Siêu chỉ kiến một trường vỗ tại nóc nhà, mái ngói bay tán loạn, toàn bộ phòng ốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ở đây tất cả cao thủ nhìn thấy hai người, đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Siêu chỉ kiến mạnh thì thôi, vì sao Ôn Thanh Dạ có thể cùng Diêu chỉ kiến đối bính hoàn toàn bất lạc bên dưới đón gió? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chương 190, giết ngươi Diêu ra đầy môn. Hai người đối oanh một quyền. Sau đó đồng thời lui ra mấy bước, mãnh liệt nguyên khí bốn phía, hướng về xung quanh bốn phía khuếch tán cho đến tiêu tán. Ôn Thanh Dạ cùng Diêu chỉ kiến hai người đồng thời thở gấp thô khí, lẫn nhau nhìn đối phương. Thống khoái A Diêu chỉ kiến đầy đầu tóc hoa râm có chút tán loạn, cười to nói, con mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tất cả đều là chiến ý điên cuồng. Ôn Thanh Dạ tuy nhiên trên trán tất cả đều là mồ hôi, cánh tay đều chấn run lẩy bẩy, bên trong bụng đều hứng chịu tới rất nhỏ đau đớn. Nhưng là hai đầu lông mày lại mang theo ba phần ngạo nghễ cùng quật cường. Siêu Chỉ Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không khỏi lắc lắc đầu, đáng tiếc a, kẻ này vậy mà không phải ta Diêu gia người. Diêu Chỉ Kiến chuyển đầu nhìn thoáng qua Diêu Kỳ, trong lòng bất đắc dĩ hít miệng khí, hai người chênh lệch đơn giản đúng vậy một trời một vực. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Diêu Chỉ Kiến, Diêu Chỉ Kiến đã mặt trời lặn cuối chân núi, có thể là đến đại nạn ngày, tu vi vậy mà xuất hiện lui bước, một thân luyện thần ngũ trọng thiên đỉnh phong tu vi, kém chút liền muốn ngã xuống luyện thần tứ trọng thiên tả hữu. Lại đến, Diêu Chỉ Kiến hét lớn một tiếng, bước chân ngay cả dẫm, thật nhanh xông về Ôn Thanh Dạ, toàn thân nguyên khí không ngừng xoay tròn lấy, từ tứ chi bách hội lưu động. Thu phong lạc diệp, Siêu Chỉ Kiến cuồng bạo một trường lần nữa chụp về phía Ôn Thanh Dạ, cái này một trường cuồng phong mãnh liệt đem chung quanh sàn nhà còn có đá vụn, mảnh gỗ vụn đều thổi lên. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy mưa rông gió giật đánh tới trường ấn, lớn hít một hơi khí, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, không chút do dự hai tay không ngừng biến hóa, phía sau phảng phất hiện tầng một đen bát quái đồ, bát quái đồ không ngừng xoay tròn lấy, huyền ảo thần bí. Bất tử ấn pháp đệ nhị thức, sinh ly tử biệt tồi can tràng. Ôn Thanh Dạ hai tay không ngừng biến hóa, thủ trưởng không ngừng biến hóa, thủ ấn từ từ hiển hiện, sau đó không ngừng biến lớn. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng, vang vọng tại toàn bộ Diêu gia trên không, xung quanh bốn phía chúng hơn cao thủ đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hai người, khó có thể tin nhìn lấy trận này chấn kinh khai dương thành đại chiến. Cái này Ôn Thanh Dạ mới bao nhiêu lớn a, thế mà như thế yêu nghiệt. Ôn Thanh Dạ quả nhiên không tầm thường, vậy mà cùng Diêu Chỉ Kiến chiến thành ngang tay. Thiên tài quả nhiên là không thể dùng lẽ thường độ bên cạnh, Ôn Thanh Dạ thiên tư quá kinh người. Mọi người thấy ống tay áo bay múa, nghênh phong mà lập Ôn Thanh Dạ không khỏi kinh hãi nói. Giờ phút này Diêu Chỉ Kiến sắc mặt thảm bạch, thủ trưởng không ngừng đánh lấy run rẩy, già nua thân thể đứng trong gió đúng như thu phong lạc diệp một loại thương lạnh, cô tịch. Còn muốn chiến sao, Ôn Thanh Dạ lau hổ khẩu bên trên máu, không biết là mình vẫn là Diêu Chỉ Kiến. Chiến, vì sao không chiến? Lão phu còn không có bại đâu. Diêu Chỉ Kiến bẻ bẻ cổ, lớn tiếng nói. Người khác không biết rằng Diêu Chỉ Kiến thân thể, Ôn Thanh Dạ như thế nào không biết, thời khắc này Diêu Chỉ Kiến đã gần đất xa trời, toàn thân tu vi đều đang lùi lại, lại thêm cùng Ôn Thanh Dạ ác chiến lâu như vậy, tái chiến tiếp chỉ sợ sẽ không ở sống bao lâu. Diêu Chỉ Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, toàn thân huyết dịch không ngừng sôi trào lên, lão phu không muốn cứ như vậy ngồi ở trên giường vượt qua mình đại nạn, hôm nay liền để lão phu chiến thống khoái a. Siêu Chỉ Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, có một vệt cầu khẩn, có người chính là như vậy, chết, cũng phải đứng đấy chết. Ôn Thanh Dạ đem kiếm cất kỹ, sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêu Chỉ Kiến, như ngươi mong muốn. Mọi người chung quanh nhìn lấy chỗ ở trung tâm hai người, bọn hắn từ ở sâu trong nội tâm đều có thể cảm nhận được Diêu Chỉ Kiến cùng Ôn Thanh Dạ chiến ý, nhìn lấy lung lay sắp đổ Diêu Chỉ Kiến, một số thế hệ trước cường giả đều là có chút thở dài. Bát Bộ Lăng Tiêu trưởng pháp đệ nhị thức, Siêu Chỉ Kiến sải bước tiến lên, đá vụn đánh sơ xác. Thủ trưởng mang theo cuồn cuộn nguyên khí, gào thét lên sông về Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bước nhanh sông về phía mình Diêu Chỉ Kiến, bước chân từ từ hướng nhảy tới một bước, thủ trưởng chậm rãi nổi giữa không trung, đột nhiên chung quanh nguyên khí đều phát sinh bạo động, kịch liệt run rẩy lên, mang theo một tia ngâm khẽ. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được chung quanh nguyên khí tựa như là nhận lấy cái gì chỉ dẫn, không ngừng ngưng tụ. Một chiêu cuối cùng này, cũng là ta căn cứ ngươi chiêu thức cảm ngộ đi ra, Phong Diệp chi thành. Ôn Thanh Dạ nói xong, xung quanh bốn phía nguyên khí chậm rãi hóa thành máu phong diệp, khai dương thành Diêu gia trên không phất phới lấy khắp trời quang mang, tựa như là bay múa huyết hoa. Yêu diễm, sán lạn, mọi người thấy trên đỉnh đầu xuất hiện huyết sắc phong diệp, trong nháy mắt quên đi hết thảy, con mắt dừng lại ở trên bầu trời bay múa phong diệp phía trên. Siêu Chỉ Kiến bước chân cũng là dừng lại, nhìn lấy chu thiên phía trên, lít nha lít nhít máu phong diệp, trôi hướng toàn bộ khai dương thành. Chỉ chốc lát, khai dương thành trên không đều phất phới lấy máu này phong diệp. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Bên trong lòng của mọi người sinh ra thật sâu nghi vấn, mờ mịt nhìn lấy trên đỉnh đầu của mình trống không như máu phong diệp. Ha ha ha, tốt, tốt, cái kia ta liền thử một bên dưới cuối cùng này một trường. Siêu Chỉ Kiến cười to hướng về Ôn Thanh Dạ phóng đi, khí thế càng thêm thịnh vượng, một khắc này, Siêu Chỉ Kiến phảng phất về tới đỉnh phong thời khắc, một thân tu vi đã đến hóa cảnh. Phong diệp chi thành, khắp trời như máu, Ôn Thanh Dạ cất bước vừa ra, một trường hướng về Siêu Chỉ Kiến đối tới. Một thân trầm đục, hai người không nhúc nhích. Khắp trời phong diệp bay múa lên, giống như nhẹ nhàng bay xuống. Không biết rằng đi qua bao lâu, thiên không lại không phong diệp, khôi phục thanh minh cùng Úy Lam. Siêu Chỉ Kiến nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, miệng sừng mỉm cười. Bịch, Ôn Thanh Dạ huyết thủy thuận miệng sừng tràn ra, nhìn lấy ngã trên mặt đất Siêu Chỉ Kiến, trầm mặc không nói, chết như vậy có lẽ với hắn mà nói là kết cục tốt nhất, một cái chính thật suốt đời đều đang theo đuổi đại đạo người, là không nguyện ý sau cùng nằm ở trên giường chết đi. Siêu Kỳ ở bên trong lòng vui vẻ, lập tức nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hét lớn nói, Ôn Thanh Dạ, người cũng dám giết chú ta. Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói, sinh tử đấu, gì đến giết chết. Diêu La Quân giờ phút này sắc mặt âm trầm, trong mắt có mấy phần do dự, không nghĩ tới lần này không có giết chết Ôn Thanh Dạ, ngược lại để Diêu Chỉ Kiến chết đi, đây đối với hắn người gia chủ này tới nói tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Diêu La Quân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ trầm giọng nói ra, Ôn Thanh Dạ, đã ngươi trợ giúp Cao gia tỉ thí sinh tử đấu, như vậy hiện tại tới phiên ngươi đi, ta Diêu gia cùng ngươi cũng có được ân oán không nhỏ, cái này sinh tử đấu không biết rằng ngươi có dám hay không tiếp. Diêu La Quân giờ phút này thật không dám trực tiếp giết chết Ôn Thanh Dạ, đến một lần bị người lên án, thứ hai Ôn Thanh Dạ thiên tư xác thực cao minh, hắn tự tiện giết Ôn Thanh Dạ tất nhiên sẽ bị Thiên Vũ Quốc hoàng thất chỗ không dung, chỉ có sinh tử người bị đánh chết Ôn Thanh Dạ mới sẽ không có lý do lại tìm hắn. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía Diêu La Quân, bước chân tiến về phía trước một bước đi tới. Sinh tử đấu, có thể, ngươi nếu là thua Ôn Thanh Dạ nói tới chỗ này, bước chân đã đi tới Diêu La Quân trước mặt, hai mắt phảng phất là đến từ cửu u lạnh như băng, đâm vào Diêu La Quân trái tim bên trong. Ta muốn giết ngươi Diêu gia đầy môn, chương 191, luyện thần tam trọng thiên. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Ôn Thanh Dạ cái kia vô biên sát ý, lời nói đều băng lãnh đâm cốt. Diêu La Quân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hai mắt, trong chớp mắt ấy cái kia phảng phất lâm vào băng trong đàm, toàn thân trên dưới, ngũ tạng lục phủ phảng phất một nháy mắt đều trở nên lạnh. Diêu La Quân kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ta, không dám sao, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Diêu La Quân con mắt híp, chiết xạ ra một đạo lãnh quang, thời khắc này Ôn Thanh Dạ là thật nổi giận lửa, không phải giận Diêu La Quân đáp lấy Ôn Thanh Dạ thụ thương muốn sinh tử đấu, cũng không phải giận Diêu La Quân muốn giết hắn, mà là giận Diêu Chỉ Kiến chết không đáng, vì như thế một cái Diêu gia chết không đáng. Ôn Thanh Dạ nói xong, nhìn cũng không nhìn Diêu La Quân hướng về Cao Minh và Giải Giáp Xuân hai người đi đến, hai người vội vàng đi theo Ôn Thanh Dạ sau lưng, ba người hướng về môn đi ra ngoài. Ôn Thanh Dạ vậy mà chỉ dựa vào ngôn ngữ liền hét lại Diêu La Quân. Đám người cho mày, đều là 10 phần không hiểu. Diêu La Quân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ dần dần bóng lưng biến mất, giờ phút này hắn mới phản ứng được, sắc mặt đỏ lên, hắn lại bị Ôn Thanh Dạ một cái dọa sợ, hắn lại bị Ôn Thanh Dạ quát lớn không nhúc nhích. Diêu Kỳ nhíu mày nói ra, cha, ngươi vì cái gì thả chạy Ôn Thanh Dạ, đây chính là một cái cơ hội tốt a. Diêu La Quân nghe được cắn kỳ mà nói, nhịn không được nộ hỏa càng tăng lên. Ba, Diêu La Quân một bàn tay trực tiếp quăng tới, sau đó lưu lại một mặt ngây người Diêu Kỳ trực tiếp rời đi. Diêu Kỳ không nhúc nhích, gương mặt sưng đỏ, không rõ ràng bạch Diêu La Quân tại sao lại đột nhiên đánh mình. Diêu Kỳ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một tia oán độc thần sắc. Diêu Kỳ há không biết thời khắc này mình nội tâm oán hận, không chỉ vì Diêu gia bị tiêu diệt chôn xuống phục bút, còn nói ra một cái kinh thiên bí mật. Ôn gia hậu viện, Diêu thị nhìn lấy Ôn Hú hỏi, nghe nói Ôn Thanh Dạ tiểu tử kia đi theo Cao Minh đi ta bản gia. Ôn Hú điểm một cái đầu, nghe nói là Cao Minh đến Trương phủ cầu Ôn Thanh Dạ. Diêu thị nghe xong, không khỏi bật cười, cái này Cao Minh vậy mà đi cầu Ôn Thanh Dạ, quả nhiên là buồn cười, cầu Ôn Thanh Dạ hữu dụng không? Chính là buồn cười, Ôn Hú cũng nở nụ cười, nói ra, Cao Minh nhận được ngươi huynh trưởng thiếp mời, thấp thỏm lo âu, có thể là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vậy mà đi cầu Ôn Thanh Dạ đi. Hừ, trước đó ta đã cho ta huynh trưởng viết một lá thư, nếu là Cao Minh không có mang theo Ôn Thanh Dạ tiến đến còn tốt, nếu là mang theo Ôn Thanh Dạ đi. Diêu thị nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Ôn Hú lông mày nhíu lại, muốn hỏi chút gì, nhưng là cuối cùng vẫn là ngăn lại. Phu nhân việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Ngay lúc này một cái trung niên phụ nữ nhanh chóng chạy vào, người này trung niên thị nữ chính là Diêu thị mang tới bồi gán nha hoàn. Diêu thị nhíu mày nói ra, chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, cái kia cái trung niên thị nữ chậm một thanh khí, nhìn thoáng qua bên cạnh Ôn Hú, nói thẳng nói, cái kia nhỏ tạp. Cái kia Ôn Thanh Dạ tại sinh tử tranh đấu giết tam thúc Diêu Chỉ Kiến. Cái gì? Diêu thị toàn bộ sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt tất cả đều là không dám tin. Diêu thị dao động đầu nói ra, làm sao có thể? Ta tam thúc thế nhưng là luyện thần ngũ trọng thiên đỉnh phong cao thủ, Ôn Thanh Dạ làm sao có thể là chú ta đối thủ? Trung niên thị nữ gấp vội vàng nói, đây là sự thực, tiểu thư, Ôn Thanh Dạ thật sự là quá lợi hại, tư chất của hắn hoàn toàn không thua tại tiểu công tử a. Diêu thị bén nhọn giống nói, người vậy mà bả tên tiểu tạp chủng kia cùng con của ta so sánh. Ôn Hú trong mắt kinh ngạc còn không có tán đi, nghe được Diêu thị lời này, nhịn không được chau mày. Trung niên thị nữ nhìn lấy Diêu thị, thận trọng nói ra, tiểu thư là thật, Ôn Thanh Dạ thật tại sinh tử tranh đấu giết tam thúc Diêu Chỉ Kiến, gia chủ nguyên bản định tiếp tục cùng Ôn Thanh Dạ sinh tử đấu, nhưng là bị Ôn Thanh Dạ một câu quát lớn về sau, trực tiếp dọa lùi ở. Diêu thị nhìn lấy trung niên thị nữ, thật lâu qua đi, cảm giác mình phổi đều muốn tức điên, chậm rãi hỏi, ngươi nói đều là thật. Thiên chân vạn sắc a, trung niên thị nữ ứng nói. Ôn Hú ở bên nghe được trung niên thị nữ lời nói, cảm giác đầu tê dần, cả người đều lâm vào hỗn độn bên trong, có chút thất thần. Ôn Thanh Dạ trở lại Phượng Thành, tu dưỡng 3 ngày thương thế mới chậm rãi khôi phục. Mà Ôn Thanh Dạ sinh tử đấu giết chết Diêu Chỉ Kiến tin tức này tựa như là nhất trận phong quét sạch ra, về sau mọi người mới điều tra ra được, Diêu Chỉ Kiến đại nạn sắp tới, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, mới bị Ôn Thanh Dạ chém giết, đám người lúc này mới chợt hiểu. Nhưng lúc ấy thân ở Khai Dương Thành cao thủ lại đối với cái này khịt mũi coi thường, Ôn Thanh Dạ thực lực bọn hắn thế nhưng là thấy qua, nhất là Ôn Thanh Dạ sau cùng vậy mà thôi diễn đi ra cửu phẩm võ học một chiêu cuối cùng, cái này đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ thiên tư độ cao, đơn giản đến một loại mức nghe nói kinh người. Ôn Thanh Dạ tuyệt đối chính là một cái bất thế gia võ học kỳ tài. Mà toàn bộ Cao gia đối với Ôn Thanh Dạ càng là cảm động đến rơi nước mắt, Cao Minh càng là vì Ôn Thanh Dạ chuẩn bị một cái tòa nhà, nhưng là bị Ôn Thanh Dạ trực tiếp cự tuyệt. Mà Trương Hoa sau khi biết, vội vàng phái người muốn mở rộng một bên dưới Ôn Thanh Dạ ở lại tiểu viện tử, cũng bị Ôn Thanh Dạ cự tuyệt. Đảo mắt thời gian lại qua 5 ngày, chuyện này phong ba chậm rãi tiêu tán. Ôn Thanh Dạ xếp bằng ở giường đầu, trong tay một cái lục phẩm đan dược khí vận đan, đây là Ôn Thanh Dạ hao tốn không thiếu thời gian cùng mình tài liệu luyện chế ra đến gia tăng tu vi đan dược. Khí vận đan không chỉ có thể gia tăng tu vi, còn có thể trợ trưởng đột phá. Ôn Thanh Dạ từ từ phục hạ khí vận đan, đan dược tiến vào bụng về sau, không bao lâu một dòng nước ấm tràn ngập đến Ôn Thanh Dạ toàn thân các cái địa phương. Ôn Thanh Dạ đan điền đột nhiên xuất hiện một cái khí lưu không ngừng khuấy động, lượn vòng lấy, điên cuồng hấp thu Ôn Thanh Dạ thể nội tất cả nguyên khí, Ôn Thanh Dạ thể nội nguyên khí cơ hồ bị cái này khí lưu hoàn toàn hấp thu. Đây chính là khí vận đan tạo thành kết quả, Ôn Thanh Dạ cũng không hoảng hốt, Ôn Thanh Dạ ổn quyết tâm đến, khu xử mình nguyên khí không ngừng tràn vào cái này khí lưu ở trong. Thức hải bên trong, Ôn Thanh Dạ nguyên thần cũng chậm chậm càng thêm ngưng thật. Tàn khuyết nguyên thần cũng không ngừng chữa trị. Ôn Thanh Dạ đan điền khí lưu hấp thu đại lượng nguyên khí, đột nhiên không ngừng hướng về Ôn Thanh Dạ trong thân thể bắt đầu trả lại, một đạo tinh thuần năng lượng hướng về Ôn Thanh Dạ thân thể bốn phía thua đưa qua. Những này năng lượng tiến vào Ôn Thanh Dạ hắn mỗi một khối xương cốt, huyết nhục, tựa hồ tại trợ giúp Ôn Thanh Dạ không ngừng thoát biến đổi. Khí lưu không ngừng trả lại lấy năng lượng, một lần so một lần sôi trào mãnh liệt, Ôn Thanh Dạ toàn thân nhận cái này trả lại, lấy được chỗ tốt không cần nói cũng biết. Không biết rằng đi qua bao lâu, khí lưu trả lại dần dần biến mất. Ôn Thanh Dạ đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ một thoáng, phía sau hắc phát không gió mà bay, quần áo trên người trống bắt đầu chuyển động, một cỗ so mấy canh giờ trước đó hắn mạnh mẽ gấp bội khí thế hung hãn, từ kỳ thể bên trong thức tỉnh một loại tràn ra. Luyện thần tam trọng thiên, chương 192, gia pháp. Cái này ngày, Trương Hoa đi tới hậu viện, Trương Hoa nhìn lên trước mặt giải giáp xuân, ngữ khí có chút thấp thỏm nói ra, giải đại sư, không biết rằng Ôn công tử có ở đó hay không. Công tử đang tu luyện, ngươi chờ một lát đi, giải giáp xuân mặt không thay đổi nói. Trương Hoa ngay cả vội vàng nói, tốt tốt tốt, chờ một lát, chờ một lát. Trương Hoa nhìn lấy trong phòng, trong lòng hít miệng khí, sớm biết đạo lúc trước mình nên quả quyết một điểm, mình cần gì phải đi nịnh nọt Ôn ra đâu. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ chậm rãi đẩy ra phòng môn. Công tử giải giáp xuân hơi xoay người, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía Trương Hoa, chỉ về đằng trước ghế đá, nói chúng ta đi ngồi bên kia nói đi. Trương Hoa liên tục điểm đầu, ngồi xuống thời điểm cái mông chỉ là dính vào một điểm nhỏ. Giải giáp xuân bưng hai chén trà thủy, bỏ vào Trương Hoa cùng Ôn Thanh Dạ trước mặt. Trương Hoa thận trọng nhận lấy, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng cầm lấy chén trà, uống từ từ một thanh. Trương Hoa nhìn lên trước mặt lạnh nhạt vẫn như cũ Ôn Thanh Dạ, là quen thuộc như vậy, trước kia Trương Hoa chẳng qua là cảm thấy Ôn Thanh Dạ tuổi trẻ, chỉ tài ngạo vật mà thôi, hiện tại xem ra. Trương Hoa không khỏi cười khổ, Trương Hoa ngẩng đầu nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, nói ta lần này đến chủ yếu là hỏi một chút Tiểu Vân chuyện. Tiểu Vân bị Thái Nhất Các mang đi, Ôn Thanh Dạ nói xong, tiếp tục uống trà thủy. Trương Hoa có chút xấu hổ mà hỏi, không biết rằng cái này Thái Nhất Các là môn phái nào? Ta cũng không rõ lắm, môn phái này rất lớn, Ôn Thanh Dạ đặt chén trà xuống, kiên định nói ra, ta sẽ bả nàng mang về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Trương Hoa gật đầu nói. Sau nửa ngày, Trương Hoa tựa hồ muốn nói điều gì, khẽ nhếch miệng, nhưng là thủy chung nói không nên lời dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ nói ra, có lời gì nói thẳng a. Trương Hoa trầm mặc nửa ngày, nói ra, Thiên Xuyên Bí Địa mở ra sắp đến, Thiên Xuyên Bí Địa từ trước tỷ lệ tử vong là cực cao, cẩn thận một chút, sống sót mới là chân thật nhất. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, điểm một cái đầu, không có đang nói cái gì. Ôn Thanh Dạ đối với Trương Hoa, càng nhiều thì là một loại lạnh nhạt, càng nhiều tình cảm đến từ Trương Tiểu Vân. Từ Ôn Thanh Dạ không có trước khi đến, Trương Hoa đối với Trương Tiểu Vân mẫu nữ hai người càng nhiều hơn chính là bỏ mặc, tuy nhiên về sau cực lực muốn vãn hồi, nhưng là không phải là vì Lập Sao. Nhưng là hiện tại khác biệt, Trương gia lúc này sớm đã bị Diêu gia đến đỡ bên dưới Ôn gia chèn ép cực thảm, thói đời nóng lạnh, mà Trương Hoa thời khắc này lời nói càng nhiều thì là lời từ đáy lòng, cũng càng giống là một loại thân cận. Trương gia sao? Ôn Thanh Dạ trong lòng sinh ra một loại buồn vô cớ cảm giác. Trương Hoa nói xong, liền đứng dậy cáo từ. Giải Giáp Xuân nhìn lấy Trương Hoa bóng lưng rời đi, quay tới đối Ôn Thanh Dạ nói ra, công tử, đây là Hoàng Thiếp, đương kim thiên vũ quốc hoàng đế mời ngươi tiến đến Hoàng Thành một chuyến, chuẩn bị tham gia cái này Thiên Xuyên Bí Địa. Thiên Xuyên Bí Địa chính là Thiên Huyền Tông một cái thí luyện, cũng là chư quốc phân phối tư nguyên một loại khảo hạch, cái này sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia quốc lực, các quốc gia hoàng thất không thể coi thường cái này Thiên Xuyên Bí Địa khảo hạch. Ta biết, chúng ta sáng nay liền lên đường. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, lập tức đối Giải Giáp Xuân nói ra, chúng ta xế chiều đi Ôn gia một chuyến. Ôn gia, Lưu thị chỗ ở, ngươi tiện nhân này, ngươi nói Ôn Thanh Dạ là bị ngươi dạy thành bộ dáng gì? Ôn Quý căm tức nhìn Lưu thị gầm thét nói. Lưu thị nhìn lấy xung quanh bốn phía một đám Ôn gia người, đều là một bộ đến đây hỏi tội dáng vẻ, không khỏi sắc mặt tái nhợt. Lưu thị nhìn lấy đám người, tỉnh táo lại nói ra, Thanh Dạ làm sự tình, ta cảm thấy cũng không có làm sai. Không sai, Ôn Quý nhìn thấy Lưu thị cũng dám chống đối, không khỏi hồ tử đều bay lên, trừng mắt, ngươi có biết rằng hắn giết Diêu gia Diêu Chỉ Kiến? Ngươi có biết rằng hắn hoàn toàn không để ý ta Ôn gia lợi ích, ngươi có biết rằng hắn vậy mà không có ý định thừa nhận là ta Ôn gia người? Ôn Quý dừng một chút nói tiếp nói, khó nói ta Ôn gia nuôi hắn mấy chục năm còn có sai sao? Cái này chủng loại lang tâm cẩu phế người, ta hỏi một chút ngươi Lưu thị, ngươi đến cùng là như thế nào dạy dỗ? Ôn Quý lời nói liên miên không ngừng, khí thế kinh người, mang theo chất vấn ngữ khí. Đúng đấy, Ôn Thanh Dạ thực sự quá ghê tởm, vậy mà không thừa nhận là ta Ôn gia người, hắn khó nói quên hắn tại ta Ôn gia sinh sống bao nhiêu năm sao? Lưu thị, Ôn Thanh Dạ có phải hay không bị ngươi xui khiến? Ôn gia tất cả mọi người là ngữ khí kịch liệt, mắt lạnh nhìn Lưu thị. Ôn Thanh Dạ hiện tại Thiên Vũ quốc thanh danh hiển hách, nhưng là Ôn gia đám người lại không có đạt được một điểm chỗ tốt, bọn hắn như thế nào an tâm đâu? Lưu thị mặt đối Ôn gia đám người quát lớn, nỗ lực duy trì bình tĩnh, hít thật sâu một hơi khí, sau đó chậm rãi nói ra, ta muốn hỏi hỏi lúc trước Thanh Dạ là được đưa đến Trương gia. Ta muốn hỏi hỏi lúc trước Thanh Dạ rời đi thời điểm là ai nói rõ đêm tại không thuộc về Ôn gia người. Ta muốn hỏi hỏi lúc trước Thanh Dạ đến Trương phủ khó khăn thời khắc, ai vươn tay ra trợ giúp qua hắn một lần. Lưu thị giọng nói âm rất nhẹ nhàng, nhưng lại là trịch địa hữu thanh, vang vọng tại mọi người bên tai. Ôn gia đám người bị Lưu thị lời nói đều là sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không biết rằng nói cái gì cho phải. Ôn Quý hừ lạnh nói, hừ, Ôn Thanh Dạ đi Trương phủ ta mới nói, là vì Ôn gia, hắn làm ra như thế hy sinh, chẳng lẽ không đáng giá không? Lưu thị tia không hề nhượng bộ chút nào, nói ra, hy sinh. Vì cái gì không cho Ôn Đồng Vũ hy sinh đi, tại sao phải để Thanh Dạ đi, Ôn Thanh Dạ nơi đó có thể cùng con ta so sánh. Đồng Vũ mới là ta Ôn gia trung hưng người, lúc này ngoài cửa đi tới một nữ tử, chính là Ôn Đồng Vũ mẫu thân, Diêu Thị. Diêu Thị vừa tiến tới, con mắt âm độc nhìn lấy Lưu Thị, trong lòng hận ý hoàn toàn viết lên mặt. Lưu Thị nhịn không được giễu cợt nói, Diêu Thị, ngươi không nên quá xem trọng Ôn Đồng Vũ, ta sợ ngươi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Ôn Quý mãnh liệt mà tiến lên một bước, gầm thét nói, hỗn trướng, Đồng Vũ chính là ta Ôn gia trung hưng người, há lại cho ngươi có thể chửi bới. Lưu Thị nhịn không được lông mày nhíu lại, thế nào, ta bây giờ nói cũng không thể nói sao. Chửi bới, lại nói ta chỗ nào chửi bới hắn rồi. Ôn Quý cười lạnh, ngươi có tư cách gì nói, ngươi Lưu Thị vì ta Ôn gia làm loại nào cống hiến, khó nói đúng vậy sinh ra một cái nuôi không quen bạch nhãn lang sao. Lưu Thị trong mắt cũng là giận dữ, Ôn Quý, ta trước kia bởi vì trưởng giám còn kính trọng ngươi, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, ngươi trái một câu bạch nhãn lang, phải một câu lang tâm cẩu phế, ngươi không hỏi xem ngươi mình làm cái gì không. Siêu Thị ở bên châm ngòi thổi gió nói, Lưu Thị, ngươi có biết rằng quý thúc thân phận, chính là ngươi trưởng bối phận, ngươi dám nói như thế. Ôn Quý nghe được Diêu Thị, càng tức giận hơn, tốt, tốt ngươi cái Lưu Thị, cũng dám như thế nói chuyện với ta nhìn ngươi là không muốn sống. Ngươi tới, cho nhà ta pháp hầu hạ. Lưu Thị ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào nói ra, gia pháp. Ngươi có lý do gì đối ta dùng gia pháp? Ôn Quý lớn tiếng hô quát nói, chỉ bằng ngươi không tôn trọng trưởng bối phận, chỉ bằng ngươi dạy ra như thế Ôn Thanh Dạ, nhà này pháp ngươi là trốn không thoát, có ai không? Ta nhìn ai dám động đến? Lưu Thị quét mắt một chút xung quanh bốn phía Ôn gia đám người, lạnh giọng nói. Xung quanh bốn phía Ôn gia đám người, nguyên bản dục dịch tâm nghe được Lưu Thị lành lạnh âm thanh đều là khẽ giật mình. Lưu Thị dù nói thế nào cũng là Lưu gia gia chủ muội muội, hơn nữa còn là gia chủ phu nhân, mà lại những này cũng không tính là còn có một cái hiện tại uy danh hiển hách Ôn Thanh Dạ nhi tử. Các ngươi không dám, ta đến Ôn Quý nhìn thấy đám người từng cái đứng đấy bất động, nhịn không được tức giận nói. Ôn Quý bước nhanh từ Ôn Kiệt trong tay cầm một bả roi ra, sau đó xông về Lưu Thị. Ôn Quý trong mắt tràn ngập nộ hỏa, trong tay roi ra không lưu tình chút nào, trực tiếp một roi quất ra ngoài. Ba, Lưu Thị cây bản liền chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác cánh tay xuất hiện một đạo huyết ngấn, sau đó đúng vậy đau rát sở xâm nhập đến toàn thân của nàng. Lưu Thị không nghĩ tới Ôn Quý vậy mà động thủ thật, không khỏi trong mắt mang theo kinh ngạc cùng sợ. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Ôn Quý cười lạnh nói, hôm nay ta liền đến chấp hành gia pháp, để ngươi biết rõ ta Ôn gia gia quy. Ôn Quý nói, hai mắt sắc bén mang theo huyết quang, hướng về Lưu Thị đi đến. Siêu Thị ở bên nhìn lấy, trong lòng một mảnh đắc ý, Lưu Thị, đây chính là cùng ta làm đúng hạ tràng. Lưu Thị nhìn thấy Ôn Quý hung thần ác sát bộ dáng, hàm răng cắn chặt, không khỏi bước chân liền lùi lại. Chương 193, Ôn gia trên đầu từ đó nhiều thanh kiếm. Ôn Quý bước chân lấn tiến, miệng sừng ôm lấy một vòng nụ cười tàn nhẫn, trong tay roi ra trực tiếp văng ra ngoài. Hưu, Lưu Thị biến sắc, không khỏi nhắm mắt lại. Ba, Ôn Quý cảm giác trước mặt mình hoa một cái, gió không ngừng dũng động, trong tay roi ra giống như bị bắt lại. Ôn Quý nhìn lấy người trước mặt, nhịn không được chau mày. Ôn Thanh Dạ mặt không thay đổi nhìn lên trước mặt Ôn Quý, nói ra, Ôn Quý, ngươi thật to gan. Ngươi dám như thế nói chuyện với ta. Ôn Quý nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói, không khỏi toàn bộ mặt xoay cùng một chỗ, tức giận nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Nương, ngươi không sao chứ? Ôn Thanh Dạ đi đến Lưu Thị trước mặt, nhìn lấy vết máu, có chút không đành lòng, có chút đau lòng nói. Lưu Thị nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cười lớn nói, không có việc gì, Thanh Dạ, sao ngươi lại tới đây? Từ nhỏ đến lớn, Ôn Thanh Dạ nhớ kỹ, mỗi lần hắn bị người khi dễ thời điểm, Ôn Hú luôn luôn trừng mắt trách cứ, cảm thấy Ôn Thanh Dạ quá mức nhu nhược, chỉ có Lưu Thị quan tâm hắn, bảo vệ hắn, thậm chí có lúc ra tay trợ giúp Ôn Thanh Dạ đi giáo huấn Ôn gia còn lại cùng tuổi người, đương nhiên cũng là chỉ là trừng trị một phen. Ở những người khác trong mắt cảm giác có chút không thể tưởng tượng, rõ ràng là hai đứa bé ở giữa tranh đấu, Lưu Thị chính là gia chủ chính thê, vậy mà đối hài tử ra tay, cảm giác Lưu Thị quá mức bao che khuyết điểm, nhưng là Lưu Thị chính là như vậy. Nàng chưa từng có hỏi qua Ôn Thanh Dạ thị phi đúng sai, nàng tin tưởng con của mình, tin tưởng Ôn Thanh Dạ, nàng cũng bảo vệ lấy hắn, không cầu hồi báo bảo vệ lấy hắn. Dù cho đến bây giờ, Ôn Thanh Dạ y nguyên nhớ kỹ ấm áp mỗi một khắc tràng cảnh, từng ly từng tí khắc ở trong đầu của hắn. Ôn Quý con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ ngươi không là phủ nhận ngươi không phải ta Ôn gia người sao? Vì sao đến ta Ôn gia? Nương, ngươi chờ một lát. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía Ôn Quý, ngươi khi đó nói ta đi Trương gia là thay Ôn Đồng Vũ đi, là vinh hạnh của ta, ta đi Trương gia, ngươi còn nói ta vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế, đây có phải hay không là quá buồn cười? Ôn Quý cười nhạo nói, Trương Tiểu Vân hiện tại đã bị tông phái người mang đi, ngươi cần gì phải lưu tại Trương gia? Ôn Thanh Dạ không khỏi nở nụ cười, ta dựa vào cái gì thụ ngươi bài bố, ta muốn ở lại nơi đó là tự do của ta a. Ôn Quý hảo hảo thu về roi ra nói, Đồng Vũ Trịnh Hưng Ôn gia, chính là cần muốn nhân thủ thời điểm, ngươi trở về không phải chính tốt có thể giúp được Đồng Vũ. Quý thúc nói không sai, đúng a, Thanh Dạ ngươi nếu là trở lại, chúng ta Ôn gia thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay a. Đúng vậy a, Thanh Dạ trở về a. Ha ha ha ha, Ôn Thanh Dạ ngửa lên trời phá lên cười, tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ Ôn gia trong viện. Ôn Thanh Dạ, Ôn Quý nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cười to, giống lớn một tiếng. Ôn Thanh Dạ duỗi ra ngón tay chỉ mọi người ở đây, cười khẽ nói, ngươi xem một chút các ngươi một đám bợ đỡ tiểu nhân, từng cái chỉ biết rằng nịnh nọt, thật sự là buồn cười. Mọi người chung quanh đều là biến sắc, Ôn Thanh Dạ chuyển đầu vừa nhìn về phía Ôn Quý, còn có ngươi, thực lực không được tốt lắm, mỗi ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đã ngươi không muốn chết không đau, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Ôn Quý biến sắc, làm sao? Ôn Thanh Dạ, ngươi dám giết ta, ngươi có biết rằng đây là đại nghịch bất đạo? Siêu Thị không khỏi hừ lạnh nói, hừ, tiểu tử thật sự là cuồng vọng. Đại nghịch bất đạo, thì tính sao, từ ngươi dám đối mẹ ta vận dụng gia pháp một khắc này, vận mệnh của ngươi đã chú định. Ôn Thanh Dạ trong mắt hơi híp, đám người chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, giống như có đồ vật gì lưu động. Gió mát quất vào mặt, hàn mang mà tới, không một người thấy rõ, không một người phản ứng tới. Cuồn cuộn, Ôn Quý trong mắt thần quang ảm đạm, trong mắt còn có một vòng không có biến hóa nhan sắc. Cái cổ ở giữa liền chảy ra đại lượng máu tươi. Máu tươi tựa như là dũng tuyền, phun ra. Xung quanh bốn phía lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. A, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng thét chói tai đâm rách thiên không. Im miệng, Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn lấy Diêu Thị, nhíu mày nói. Siêu thị nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ánh mắt lạnh như băng, thân thể tựa như là lâm vào hàn xương, không khỏi ngậm miệng lại. Ôn Thanh Dạ vậy mà một kiếm liền giết Ôn Quý. Đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, không khí tựa hồ cũng ngưng kết, chỉ có máu vị đạo không ngừng phiêu tán. Ôn Thanh Dạ quét mắt một chút mọi người chung quanh, chỉ lấy thi thể trên đất, chậm rãi nói ra, giơ lên hắn đi. Ôn gia mấy cái nam nghe xong, lập tức đi tới, kinh hồn táng đảm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi cực độ, phảng phất là thấy được hồng hoang mãnh thú. Vừa rồi các ngươi ai vì Ôn Quý xuất ra roi ra? Ôn Thanh Dạ ngữ khí bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Tuy nhiên Ôn Thanh Dạ ngữ khí 10 phần bình tĩnh, nhưng là Ôn gia đám người lại giống như là một cây đao đâm vào trái tim cảm giác. Không, không ai, là Quý. Ôn Quý mình cầm Ôn Kiệt ở bên run run rẩy rẩy nói. Hừ, Ôn Thanh Dạ lạnh hừ một tiếng, các người rất có tự biết chi minh, mang theo thi thể ba hơi bên trong rời đi nơi này, nếu không kết quả của các người giống như hắn. Ôn gia đám người nghe xong, sắc mặt cùng nhau đại biến, cuống quýt giơ lên Ôn Quý thi thể vội vã hướng về cửa ra vào chạy như bay vào. Diêu thị lá gan của nàng đều bị dọa phá, đi theo mấy người kia vội vàng chạy, không dám có chút dừng lại. Chờ chút, mấy cái vừa muốn ly khai Ôn gia người nghe được Ôn Thanh Dạ, thân thể lắc một cái, cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Mấy người các người đem những này vết máu cho ta thu thập xong. Ôn Thanh Dạ chỉ trên mặt đất máu tươi, nhàn nhạt nói. Tốt, tốt. Những người kia nới lỏng một thanh khí, liền vội vàng nói nói. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Ôn gia tất cả mọi người rời đi về sau, mới nhìn hướng Lưu thị, nương, ta lập tức liền muốn rời khỏi Phượng Thành. Rời đi Phượng Thành? Lưu thị nghe xong, ngây ngẩn cả người. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói nói, ta muốn đi trước Hoàng Thành, lập tức Thiên Xuyên Bí Địa liền muốn mở ra. A, Lưu thị trong mắt có chút lo lắng, nghe nói Thiên Xuyên Bí Địa dị thường hung hiểm, người cũng phải cẩn thận a. Không có việc gì, người yên tâm đi. Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Lưu thị nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, vui mừng điểm một cái đầu, tốt. Không nghĩ tới Thanh Dạ còn có thể tham gia cái này Thiên Xuyên Bí Địa, không nghĩ tới a. Chợt, Lưu thị nghĩ đến vừa rồi chết đi Ôn Quý, cái kia Ôn Quý đã chết, đến lúc đó cha ngươi nhất định sẽ tìm ngươi, chuyện này ngươi nên xử lý như thế nào? Ta nhìn hắn như thế nào tìm ta? Ôn Thanh Dạ nở nụ cười lạnh. Lưu thị hít miệng khí, sự tình thành cái dạng này, trong lòng cũng của nàng là cũng không thể tránh được. Nương, cái kia ta sáng nay liền đi. Đi thôi, hết thảy đều phải cẩn thận, cẩn thận, đúng. Ta chỗ này có cái hộ thân phù, người mang ở trên người. A, Lưu thị nói từ bên hông xuất ra một cái màu vàng hộ thân phù đưa cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ tiếp nhận hộ thân phù, trong lòng ấm áp, sau đó để ở trước ngực trùng điệp điểm một cái đầu. Ôn Thanh Dạ không tiếp tục nói mang theo Lưu thị rời đi, bởi vì hắn biết rõ, Lưu thị là sẽ không, mỗi người đều có mình kiên trì, Ôn Thanh Dạ lý giải nàng, cũng tôn trọng lấy nàng. Lưu thị nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù có chút không bỏ, có chút thương cảm, nhưng là nàng biết rõ Ôn Thanh Dạ đã thay đổi. Không lại giống như kiểu trước đây dính cùng với chính mình, cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây cần mình che chở. Giải Giáp Xuân đi tới Ôn gia đại đường, giờ phút này Ôn Hú đang ngồi ở trên đại sảnh, sắc mặt xanh đen, con mắt vừa đi vừa về đung đưa, phía dưới trưng bày chính là Ôn Quý thi thể. Ôn Hú nhìn thấy Giải Giáp Xuân đi đến, thân thể đứng bật dậy. Ôn gia đám người cũng đều nhìn về Giải Giáp Xuân, đều là có chút đề phòng rồi lên. Giải Giáp Xuân hoàn toàn không để ý tới thần sắc cẩn thận Ôn gia đám người. Công tử nhà ta có chuyện mang cho Ôn gia đám người. Lời gì? Ôn Hú nhíu mày nói. Giải Giáp Xuân nhìn lấy xung quanh bốn phía Ôn gia đám người, không sợ hãi chút nào, ngẩng đầu cao thanh nói ra, các ngươi nếu là lại đi Tây Xương ngoại viện nháo sự, Ôn Quý hạ chàng liền là kết cục của các ngươi. Công tử nhà ta còn nói, hắn không ngại. Nói tới chỗ này, Giải Giáp Xuân ngữ khí dừng một chút, con mắt quét mắt mọi người ở đây một chút, để Phượng Thành Ôn gia từ đó biến mất. Xoạt, Ôn gia đám người nghe xong, một mảnh xôn xao. Trong mắt mọi người phất qua một chút giận dữ, có thân người thân thể không ngừng run rẩy. Ôn Thanh Dạ quá phách lối, ta Ôn gia địa phương không cho phép ta Ôn gia đặt chân. Lại còn tuyên bố muốn diệt ta Ôn gia, có chút thiên tư liền coi chính mình không tầm thường rồi. Nhìn Đồng Vũ trở về, hắn còn phách lối. Được rồi, chúng ta không đi Tây Xương ngoại viện chính là. Ôn gia tất cả mọi người là đứng dậy, có người phẫn nộ sục sôi, có người thán khí không thôi. Giải Giáp Xuân nói xong. Không để ý tới Ôn gia phản ứng của mọi người, trực tiếp quay người rời đi. Ôn Hú nhìn lấy Giải Giáp Xuân bóng lưng rời đi, sắc mặt âm trầm đều muốn nhỏ xuất thủy. Siêu thị trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, Ôn Hú, cái này Ôn Thanh Dạ vậy mà như thế phách lối, ta nhìn Lưu thị là giữ lại không được. Giữ lại không được, Ôn Hú chuyển qua đầu, nhìn lấy Siêu thị, nếu là nhìn lấy Ôn Hú hai mắt xích hồng, nhịn không được hơi lui về phía sau mấy bước. Nếu không phải ngươi chọn lựa làm thị phi, sự tình có thể như vậy. Ôn Hú đè thấp lấy âm thanh hỏi, ta, Diêu thị bá một bên dưới sắc mặt trở nên tái nhợt. Một lúc sau, Diêu thị bỗng nhiên kịp phản ứng, nhảy dựng lên nói ra, nếu không phải ta cho ngươi sinh ra một cái Ôn Đồng Vũ, các ngươi Ôn gia sẽ giống bây giờ ác liệt như vậy. Tại Phượng Thành hô phong hoán vũ, thế lực khắp nơi không đều muốn cho ngươi ba phần chút tình mọn. Ôn Hú cười lạnh, nếu không phải như thế, ta hiện tại liền đã bóp ngươi chết bầm. Ôn Hú nói xong, trực tiếp phung thân liền đi. Diêu thị nhìn lấy Ôn Hú bóng lưng rời đi, hàm răng cắn chặt, phát ra kéo kẹt tiếng vang, trong mắt mang theo một vòng oán độc. Chương 194, Hoàng Thành. Trăm trượng thành tường nghi là long nằm ở lục, trở thành núi chín trượng chi công, nội thành ngựa xe như nước, lộ ra bình an vui sướng, một sợi ánh mặt trời chiếu xuống dưới, giải đầy toàn bộ đường phố nói. Thiên Vũ Quốc Hoàng Thành quy mô cùng phồn vinh trình độ xem như Thiên Vũ Quốc số 1. Công tử, cái kia ta trước hết rời đi, Giải Giáp Xuân nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, đi thôi. Giải Giáp Xuân tại Thiên Vũ Quốc Hoàng Thành cũng là có mình giao tiếp, một số đan sư đều là biết nhau, Giải Giáp Xuân vừa vặn đi xem nhìn người bạn già của mình. Ôn Thanh Dạ vừa vặn muốn đi Niếp Khánh Lan thương lượng với hắn địa điểm, cho nên hai người liền ngắn ngủi tách ra. Thành Nam, Dịch Vân Hiên, Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt ba chữ to, chậm rãi đi vào. Không biết rằng vị công tử này đây là muốn, một cái trung niên nam tử đang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, ta gọi Ôn Thanh Dạ. Trung niên nam tử nghe xong, cẩn thận nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, ngươi chính là Ôn Thanh Dạ a. Nhanh, mau mời tiến, Nhiếp viện trưởng đã sớm dặn dò qua ta. Trung niên nam tử cười nói, ta là Kỳ Sơn Học viện tại Thiên Vũ Quốc Hoàng Thành quản sự, tên là Trần Phong. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó cùng Trần Phong hai người đi vào. Trần Phong hỏi, chỗ ở của ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi, ngươi là đi trước Nhiếp viện trưởng nơi đó, vẫn là đi trước. Đi trước Nhiếp viện trưởng nơi đó à? Ôn Thanh Dạ không do dự nói thẳng nói, đã đến trực tiếp đi gặp Niếp Khánh Lan đi, bằng không luôn cảm thấy có chút đột ngột. Trần Phong điểm một cái đầu, sau đó mang theo Ôn Thanh Dạ hướng về Dịch Vân Hiên chỗ sâu đi đến. Không bao lâu, hai người liền đi tới một chỗ biệt viện. Lúc này Niếp Khánh Lan đang đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Trần Phong cùng Ôn Thanh Dạ, vội vàng đi tới, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi lạc đường đâu. Ôn Thanh Dạ cười khẽ nói, lộ trình xa xôi, hao tốn không thiếu thời gian, ngược lại để phó viện trưởng lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta đi vào nói Niếp Khánh Lan miệng đều cười ra hoa. Ba người đi vào đại đường về sau, Niếp Khánh Lan tự mình cho Ôn Thanh Dạ cùng Trần Phong rót một chén trà thủy. Niếp Khánh Lan cảm khái nói, người đánh bại Thiên Càn Học viện đám người ngược lại là Dương Ta Kỳ Sơn Học viện chi uy a, Ta Kỳ Sơn Học viện đã không biết bao nhiêu năm không có học sinh lực áp Thiên Càn Học viện, người xem như Ta Kỳ Sơn Học viện mấy trăm năm bên trong nhất cao minh thiên chi kiêu tử. Ôn Thanh Dạ khiêm tốn nói, Niếp phó viện trưởng quá khen. Niếp Khánh Lan ngay cả vội vàng nói, không, người có thể đánh bại Niếp xong đủ để nói rõ ràng tư chất của ngươi, Niếp Song là cháu của ta, thực lực của hắn ta rất rõ ràng. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới Niếp phó viện trưởng cùng Niếp Song vẫn còn có cái tầng quan hệ này. Niếp Khánh Lan nghiêm mặt nói ra, lần này Thiên Xuyên bí địa mở ra còn có một đoạn thời gian, Ta Kỳ Sơn học viện ngươi là có hy vọng nhất người, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói một câu. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Thiên Xuyên bí địa là Thiên Huyền Tông khảo hạch tuyển bạt địa phương, cũng là chư quốc phân phối tư nguyên một loại phương thức, nơi này đã thành lập tuế nguyệt đã không thể nào khảo sát, mà Thiên Xuyên bí địa chung cộng có 16 quốc gia tham dự, cũng chính là Thiên Vũ Quốc xung quanh bên cạnh 16 quốc gia, cái này 16 quốc gia tuyển bạt ra mấy cái tiên tri kiêu tử, mỗi cái đều là trong nước thiên tài đứng đầu, thời gian định tại 8 năm đồng thời trung tuần tháng 9, đại khái còn có 20 ngày thời gian. Thiên Xuyên bí địa mới sẽ mở ra, chúng ta còn muốn ở chỗ này chờ nửa tháng, sau đó ba viện cùng một chỗ tiến về Thiên Xuyên bí địa. Trần Phong điểm một cái đầu nói ra, đúng vậy a, cái này Thiên Xuyên bí địa bên trong thập lục quốc đều có cạnh tranh, bí địa hung hiểm, nhưng là trong đó nhân tâm lại càng thêm hung hiểm, cho nên qua cái này Thiên Xuyên bí địa là khó chi lại khó a. Người đến lúc đó nếu là tiến về cái này Thiên Xuyên bí địa, nhất định phải gia tăng chú ý, nhân tâm hiểm ác, thế sự khó liệu a. Niếp Khánh Lan gật đầu nói, mà Thiên Xuyên bí địa chỉ là tiến vào Thiên Huyền Tông bước đầu tiên. Ôn Thanh Dạ biểu lộ bất biến, lạnh nhạt điểm một cái đầu. Niếp Khánh Lan nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng tán thưởng điểm một cái đầu, chỉ bằng phần này tâm tính Niếp Khánh Lan tin tưởng toàn bộ Thiên Vũ Quốc tuổi trẻ một dám liền tươi có người có thể sánh vai. Tốt, người đã mới đến, ta nhìn ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút. An Niếp Khánh Lan đứng dậy đối Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi mang theo Ôn Thanh Dạ đi an bài cho hắn căn phòng tốt a. Trần Phong liền vội vàng đứng lên, sau đó mang theo Ôn Thanh Dạ đi tới an bài tốt gian phòng đi. Niếp Khánh Lan nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng rời đi, ánh mắt lộ ra một nụ cười vui mừng, nàng tin tưởng dù cho Ôn Thanh Dạ không có bái cái này Thiên Huyền Tông, vậy sau này tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Ôn Thanh Dạ về tới gian phòng của mình liền bắt đầu tu luyện, Trường Sinh Quyết vận khởi, hùng hồn nguyên khí phảng phất hóa thành trạng thái dịch, xông về Ôn Thanh Dạ. Nhào, Ôn Thanh Dạ thể nội dương hỏa không ngừng gào thét lên, tại nơi đan điền thiêu đốt lên. Nếu có nhãn lực cao thâm đan sư nhìn thấy Ôn Thanh Dạ thể nội đan hỏa nhất định sẽ kinh ngạc dị thường, bởi vì Ôn Thanh Dạ thể nội đan hỏa đã là lục phẩm dương hỏa, đúng vậy một số âm dương cảnh cao thủ thể nội đều không có hình thành lục phẩm dương hỏa. Ôn Thanh Dạ tu vi hiện ra lấy cực kỳ chậm chạp, ổn định tăng trưởng. Đảo mắt thời gian lại qua 2 ngày, trong lúc đó Niếp Khánh Lan tới qua một lần, sau đó cùng Ôn Thanh Dạ hàn huyên vài câu liền rời đi. Cái này ngày Trần Phong tới, trả lại Ôn Thanh Dạ mang theo một chương thiếp mời. Đây là Ôn Thanh Dạ tiếp nhận thiếp mời, có chút không hiểu mà hỏi. Trần Phong có chút chế nhạo cười nói, đây là Bát Phương Gia Lăng Tiêu thiếp mời, thời gian ngay tại 3 ngày sau, đoán chừng là muốn cùng ngươi thương thảo một số chuyện quan trọng a. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, điểm một cái đầu nói ra, ta đã biết, cái này Bát Phương phủ ta sẽ đi một chuyến. Ôn Thanh Dạ tuy nhiên không biết rằng vì cái gì Lăng Tiêu lúc trước mãnh liệt bảo trụ mình, có lẽ là bởi vì Lăng Kiều, nhưng là bất luận như thế nào, Lăng Tiêu bao nhiêu đều là có ân cùng hắn, cái này Bát Phương phủ Ôn Thanh Dạ là nhất định phải đi một lần. Lăng Tiêu chính là Thiên Vũ quốc nổi danh mấy đại cao thủ một trong, đương kim trong hoàng thất cao thủ ngoại trừ Lăng Tiêu còn có 2 người, một cái là đương triều đại tướng quân Hoàng Dịch, một cái là đương triều quốc sư Lưu Ảnh, người này cũng là một cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, không chỉ có là quốc sư, vẫn là Tử Dương phủ phủ chủ, thủ đoạn cực kỳ độc ác, tàn nhẫn vô tình, không ít người nghe được Thiên Vũ quốc quốc sư danh hào đều là run lên trong lòng, toàn thân đánh lấy chiến tranh lạnh. Thiên Vũ quốc quốc sư Lưu Ảnh tu vi cũng là luyện thần cửu trọng thiên, mà Lăng Tiêu tu vi truyền ngôn so với quốc sư này cao hơn một điểm, những này đầy đủ nói rõ ràng Lăng Tiêu tu vi đã đến luyện thần đỉnh phong. Ngay lúc này, cửa ra vào lại truyền mấy đạo vụn vặt tiếng bước chân. Bước chân nhẹ nhàng, linh động, có một nữ tử, là Trần Phong, còn có Nhiếp phó viện trưởng sao? Công chúa, bên trong chính là, cái kia ta liền cáo từ trước. Trần Phong kính cẩn âm thanh truyền tới. Người đi xuống trước đi, nhẹ nhàng âm thanh, mang theo vài phần anh khí. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía ngoài cửa, lúc này chỉ gặp một cái uyển chuyển nữ tử chậm rãi đi đến, một thân quần áo màu tím, già dặn ánh mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Là ngươi? Ôn Thanh Dạ không khỏi nở nụ cười. Chương 195, Hoàng Vị. Một sợi gió mát, Lăng Vi đứng trong gió, con mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Quần áo màu tím trong gió bay múa, hơi ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, đỏ bừng bờ môi, khiết bạch răng trắng tinh, tóc xanh đang đung đưa lấy, theo gió nổi lên múa, một đôi mắt gấp gáp bên trong mang theo một tia như có như không khí thế. Hồi lâu không thấy, Lăng Vi cười nói. Ôn Thanh Dạ cũng nở nụ cười, đúng vậy a, hồi lâu không thấy, kỳ thực ta đã sớm nên nghĩ đến. Lăng Vi tính thị chính là Thiên Vũ quốc hoàng thất tính thị, mà Thiên Vũ quốc ngoại trừ hoàng thất còn có cái kia họ Lăng có như thế quyền thế đâu. Lúc trước mình tại Bách Đoạn Sơn mạch vậy mà không biết, nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ không khỏi tự giễu một phen. Bây giờ nghĩ đến cũng không muộn, Lăng Vi mỉm cười cười nói, ngược lại là ngươi, mới là khiến ta kinh ngạc nhất. Lăng Vi nói xong trên dưới nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, không được dao động đầu nói ra, lúc trước tu vi của ngươi còn chưa kịp ta, mới ngắn ngủi mấy tháng, tu vi của ngươi đã siêu việt ta. Ôn Thanh Dạ con mắt quét qua, liếc mắt một cái thấy ngay Lăng Vi tu vi, luyện thần nhị trọng thiên, Lăng Vi tư chất vốn cũng không phải là loại kia kinh tài diễm diễm, tu vi của nàng đại bộ phận đều là trực tiếp bị đan dược ngạnh sinh sinh tăng lên. Lần này Thiên Xuyên bí địa ngươi cũng đi sao? Ôn Thanh Dạ hỏi. Không, ta có tự biết chi minh, Lăng Vi dao động đầu nói ra, ta lần này chủ yếu là đến xem lão bằng hữu. Ôn Thanh Dạ vẫn không nói gì, Lăng Vi nói tiếp nói, cha ta thân dự định đem ta gả cho đệ đệ ngươi Ôn Đồng Vũ, tên của ta ngươi sẽ không phải chưa từng nghe qua ha. Ồ, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, nguyên lai Lăng Vi đúng vậy cái kia một mực muốn gả cho Ôn Đồng Vũ cái kia công chúa. Lăng Vi nhếch miệng lên một vòng nụ cười, làm sao? Có phải hay không rất thất vọng? Không có, Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu. Lăng Vi trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nói ra, nếu như nói ta cần trợ giúp của ngươi đâu, ngươi sẽ bang ta sao? Ôn Thanh Dạ theo bản năng hỏi, cái gì? Ta muốn hoàng vị, Lăng Vi chậm rãi nói. Ngươi? Ôn Thanh Dạ mỉm cười, không nghĩ tới Lăng Vi vậy mà muốn lại là hoàng vị. Lăng Vi trong mắt lóe lên một tia thanh lãnh ánh sáng mang, ta không muốn ta cuộc sống sau này nhận được bất luận người nào bài bố, cho nên cái này hoàng vị ta là bắt buộc phải làm. Ta giúp ngươi, ngươi hẳn là tìm không phải ta đi. Không phải ngươi còn có ai? Lăng Vi bật cười, lắc lắc đầu. Ôn Thanh Dạ trầm ngâm một lát, hỏi, như thế nào mới có thể đạt được hoàng vị? Cường giả ủng hộ, Lăng Vi con mắt lớn không chấp lấy một cái nói, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ. Thiên Vũ quốc hoàng vị kế thừa, vẫn luôn có một cái truyền thống, cái kia chính là hoàng vị tranh đoạt, có lẽ sẽ thiết lập một cái thái tử, nhưng là sau cùng hoàng vị đến cùng thuộc ai, ai cũng không biết rằng. Chỉ có cường giả mới có thể có đến cái này hoàng vị, đây cũng là Thiên Vũ Quốc bên trong hoàng thất ngầm hiểu lẫn nhau bí mật, cũng là Thiên Vũ Quốc hoàng thất lâu dài không suy nguyên nhân, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn. Ôn Thanh Dạ vươn tay ra, hỏi, ngươi thấy ta giống là cường giả sao? Giống Lăng Vi trùng điệp điểm một cái đầu, chỉ cần ngươi lần này thiên xuyên bí địa có thể rực rỡ hào quang, dù cho không có bái nhập Thiên Huyền Tông, chỉ cần ta có ủng hộ của ngươi, ta cũng tin tưởng ta có thể được đến hoàng vị. Lăng Vi trong mắt mang theo một vòng tự tin, phảng phất đối với Ôn Thanh Dạ hết sức tự tin. Ngươi có thể đi tìm, ta không có quan hệ gì với hắn. Ôn Thanh Dạ lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Vi cắt ngang. Đáp ứng ta, Lăng Vi ánh mắt sáng rực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, giống như khiến cho Ôn Thanh Dạ không thể cự tuyệt. Ôn Thanh Dạ cau mày lấy, nhìn Lăng Vi một chút, điểm một cái đầu nói ra, tốt, ta trả lại ngươi một phần tình. Lăng Vi nghe được Ôn Thanh Dạ, không khỏi nở nụ cười, tựa hồ đã sớm liệu đến. Ta sẽ tới tìm ngươi, đi trước. Lăng Vi nói xong, không đợi Ôn Thanh Dạ tiếp tục nói chuyện, xoay người trực tiếp rời đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lăng Vi bóng lưng rời đi, không biết rằng vì sao, hắn luôn luôn cảm giác Lăng Vi tựa hồ thay đổi, trở nên cùng trước kia không đồng dạng, nhưng là loại biến hóa này giống như rất bình thường, không đáng hắn kỳ quái, rất muốn hắn đã sớm biết rõ Lăng Vi sẽ biến thành như vậy. Tuy nhiên Ôn Thanh Dạ ngược lại là hơi kinh ngạc, Ôn Đồng Vũ lại muốn cưới lại là Lăng Vi, cái này ngược lại là Ôn Thanh Dạ cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ mới đi vào trong phòng. Lại qua một ngày, Ôn Thanh Dạ chính trong phòng nhìn trong tay vẩy rồng bát quái đồ, bên ngoài truyền Trần Phong âm thanh. Thanh Dạ, người mau ra đây một dưới, quốc sư tới. Trần Phong âm thanh có chút nóng nảy. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi ra, nghi hoặc nói, quốc sư Lưu Ảnh. Hắn tới, Trần Phong điểm một cái đầu nói ra, không chỉ hắn, còn có một số Tử Dương phủ học sinh cùng Thiên Cần học viện học sinh, quốc sư nói Thiên Xuyên bí địa mở ra sắp đến, muốn thử một lần đám người thủy chuẩn. Bọn hắn hiện tại ở đâu đâu? Ngay tại Dịch Vân Hiên bên trong diễn võ tràng, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không có ở hỏi cái gì. Trần Phong vội vàng mang theo Ôn Thanh Dạ hướng về Dịch Vân Hiên diễn võ tràng đi, thần sắc tựa hồ rất là lấy bộ dáng gấp gáp. Khi Ôn Thanh Dạ cùng Trần Phong đuổi tới diễn võ tràng thời điểm, trên diễn võ trường chính phát sinh kịch liệt chiến đấu, trên đài hai người Ôn Thanh Dạ cũng nhận ra, chính là Trình Ngọc, còn có một cái nam tử Ôn Thanh Dạ không nhận ra. Nhưng là thực lực của người đàn ông này khi coi như không tệ, một thân tu vi chỉ sợ nhanh đến luyện thần tứ trọng thiên đỉnh phong, một tay phích lịch trường pháp hổ hổ sinh uy, thủ trường chỉ gặp tử vận chiếu sáng rạng rỡ, lưu động dọa người sắc thái, Trình Ngọc ở trước mặt của hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Liên chút thực lực ấy sao? Nam tử hét lớn một tiếng, không trung lưu hạ số đạo tàn ảnh, còn có liên tục tiếng oanh minh, cuồn cuộn uy danh chi bên dưới hướng về Trình Ngọc ép đi. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình, thật mạnh. Chỗ ở trung tâm Trình Ngọc là nhất trực quan cảm nhận được cái kia trưởng pháp uy lực người, lúc này sắc mặt trở nên sát bạch. Trình bàn tay ngọc liên tục múa, nguyên khí rót vào cánh tay ngọc của nàng phát ra bạc quang mang, đung đưa tâm thần của mọi người. Cuồng vũ cửu trọng tiêu, Trình Ngọc một trưởng trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, đưa nàng tất cả thực lực phát vung tới cực hạn, trong không khí xuất hiện một vòng gợn sóng. Hai trưởng trên không trung đối bính, phát ra một đạo buồn bực âm. Trình Ngọc thân thể tựa như là gãy mất dây con diều trực tiếp bay ra ngoài, đánh xuống ầm ầm tới đất bên trên. Ngọc Nhi niếp xong nhanh chóng chạy tới. Ta, không có việc gì. Trình Ngọc miệng sừng ho ra một số máu, miễn cưỡng cười nói. Diễn võ tràng phía trên còn có khí lưu lưu động, nam tử nhàn nhạt nói ra, thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm. Nam tử thần sắc có chút kiêu căng, đầu lâu cao cao giơ lên, con mắt quan sát đám người. Niếp xong cảm giác ở ngực một trận hỏa khí lan tràn ra, quyền đầu nắm chặt, lạnh lùng nói ra, thập tam hoàng tử, tiếp đó, liền để cho ta tới cùng ngươi tỉ thí a. Người nam này tử chính là Thiên Vũ Quốc nổi danh Vũ Si thập tam hoàng tử Lăng Tuyền, cũng là Tử Dương phủ thiên chi kiêu tử, thực lực sự cao thâm, thiên tư chi hùng hồn, Thiên Vũ Quốc tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ một dám. Lăng Tuyền tịnh không có để ý Niếp xong, mà là con mắt nhìn về phía trước, cái hướng kia chính là Ôn Thanh Dạ đi tới phương hướng. Chương 196, Ôn Đồng Vũ. Tất cả mọi người là thuận Lăng Tuyền phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp người kia một thân áo xanh, đứng yên ở này thiên địa ở giữa, trên mặt thần tình lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười, chậm rãi hướng về phía trước đi tới. Ôn đại ca, Triệu Hạo nhìn người tới không khỏi vui nói. Kỳ Sơn học viện đám người cũng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, không khỏi đều là vui vẻ. Ôn Thanh Dạ hướng về Triệu Hạo điểm một cái đầu, sau đó nhìn về phía người bên kia trong đám người vây quanh. Đem một người vây vào giữa, giống như chúng tinh phủng nguyệt, Yến Hương Dương đang đứng bên cạnh hắn, con mắt nhìn chằm chằm người kia, lông mày nhíu chặt lấy. Người kia một thân hoa phục, hai đầu lông mày mang theo một vòng anh khí, hai mắt nguyên bản đóng chặt lại, đột nhiên mở ra, giống như là bắn ra hai đạo điện mang, đâm về phía Ôn Thanh Dạ. Khiêu Mi nói, Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ cười, điểm một cái đầu, Ôn Đồng Vũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người này đúng vậy, Thiên Vũ Quốc gió đầu nhất thời có 102 Ôn Đồng Vũ, bị đám người ký thác kỳ vọng người, cũng là nhiều tuổi trẻ một dám muốn ngưỡng vọng người, Ôn Đồng Vũ. Ôn Đồng Vũ sắc mặt lãnh đạm, chậm rãi nói ra, không nghĩ tới, thực lực của ngươi tiến bộ lại là nhanh chóng như vậy. Ôn Thanh Dạ cười cười, không nói gì. Lăng Tuyền lúc này thấy được Ôn Thanh Dạ, không khỏi hai mắt hiển hiện chiến ý, giống nói, Ôn Thanh Dạ, nhưng dám đi lên đánh một trận. Ôn Thanh Dạ không để ý đến Lăng Tuyền, con mắt nhìn thẳng Ôn Đồng Vũ, nghe nói cổ lỗ trước khi chết để ngươi báo thù cho hắn. Muốn đem ta thiên đao vạn quả. Ôn Đồng Vũ nghe được Ôn Thanh Dạ, bỗng nhiên hít sâu một cái khí, Ôn Thanh Dạ ngươi quả nhiên thay đổi. Nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, mệnh của ngươi còn tại là bởi vì ta không có thu hồi. Ôn Đồng Vũ dừng một chút nói tiếp nói, ngươi trước đả thương mẹ của ta, sau đó phế đi cổ lỗ, những này ta đều để ở trong lòng, không muốn khiêu chiến ta phòng tuyến cuối cùng, nếu không kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Ôn Đồng Vũ tiếng nói vừa nói xong, đám người phảng phất đều cảm thấy trong không khí mấy phần lãnh ý, còn có ngay ngắn nghiêm nghị. Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, phảng phất không thèm để ý chút nào bộ dáng, ngươi để ở trong lòng dự định xử trí như thế nào ta? Ta không giết ngươi, ngươi tự phế a. Ôn Đồng Vũ ánh mắt bình tĩnh, mang theo một loại bá khí còn có một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, phảng phất nói chuyện đương nhiên. Đám người nghe được Ôn Đồng Vũ, không khỏi đều là sững sờ, sau đó nhao nhao nghị luận. Xem ra hai người tranh đấu cùng nghe đồn không sai biệt nhiều, đã đến không chết không thôi trình độ. Tốt bá khí, cái này khó nói đúng vậy Thiên Vũ Quốc đệ nhất thiên tài khí thế sao? Ôn Thanh Dạ dù sao cũng là nhất đẳng thiên tài, Ôn Đồng Vũ vậy mà để Ôn Thanh Dạ mình phế đi mình. Thật sự là bá đạo. Nơi xa một tòa lầu các phía trên, một cái lão giả, hai mắt che lấp, đầy đầu tóc hoa râm, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, con mắt nhìn lấy Ôn Đồng Vũ mang theo một vòng tán thưởng. Người này đúng vậy Thiên Vũ Quốc quốc sư, cũng là Tử Dương phủ phủ chủ Lưu Ảnh, tại Thiên Vũ Quốc bên trong thực lực có thể cùng so với hắn vai một cái tay đều có thể đếm ra. Lưu Ảnh cười nói, Ôn Đồng Vũ thực lực càng ngày càng cao minh, đã đến luyện thần ngũ trọng thiên, ta muốn lần này hắn đúng vậy ta Thiên Vũ Quốc lớn nhất hy vọng. Một bên Tư Đồ Hạo Minh nghe được Lưu Ảnh nói như thế, không khỏi nới lỏng một thanh khí, hắn nhưng là biết rõ trước mắt vị này lợi hại, xem ra Lưu Ảnh là không có ý định truy cứu lúc trước không có tuyển nhận Ôn Thanh Dạ sự tình. Tư Đồ Hạo Minh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, không khỏi lông mày cao chặt, cái này Ôn Thanh Dạ cũng thật sự là cao minh, ngắn ngủi một năm không đến thời gian, vậy mà tiến bộ như vậy, quả nhiên là để hắn giật nảy cả mình. Nên biết rằng Ôn Đồng Vũ thế nhưng là nhận Tử Dương phủ toàn lực bồi dưỡng, tài nguyên tu luyện nhiều, nói ra đơn giản đúng vậy câu chuyện đáng sợ. Niếp Khánh Lan cùng Thư Cửu Nghĩa ở bên cười khan vài tiếng, không nói gì, ánh mắt lại là nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, mỗi một cái đều là mắt không chớp nhìn lấy hai người. Giờ phút này đứng trong góc Lãng Phong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhếch miệng lên một vòng cười khổ, chênh lệch càng lúc càng lớn sao? Không ai để ý lấy nơi hẻo lánh ở trong người, hắn phảng phất đã bị người quên lãng. Yến Hương Dương cau mày lấy, không biết rằng suy nghĩ cái gì. Lời nói nhiều rồi, vô dụng, xuất ra thực lực đến. Ôn Thanh Dạ cười lắc lắc đầu, hỏi, Diêu gia khó xử Cao gia hẳn là ngươi âm thầm thao không a? Diêu La Quân quả quyết sẽ không vì một nữ tử mà cùng Cao gia đánh lớn xuất thủ, khả năng duy nhất chính là muốn dẫn xuất Ôn Thanh Dạ đến, ở trong đó nếu là cùng Ôn Đồng Vũ không có quan hệ cũng cần phải cùng Diêu thị có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ôn Đồng Vũ vừa muốn nói chuyện, Ôn Thanh Dạ bước chân đã hướng đi diễn võ tràng. Ôn Thanh Dạ, ta tới trước. Niếp Song nhìn thấy Ôn Thanh Dạ muốn đi lên đi, vội vàng đi lên trước nói. Lăng Tuyền hừ lạnh nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, xuống dưới. Niếp Song sắc mặt trầm xuống, nhịn không được giận nói, ta là không phải là đối thủ của ngươi, cái kia phải thử qua mới biết nói. Ôn Thanh Dạ cười cười, bước chân hơi lui ra phía sau, tùy ý nói ra, vậy thì tốt, các ngươi tới trước. Ôn Thanh Dạ nói xong, chậm rãi lui xuống. Mà lúc này đây, Yến Sơ Tuyết nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đi xuống, nện bước bước nhỏ đi tới. Ta thua rồi. Yến Sơ Tuyết lành lạnh khuôn mặt cũng không có biểu hiện bao nhiêu sắc thái. Ai, thập tam hoàng tử, Lăng Tuyền. Yến Sơ Tuyết chậm chậm, nói tiếp nói, một chiêu. Ôn Thanh Dạ cười cười, cũng không có hỏi lại cái gì, hắn nhìn về phía Yến Sơ Tuyết tu vi, đã đến luyện thần tam trọng thiên đỉnh phong, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cái này Yến Sơ Tuyết tu luyện tốc độ cũng là cực nhanh, đã vậy còn quá nhanh đã đến luyện thần tam trọng thiên đỉnh phong. Yến Sơ Tuyết lành lạnh như trong trời đông giá rét mai hoa, trắng nõn gương mặt mang theo một tia hồng nhuận phơn phớt, hai mắt thanh linh mà sạch sẽ, cặp mắt kia tuy nhiên băng lãnh, nhưng cũng là tinh khiết nhất. Đa tạ người. Yến Sơ Tuyết nhìn lấy trên trận hai người nhẹ nhàng nói. Ôn Thanh Dạ nghi hoặc nói, tạ ta cái gì? Yến Sơ Tuyết im miệng không nói, yên lặng nhìn về phía trước. Oanh, cuồng bạo tiếng vang không ngừng quanh quẩn tại mọi người tai một bên, tất cả mọi người là âm thầm điểm một cái đầu, hai người không hổ là Thiên Vũ Quốc đứng hàng đầu thiên kiêu, thực lực đơn giản cao dọa người. Niếp Song cùng Ôn Thanh Dạ giao chiến qua đi, tu vi lại có một tia tiến bộ, nhưng là giờ phút này hắn vẫn như cũ bị Lăng Tuyền đè lại, Lăng Tuyền thủ trưởng khiến cho chính là Thiên Tinh quyền pháp. Đao mang bay múa, quyền ấn oanh minh, hai người tranh đấu tựa như là long tranh hổ đấu, không ai nhường ai. Nhiếp đôi thủ trưởng nâng chín số không đao, đao quang không ngừng lưu chuyển lên, tản ra trận trận hàn khí. Tu La đao pháp diệt thiên thức, chỉ gặp Nhiếp Song đao trong tay hiện ra cự đại đao ảnh, chừng 5-6 trượng chi trường, toàn bộ diễn võ chàng bị đao của hắn khí hư ảnh bao phủ, một thanh cự đao bỗng nhiên hướng về Lăng Tuyền chém tới. Siêu siêu, đao ảnh trên không trung xẹt qua, phát ra phá không tiếng vang. Tới tốt lắm, Lăng Tuyền không hổ là vũ si. Nhìn thấy khắp trời đao ảnh chém tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong tay quyền pháp một nắm, cả người dẫm tại tinh không dưới, trong tay quyền đầu tựa như là lưu tinh trượt xuống. Thiên tinh ám hàng, lóe ra ngân quang mang quyền đầu hướng về cự đao đánh tới, nhanh như lưu tinh vẫn lạc, khí thế kinh người. Phanh phanh phanh, diễn võ tràng xung quanh bốn phía bộc phát ra một mảnh nổ vang, bụi mù nổi lên bốn phía, đá vụn nổ tung. Lăng Tuyền nhìn lấy Niếp Song, cười to nói, ngươi không hổ là Thiên Càn học viện hạng nhất, có chút ý tứ. Niếp Song lạnh hừ một tiếng, con mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt Lăng Tuyền. Thắng bại còn vưu cũng chưa biết, ta sẽ để cho ngươi biết rõ ta Tu La đao pháp uy lực. Lăng Tuyền nghe được Niếp Song, không khỏi ngửa lên trời phá lên cười, ha ha ha, thắng bại đã phân, ngươi liền đừng có lại vùng vẫy. Lăng Tuyền nói xong, quanh thân dâng lên một loại khí thế cuồng bạo vô song, cả người giống như bao phủ xuống, nhìn xuống trước mặt Niếp Song. Thiên tinh vô song, Lăng Tuyền toàn thân nguyên khí đều tụ tập tại hữu quyền của hắn phía trên. Nồng đậm nguyên khí đem chung quanh không khí đều nghiền ép phát ra chói tai tiếng vang, sau đó đột nhiên một quyền hướng về Niếp Song oanh giết ra ngoài. Niếp Song thân ở trong đó, tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia trong đó khí thế, một khắc này hắn giống như bị hồng hoang mãnh thú tập trung vào, Niếp Song bỗng nhiên hàm răng khẩn yếu, con mắt mang theo một vòng kiên quyết, song tay nắm chặt trong tay chín số không đao. Tu La đao pháp vô song thức, cuồn cuộn đao khí bốn phía ra, đao nhận những nơi đi qua, khí lưu điên cuồng hướng về bốn phía tán đi. Chín số không đao mang theo chém hết thiên hạ khí thế tứ ngược ra. Tất cả mọi người là nhướng mày, trong ánh mắt tất cả đều là chói lọi quang hoa. Oanh, đao khí cùng quyền ấn trên không trung đụng vào nhau lấy, phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, vang vọng tứ phương. Tâm thần của mọi người đều bị nắm chặt, hai người đến cùng ai thắng ai thua. Chương 197, một kiếm đánh bại, ánh sáng tán đi, trong diễn võ trường tràng cảnh đã lộ ra tại trước mặt mọi người. Lăng Tuyền nhìn lấy quỳ một chân xuống đất Niếp Song, nhịn không được cười nói, đao pháp của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là cùng cái này thiên tinh quyền pháp còn kém một chút, ngươi không phải là đối thủ của ta. Niếp Song hàm răng cắn chặt, chau mày, mà Thiên Càn học viện mọi người thấy Niếp Song bại, không khỏi đều là thở dài, Trình Ngọc mím môi, không nói gì. Niếp Song trong lòng cảm giác 10 phần nghẹn cong, đầu tiên là thua ở Ôn Thanh Dạ trên tay, hiện tại lại thua ở Lăng Tuyền trên tay, cái này khiến Niếp Song nội tâm cảm giác bị đả kích. Ôn Thanh Dạ, lên! Lăng Tuyền nhìn phía xa Ôn Thanh Dạ hét lớn nói, Ôn Thanh Dạ, lên, Lăng Tuyền lời này chính là vận dụng nguyên khí, âm thanh to quanh quẩn tại toàn bộ Dịch Vân Hiên bên trong, hồi âm trọn vẹn mười mấy hơi thở mới đình chỉ. Ôn Đồng Vũ con mắt nhìn thoáng qua Lăng Tuyền cười cười, điểm một cái đầu. Cái tiểu động tác này không chút nào mịt mờ, tất cả mọi người là thu hết tại đáy mắt. Ôn Thanh Dạ trong lòng cười lạnh, nhưng là trên mặt lại là bình tĩnh như thủy, bước chân không nhanh không chậm hướng về trên đài đi đến. Ngay lúc này, một người ảnh đột nhiên đi tới, Lãng Phong lúc này dậm chân tiến lên, nói ra ta muốn cùng Ôn Thanh Dạ trước giao thủ, không biết rằng có thể hay không. Lăng Tuyền nhướng mày, hét lớn nói, ngươi là ai, nơi này tranh đấu ngươi cũng xứng xuất thủ. Cút sang một bên, Lãng Phong miệng hơi một trương, sắc mặt đỏ lên, quyền đầu không khỏi gấp nắm lại, lấy hắn hiện tại vừa mới đi vào luyện thần nhất trọng thiên tu vi xác thực trong này xem như tương đối thấp. Lãng Phong, lui xuống tới, Ôn Đồng Vũ nhíu mày lại, hét lớn nói. Lãng Phong nghe được Ôn Đồng Vũ, từ từ cúi xuống đầu, lui về phía sau. Lăng Tuyền chuyển qua đầu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, không khỏi nở nụ cười, tên của ngươi gần nhất thế nhưng là như sấm bên tai, chỉ là không biết rằng thực lực của ngươi phải chăng giống nghe đồn mạnh mẽ như vậy. Ôn Thanh Dạ không nói câu nào, miệng sừng phát họa ra một vòng nụ cười. Hiện tại cười a, đợi lát nữa ta sợ ngươi liền không cười được, Lăng Tuyền chậm rãi nói. Nơi xa lầu các bên trên, đám người ngắm nhìn xa xa diễn võ tràng. Lưu Ảnh nhìn lấy hai người, tự tin cười nói, các ngươi nói hai người này đến cùng ai càng hơn một bậc. Tư Cửu Nghĩa nhìn thoáng qua Lưu Ảnh, lại liếc mắt nhìn Niếp Khánh Lan đắng chát nói ra, Ôn Thanh Dạ đánh bại Niếp Song, Lăng Tuyền cũng đánh bại Niếp Song, theo ta thấy hai người có một phen tranh đấu. Tư Cửu Nghĩa giờ phút này trong lòng là thật khổ, Niếp Song thiên tư hắn là hết sức rõ ràng, không nghĩ tới năm nay Kỳ Sơn học viện vậy mà ra một cái như thế yêu nghiệt nhân vật. Nghĩ tới đây Tư Cửu Nghĩa không khỏi hận lên Ngô Tĩnh, cái này Ngô Tĩnh thật sự là thành sự không có bại sự có dư, Ôn Thanh Dạ nhân vật như vậy vậy mà không có tuyển nhận, ngược lại để Kỳ Sơn học viện nhặt được một cái để lọt, càng nghĩ, Tư Cửu Nghĩa cảm giác càng đau lòng. Niếp phó viện trưởng đâu? Lưu Ảnh nhìn về phía Niếp Khánh Lan, hỏi, ta nhìn a, trận chiến này Ôn Thanh Dạ tất thắng. Niếp Khánh Lan nói, Lưu Ảnh không khỏi nở nụ cười, ồ, Niếp phó viện trưởng tin tưởng như vậy. Ừ, Niếp Khánh Lan nhìn lấy Ôn Thanh Dạ thân ảnh, trùng điệp điểm một cái đầu. Lưu Ảnh phá lên cười, ha ha ha, ta cũng là rất có lòng tin, ta tin tưởng trận chiến này Lăng Tuyền tất thắng. Niếp Khánh Lan nhún vai nói ra, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Xuất kiếm đi, Lăng Tuyền nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt giống như thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ôn Thanh Dạ có thể cảm nhận được xung quanh bốn phía ánh mắt của mọi người, còn có Lăng Tuyền thân bên trên tán phát chiến ý. Ôn Đồng Vũ, nhìn kỹ. Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay nhất niệm kiếm, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang, xung quanh bốn phía thoáng chốc cuồng phong gào thét lên, mang theo kinh người uy danh. Thương Lang, kiếm mãnh nhưng ra khỏi vỏ, một đạo thanh sắc thất luyện chiếu rọi tại bên trên bầu trời, hàn mang sau đó mà tới. Ôn Thanh Dạ bước chân nhất chuyển, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tàn ảnh từng mảnh mà qua, phần lớn người cây bản liền chưa kịp phản ứng. Tứ thượng kiếm quyết đệ tam thức, phong bất lưu, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay vung lên, xẹt qua không khí. Xẹt qua trước mắt phong hoa, ngay cả hàn quang đều nhanh đến không có hiển hiện ra. Lăng Tuyền trong lòng ngạc nhiên, hắn giờ phút này đứng tại Ôn Thanh Dạ trước mặt, cũng chỉ là vừa mới kịp phản ứng, vội vàng tụ tập nguyên khí trùng điệp huy vũ đi qua, muốn ngăn cản Ôn Thanh Dạ kiếm. Lăng Tuyền phản ứng đã là cực nhanh, quyền khí muốn ngăn trở chỗ yếu hại của mình, sau đó tại tiến hành phản kích. Xoạt, Ôn Thanh Dạ một kiếm vung đi, thân thể đứng ngạo nghễ, giống như tựa như là tiện tay vung lên. Kiếm khí bình chạm, thiên lý bất lưu hành. Đám người cảm giác một trận tiếng vang truyền khắp đám người lỗ tai, âm thanh không là rất lớn, nhưng lại xúc động lòng của mọi người bẩn. Oanh, Lăng Tuyền thân thể trùng điệp té lăn trên đất, mà quảng bên dưới địa phương chính là Ôn Đồng Vũ đứng địa phương. Đám người kinh trụ, không nhúc nhích nhìn lấy Lăng Tuyền. Một kiếm đánh bại, Ôn Thanh Dạ một kiếm liền đánh bại Lăng Tuyền. Tư Nan chán đầu không biết rằng khi nào chảy xuống mồ hôi, thật nhanh kiếm, ta căn bản là phản ứng không kịp. Vương Kiệt nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tất cả đều là không dám tin, cái này. Thực lực này, Ôn Thanh Dạ quá lợi hại đi. Trình Ngọc thì thào nói, một kiếm, vẻn vẹn đúng vậy một kiếm sao. Đám người xôn xao, kinh ngạc nhìn trước mặt Ôn Thanh Dạ. Chỉ có một người, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ trong mắt có một tia mờ mịt, nhưng là một lát sau, liền trở nên kiên định xuống tới. Ôn Thanh Dạ hảo hảo thu về kiếm, nhìn cũng chưa từng nhìn ngã trên mặt đất Lăng Tuyền, cười nói, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân chậm rãi đi xuống lôi đài. Lăng Tuyền đỏ bừng cả khuôn mặt, con mắt tức giận nhìn lấy Ôn Thanh Dạ giống to nói, người đây coi như là đánh lén sao. Có bản lĩnh chúng ta chân ướt chân ráo đến tỉ thí một trận. Ôn Thanh Dạ đối với Lăng Tuyền lời nói phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, bước chân vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Chờ chút, đột nhiên một tiếng gào to vang lên, chỉ gặp Ôn Đồng Vũ đứng dậy đi ra, làm sao? Dự định đi rồi sao? Ôn Thanh Dạ chuyển qua đầu, nhìn lấy Ôn Đồng Vũ, cười khẽ nói, khó nói người muốn so với ta thử. Đám người nghe xong, nội tâm đều là một mảnh hỏa nhiệt, Ôn Đồng Vũ muốn xuất thủ sao? Tốt, tốt, hôm nay tỉ thí liền đến nơi đây đi. Chúng ta chủ yếu là vì giao lưu một dưới, chính thật khảo nghiệm các ngươi là thiên xuyên bí địa. Ngay lúc này, nơi xa đi tới một đám người, chính là Lưu Ảnh, Thư Cửu Nghĩa, Từ Đồ Hạo Minh, Niếp Khánh Lan bọn người, nói chuyện chính là Lưu Ảnh. Lưu Ảnh nhìn Ôn Thanh Dạ, điểm một cái đầu, chợt vừa nhìn về phía Ôn Đồng Vũ, cười nói tốt, sự tình hôm nay dừng ở đây, chúng ta trở về đi. Ôn Đồng Vũ lông mày tuy nhiên nhíu, nhưng là cuối cùng vẫn là điểm một cái đầu. Oanh, ngay lúc này Lãng Phong đi tới Niếp Khánh Lan trước mặt. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên dưới trực tiếp quỳ xuống. Tử Dương phủ tất cả mọi người là nhướng mày, mà những người khác là sững sờ, không biết rằng cái này là vì sao. Ta sai rồi, ta bây giờ trở lại Kỳ Sơn học viện không biết rằng viện trưởng phải chăng thu ta. Lãng Phong cúi xuống đầu, giọng nói có chút run rẩy nói. Lãng Phong thấp đầu, mọi người thấy không rõ nét mặt của hắn. Nam nhi dưới đầu gối là vàng, há chịu thấp đầu quỳ người khác, thời khắc này Lãng Phong từ bỏ chỗ có, từ bỏ tôn nghiêm. Chỉ là có thể đạt được một lần có thể trở về cơ hội, một lần nữa trở lại Kỳ Sơn học viện, trở lại cái kia chỗ sâu thăm thẳm giữa núi non thổ địa, trở lại hắn đã từng nói trong giếng. Lưu Ảnh trong mắt chiết xạ ra một đạo dọa người u mang, nhìn lấy Lãng Phong. Lãng Phong, ngươi đang làm gì? Lưu Ảnh âm thanh có chút trầm thấp, mau dậy, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói. Lưu Ảnh nói, bước chân đi tới Lãng Phong thân một bên, thủ trưởng duỗi ra chuẩn bị kéo Lãng Phong. Đột nhiên, duỗi một tay ra, chặn Lưu Ảnh tay. Đám người tất cả giật mình, nhìn lấy chủ nhân của cái tay kia. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, hắn có hắn lựa chọn của mình, cưỡng cầu không tốt. Ôn Thanh Dạ khóe môi nhếch lên một tia cười nhạt, trong mắt phong khinh vân đạm, để cho người ta như mộc xuân gió, cảm giác ôn nhuận như ngọc. Oanh, Lãng Phong trùng điệp đập xuống dưới, đầu đụng chạm lấy đại địa phía trên, phát ra tiếng vang to lớn. Cầu viện trưởng thu ta, Lãng Phong lời nói mang theo thanh âm rung động, tốt tốt tốt, người đứng lên đi, đứng lên đi. Niếp Khánh Lan vội vàng đi lên trước đỡ dậy Lãng Phong. Lãng Phong nâng lên đầu, nhìn lấy Niếp Khánh Lan, hốc mắt đã ướt át, nhưng là từ đầu đến cuối không có lưu bên dưới nước mắt thủy. Lưu Ảnh con mắt không có nhìn Lãng Phong, mà là nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, miệng sừng cười khẽ nói tốt, rất tốt. Lưu Ảnh lời nói để cho người ta nghe không ra là vui là giận, nhưng là Ôn Thanh Dạ nhưng từ Lưu Ảnh ánh mắt bên trong thấy được một vòng lãnh quang. Chúng ta đi, Lưu Ảnh hướng về Tử Dương phủ đám người nói, nhưng sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Ôn Đồng Vũ người chung quanh đi theo Lưu Ảnh sau lưng, sau đó đồng loạt đi ra Dịch Vân Hiên. Đợi cho Tử Dương phủ đám người sau khi rời đi, Thư Cửu Nghĩa đi đến Ôn Thanh Dạ bên cạnh, vỗ vỗ Ôn Thanh Dạ bả vai, cười to nói tốt, làm phiêu lược, ta còn chưa thấy qua Tử Dương phủ phủ chủ như thế kinh ngạc đâu, không tệ, ha ha ha ha. Lưu Ảnh vừa rồi biểu lộ tuy nhiên cực lực áp chế, nhưng là Thư Cửu Nghĩa vẫn là thấy được Lưu Ảnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Thiên Cần học viện một mực bị Tử Dương phủ áp chế, trong lòng của hắn cũng đã sớm xẹp một cỗ khí. Chương 198, Lăng Tiêu mời. Ôn Thanh Dạ cười nhạt cười, không nói gì. Lãng Phong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một tia không tên cảm kích. Lãng Phong nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhịn không được nhắc nhở nói, Ôn Đồng Vũ thực lực rất mạnh, nhất là gần nhất hắn có đột phá đến luyện thần ngũ trọng thiên, mà lại võ học của hắn thiên phú cũng là cực kỳ cao minh. Yến Sơ Tuyết nghe được Lãng Phong, con mắt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Ôn Thanh Dạ con mắt rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Lãng Phong nhìn một chút Ôn Thanh Dạ nói nghiêm túc nói, đương nhiên thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Niếp Song lúc này đi tới, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi, một bên Trình Ngọc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhẹ nói, đa tạ. Không có gì tốt tạ. Ôn Thanh Dạ nhìn về phía Niếp Khánh Lan, ta đi về trước. Trở về đi. Niếp Khánh Lan điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Dạ quay người trực tiếp hướng về cửa ra vào đi đến. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất, Thư Cửu Nghĩa mới cảm khái hít miệng khí, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Làm sao? Niếp Khánh Lan hỏi. Thư Cửu Nghĩa đáng tiếc nói, ta cảm giác hắn cùng Ôn Đồng Vũ là Thiên Vũ Quốc những năm gần đây bên trong có khả năng nhất xông qua cái này Thiên Xuyên Bí Địa người, giống như hắn có thể tới đến ta Thiên Càn Học Viện, hoặc hứa thực lực bây giờ sẽ càng mạnh. Niếp Khánh Lan lắc lắc đầu, cười nói, vậy cũng không nhất định, Ôn Thanh Dạ cùng người khác không giống nhau. Nguyệt Dạ như mực, sao lốm đốm đầy trời, người còn chưa ngủ. Yến Sơ Tuyết đi tới Yến Hương Dương bên cạnh, nhìn lấy đỉnh đầu mặt trăng hỏi. Yến Hương Dương thật sâu hít miệng khí nói ra, có một số việc muốn không rõ ràng bạch, cho nên ngủ không được. Sự tình gì, ta cũng không rõ lắm, có chút lộn xộn. Yến Hương Dương cúi xuống đầu, ta đã từng nghĩ như vậy nhìn thấy Ôn Đồng Vũ, nhưng là bây giờ thấy hắn, cảm giác giống như kỳ thực cũng liền cái nào bộ dáng. Yến Sơ Tuyết bật cười lớn, phảng phất xem thấu hết thảy, hắn năm đó thủ hạ lưu tình, người đối với hắn bất quá là cảm kích, chỉ là trong lòng ngươi quá mức chấp nhất mà thôi. Cảm kích sao? Yến Hương Dương mê võng. Không biết rằng đi qua bao lâu, Yến Hương Dương mới chậm rãi le lưỡi một cái đầu, cười nói, khả năng thật là như thế này a. Yến Sơ Tuyết gật đầu điểm một cái đầu, lạnh lạnh con ngươi mang theo mỉm cười, nhìn lên trước mặt ánh trăng, lời này phảng phất là nói cho mình nghe đồng dạng, nhân gian tất nhiên là hữu tình si, việc này không quan hệ gió cùng nguyệt, ngắm trăng liền tốt, không cần nhớ quá nhiều. Yến Sơ Tuyết khó được cười một tiếng, muộn phong hòa húc, phảng phất vầng trăng kia đều ngượng ngùng muốn né tránh. Ôn công tử, mời vào bên trong. Bát Phương phủ quản sự kính cẩn đối với Ôn Thanh Dạ làm một cái thủ hiệu mời. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, đi theo quản sự sau mặt ngó về phía tám trong vương phủ đi đến. Xuyên qua u trưởng hành lang, còn có một mảnh xanh thẳm trúc lâm, quản sự mang theo Ôn Thanh Dạ đi tới Bát Phương phủ phòng khách. Phòng khách phía trên ngồi một cái nam tử thần sắc trang nghiêm, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ uy nghiêm, người mặc tử sắc hoa phục, người này chính là Bát Phương gia Lăng Tiêu. Vương gia, Ôn công tử đến. Quản sự đi lên trước nói. Lăng Tiêu điểm một cái đầu, bắt đầu đánh giá đến Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, ôm quyền nói ra, đa tạ ngày đó Bát Phương gia trượng nghĩa tương trợ, phần nhân tình này ta Ôn Thanh Dạ nhớ ở trong lòng, ngày sau ta chắc chắn còn vương ra phần nhân tình này. Lăng Tiêu nghe xong không khỏi nhướng mày, chậm rãi nói ra, ngồi xuống trước đã. Ôn Thanh Dạ sau khi ngồi xuống, Lăng Tiêu âm thầm điểm đầu, kẻ này ngược lại là khí độ bất phàm, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Lăng Tiêu mắt không chớp nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nói ra, thiên tư của ngươi rất không tệ, ta nghe nói ngươi một kiếm liền đánh bại Lăng Tuyền, Lăng Tuyền thực lực ta hiểu rất rõ, bởi vì hắn một nửa thực lực đều là ta dạy dỗ. Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì Lăng Tiêu lời nói lên cái gì gợn sóng. Lăng Tiêu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, càng thêm thưởng thức Ôn Thanh Dạ, kẻ này khi coi như không tệ, đại khí nội liếm. Tốt, nó hắn ta cũng không nhiều lời. Lăng Tiêu đứng người lên, nói ra, không biết rằng ngươi đối tiểu nữ thấy thế nào. Ngươi cứ nói đừng ngại. Ôn Thanh Dạ cũng đứng người lên, nói thẳng nói, ta rất cảm tạ Bát Phương gia tương trợ, nhưng là ta đã có gia thất mang theo, ngược lại để Bát Phương gia thất vọng. Lăng Tiêu chau mày, trầm giọng nói ra, ta cũng biết rõ, nhưng là thê tử của ngươi đã bị Thái Nhất Các mang đi, ta Thiên Vũ Quốc tin tức bế tắc, ngươi khả năng không biết rằng Thái Nhất Các. Thái Nhất Các ta biết, nhưng là cái này lại có quan hệ gì đâu. Ôn Thanh Dạ cắt ngang Lăng Tiêu, nghiêm mặt nói, ta lớn hảo nam nhi, sao lại để thê tử bị cấm ở chỗ hắn, mà thờ ơ. Giống như lúc bình thường cắt ngang Lăng Tiêu nhất định sẽ khó chịu trong lòng, nhưng là giờ phút này Lăng Tiêu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hai mắt, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cặp kia ánh mắt kiên định, không biết rằng vì sao, trong lòng thật sâu hít miệng khí. Một lúc sau, Lăng Tiêu điểm một cái đầu, người có người chấp nhất, mặc dù sai không hối hận, ta không bắt buộc. Lăng Tiêu trong lòng có chút thất vọng, đối với Ôn Thanh Dạ hắn là rất thưởng thức, nhưng là Ôn Thanh Dạ có mình kiên trì, Lăng Tiêu cũng sẽ không nhiều thêm vì khó cùng hắn. Lăng Tiêu cũng không nhắc lại chuyện này, ngược lại nói lên Thiên Xuyên Bí Địa sự tình. Thiên Xuyên Bí Địa cực kỳ hung hiểm, tỷ lệ tử vong cao, tỷ lệ thất bại cao, nhất là ta Thiên Vũ Quốc, không chỉ thực lực yếu đuối, tức thì bị còn lại 15 quốc cừu nhìn. Vì sao? Ôn Thanh Dạ hỏi. Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười khổ nói, chuyện này ngược dòng tìm hiểu liền lâu, năm đó Lạc Nguyệt Kiếm Thần tham gia cái này Thiên Xuyên Bí Địa thời điểm, đại sát tứ phương, 15 nước thiên tài bị hắn một người một kiếm giết một lần, sau cùng chỉ có chút ít mấy người đào thoát đi ra, năm đó chỉ có hắn một người xông qua Thiên Xuyên Bí Địa. Từ nay về sau còn lại 15 nước đối với ta Thiên Vũ Quốc thế nhưng là dị thường cừu hận. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không nghĩ tới ở trong đó còn có loại này bí mật. Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến vài tiếng dồn dập tiếng vang, chỉ gặp một nữ tử bước nhanh đi đến, chính là Lăng Kiều. Cha Lăng Kiều đối Lăng Tiêu hô một câu, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, trong đôi mắt hiện lên một vẻ vui mừng. Lăng Tiêu nhìn đến đây, không khỏi hít miệng khí, ta trước thấu khí đi, các ngươi trước chuyện vãn đi. Lăng Tiêu nói xong, bước chân hướng về bên ngoài phòng khách mặt đi đến. Tiểu quận chúa, Ôn Thanh Dạ đối Lăng Kiều khách khí ôm quyền. Lăng Kiều mỉm cười nói ra, kỳ thực ngươi không cần gọi ta tiểu quận chúa. Khách khí một điểm vẫn là tốt, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói. Lăng Kiều lông mày hơi nhíu, lập tức nhanh chóng giãn ra lên, nàng chậm rãi đi tới Ôn Thanh Dạ thân một bên, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ con mắt, không biết rằng vì sao càng xem càng mê say, càng xem nhịp tim đập càng nhanh. Lăng Kiều nỗ lực khôi phục tỉnh táo, nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, ta. Cha ta cùng ngươi nói cái gì? Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, không nói gì, đúng vậy nói một chút Thiên Xuyên Bí Địa sự tình. Lăng Kiều điểm một cái đầu, đột nhiên nói ra, cha ta không cùng ngươi nói chuyện giữa chúng ta sao? Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lăng Kiều, cười cười, nói, không bắt buộc. Lăng Kiều nghe xong, trong lòng máy động, miệng sừng cười lớn nói, cái này là có ý gì? Đa tạ tiểu quận chúa hảo ý, Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói. Làm sao? Lăng Kiều muốn cắn môi một cái, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, người ghét bỏ ta sao? Không có cái gì ghét bỏ không chê, chỉ là ta đã có thê tử. Thế nhưng là, nàng đã đi, sẽ trở lại, ngươi chắc chắn chứ? Xác định, Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ con mắt, từ Ôn Thanh Dạ con mắt cùng trong lời nói hắn thấy được tim của hắn, hắn chấp nhất, Lăng Kiều trong lòng đột nhiên cảm thấy 10 phần không cam lòng, chưa bao giờ có như thế một khắc, nàng là như thế hận mình. Tiểu quận chúa, cái kia ta liền cáo từ, Ôn Thanh Dạ chắp tay, sau đó hướng về môn đi ra ngoài. Lăng Kiều chề môi một cái, sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ từng bước một hướng về cửa ra vào đi đến, cho đến biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Chương 199, Xuân Viên bên trên. Ôn Thanh Dạ về tới Dịch Vân Hiên thời điểm, trời đã tối, Ôn Thanh Dạ trở lại gian phòng của mình, khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian một ngày đi qua, mà Thiên Xuyên Bí Địa mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Thiên Vũ Quốc hướng ba đại học viện cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, cũng chính là vì lần luyện tập này, mà ba lớn trong học viện Thiên Chi Kiêu Tử, bất luận về sau phải chăng xông qua cái này Thiên Xuyên Bí Địa, chỉ cần về sau còn sống, vậy cũng là Thiên Vũ Quốc tinh anh, trụ cột vững vàng. Cho nên Thiên Vũ Quốc hoàng thất đối với sắp tham gia Thiên Xuyên Bí Địa khảo hạch người cũng là dị thường xem trọng, nhất là chư vị tranh đoạt quân vị các hoàng tử, càng là cực điểm lôi kéo lấy những này thiên chi kiêu tử. Quốc sư đại biểu cho Thiên Vũ Quốc tại Xuân Viên xếp đặt nhất sau cùng buổi tiệc, 13 viện người, Kỳ Sơn Học Viện Ôn Thanh Dạ tự nhiên cũng là được 10 người. Xuân Viên bên trong, lúc này chính vào mùa xuân, trăm hoa đua nở, Xuân Viên khắp nơi đều là muôn hồng nghìn tía tràng cảnh. Quốc sư, người nói cái này Ôn Thanh Dạ, một người mặc mãng bào thanh niên, lông mày khấu chặt nhìn lấy Lưu Ảnh. Người này chính là đương kim Thiên Vũ Quốc Thái Tử, Thái Tử. Lưu Ảnh chậm rãi nói ra, ta biết rõ người đang suy nghĩ gì, nhưng là cái này nhất định phải lấy hay bỏ, Ôn Đồng Vũ cùng Ôn Thanh Dạ hai người như nước với lửa tất nhiên sẽ không cùng tồn tại, theo ta thấy, hai người chỉ có thể lấy nó một. Thái Tử lắc lắc đầu, có chút đáng tiếc nói ra, cái này thật đúng là không dễ làm, cái này Ôn Thanh Dạ tư chất cũng là kinh người, đợi một thời gian thành tựu chắc chắn bất phàm, chúng ta không ngại làm hai tay chuẩn bị, trước lôi kéo Ôn Đồng Vũ, nếu là Ôn Đồng Vũ bị tam đệ lung lạc lấy, chúng ta lại đi lôi kéo Ôn Thanh Dạ, quốc sư ngươi xem coi thế nào. Không Lưu Ảnh lắc lắc đầu, lập lờ nước đôi sẽ chỉ mất đi quá nhiều cơ hội, quả quyết cùng quyết tâm mới là cường giả không thể thiếu đồ vật. Thái Tử rơi vào trầm tư, nửa ngày mới nói ra, quốc sư có ý tứ là. Lưu Ảnh nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói ra, người biết rõ liền tốt, nên làm như thế nào liền xem chính ngươi. Niếp Khánh Lan mang theo Ôn Thanh Dạ, Yến Sơ Tuyết chủng loại Kỳ Sơn Học Viện mọi người đi tới Xuân Viên cửa ra vào. Trong cung đình, từ trước xâm nghiêm, mà lại quy củ cực kỳ nhiều, cái này hoàng thất tổ chức yến hội cũng là như thế. Ôn Thanh Dạ đạm mạc đi tại phía sau cùng, con mắt nhìn về phía trước, đột nhiên, số đạo tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một đám người đi tới, những người này phần lớn đều là một số lão giả, còn có một số trung niên nhân, bọn họ đều là một câu cũng không có nói, lạnh nhạt nhìn Kỳ Sơn Học Viện đám người một chút, sau đó từ từ hướng về Xuân Viên bên trong đi đến. Niếp Khánh Lan thấp giọng nói ra, những người này đều là một số luyện đan người, tại chúng ta Thiên Vũ Quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy người, trong này có người chính là chúng ta Phó Viện trưởng Yến Sơn Quân đều có vẻ không bằng, các ngươi nhớ lấy không cần nhiều thêm đắc tội. Vương Kiệt nghi ngờ hỏi nói, quốc sư còn mời những này đan sư là làm gì? Niếp Khánh Lan cười nói, thế lực phân chia, liên lụy cực lớn, các ngươi hẳn là biết rõ hoàng vị tranh đoạt tự nhiên muốn lôi kéo những người này, mặc dù lớn phần lớn là đan sư tương đối thanh cao, tự ngạo, nhưng là cũng không thiếu một số người truy đuổi danh lợi. Tất cả mọi người là giật mình điểm một cái đầu, có không ít người đã tiến vào, chúng ta cũng đi vào đi, Niếp Khánh Lan nói xong, mang theo đầu đi vào. Yến hội thính tọa lạc tại Xuân Viên chỗ sâu nhất, nơi đó có Xuân Viên nhất mỹ đích cảnh sắc, chính là Thiên Vũ Quốc một đót cảnh, còn chưa tới, liền có thể ngửi được cái kia xông vào mũi hương khí, trong nội viện tiểu kiều dòng chảy, nhẹ âm lượn lờ, một mảnh nhân gian tiên cảnh. Lúc này hai bên cạnh dọn lên hàng trăm tấm rượu án, hai bên cạnh theo thứ tự gạt ra, chừng hơn trăm gạo trường, hối hả không ít người cũng sớm đã ngồi xuống, từng cái đầy mặt xuân phong, cao đàm luận rộng rãi. Mà phía trước nhất có 16 tấm rượu án, có thể làm tới đây không có chỗ nào mà không phải là Thiên Vũ Quốc nhất đẳng tuấn kiệt hoặc là không giống bình thường đại nhân vật, mà sau lưng còn có vài trương ghế, hiển nhiên là cho tùy hành nhân viên ngồi xuống. Mọi người thấy Kỳ Sơn Học Viện mọi người tới, cũng không có bao nhiêu phản ứng, chỉ có Tử Dương Phủ mới là Thiên Vũ Quốc đỉnh tiêm thiên tài, ý nghĩ này tại trong lòng của bọn hắn đã thâm căn cố đế, mà đối với Kỳ Sơn Học Viện bọn hắn đương nhiên sẽ không đi chú ý nhiều hơn. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy người chung quanh, lúc này Thiên Cần Học Viện người đã tới, ngồi tại một cái trong đó rượu trên bàn, còn có Tử Dương Phủ một số người cũng đến, chỉ bất quá Ôn Thanh Dạ chỉ nhận đến trong đó Lăng Tuyền còn có trong đó Ôn Thế Bắc, về phần Ôn Đồng Vũ còn giống như không tới. Lúc này Lăng Kiều đứng ở một bên, thấy được Ôn Thanh Dạ, không khỏi nhìn sang, liền liền thân bên cạnh cùng nàng nói chuyện thanh niên tuấn kiệt, nàng đều không có chú ý. Công tử Giải Giáp Xuân lúc này chậm rãi đi tới Ôn Thanh Dạ thân một bên, sau đó thấp giọng nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, lúc này hắn phát hiện một người ảnh, lại là nàng, Ôn Thanh Dạ không khỏi nở nụ cười. Lúc này Hạ Hạ đứng ở trong đám người, cười nhạt, hai mắt linh động nhiều hơn mấy phần thong dong cùng bình tĩnh. Hạ Hạ cùng chung quanh chúng đan sư trò chuyện, hiển nhiên không có chú ý tới Ôn Thanh Dạ tới. Ôn Thanh Dạ từ từ tới gần, hắn rất ngạc nhiên Hạ Hạ cùng những người này ở đây đàm luận cái gì. Chỉ gặp Hạ Hạ lắc lắc đầu nói ra, ổ vân đan tại gia nhập Lan Quế thời điểm, chỉ cần để vào ba tiền liền có thể, dạng này có thể tiết kiệm không ít dược tài. Hơn nữa còn có thể lớn nhất kích phát trong đó dược tính, người nói gia nhập 5 tiền, nhiều. Lão giả kia ngưng lông mày nói ra, nhiều. Làm sao có thể, ta mỗi lần luyện chế ổ vân đan thời điểm đều có thể luyện chế ra tới. Đúng a, tiểu hoa hoa, người cũng không nên ăn nói bừa bãi, chu lão thế nhưng là ta Thiên Vũ Quốc bát phẩm đan sư. Đúng đấy, chính là, người bây giờ mới một cái ngũ phẩm đan sư, nơi đó biết rõ ổ vân đan thất phẩm đan dược thần kỳ. Bên cạnh đan sư nhịn không được phụ họa nói. Hạ Hà cũng không để ý, nhún vai, chỗ lấy các ngươi đến bây giờ còn là lục phẩm, thất phẩm đan sư. Ngươi, đám người nghe xong, không khỏi giận dữ, bọn hắn ngày thường được người tôn kính, nơi đó nhận qua coi thường như vậy. Bên cạnh Chu Long, cũng chính là đám người nói tới Chu Lão, nhìn lấy Hạ Hà nói ra, ngươi nói với ta không nhất trí, ai đúng ai sai, chúng ta cũng không dễ phán đoán, không bằng chúng ta đợi đến yến hội sau khi kết thúc, chúng ta lại đến tự mình luyện chế một dưới, ngươi xem coi thế nào. Chu Long cũng không giống như những người khác phẫn nộ, hắn biết rõ trước mắt cái này Hạ Hà tuyệt đối không đơn giản, một cái 18 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, còn có trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Chu Long cũng biết rõ cái này Hạ Hà nội tình, tuyệt đúng không là dã lộ tử xuất ra, phía sau tuyệt đối có một cái vương phẩm đan sư trở lên người, trong lòng của hắn hiếu kỳ thì là Hạ Hà sư phụ, đến cùng là thần thánh phương nào. Hạ Hà nhàn nhạt điểm một cái đầu, nàng vừa muốn nói chuyện, ngay lúc này, một cái lão giả tóc hoa râm đi ra. Ngươi chính là Phi Vân Thành Hạ gia người. Lão giả nhìn lấy Hạ Hà hỏi. Mọi người chung quanh thấy lão giả tới, đều là một mặt xem trọng hí dáng vẻ, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Hạ Hà điểm một cái đầu, nghi ngờ hỏi nói, làm sao? Ngươi tìm ta Hạ gia có việc, tên ta là Trương Á, lão giả trầm giọng nói. Hạ Hà nghe xong, lông mày nhăn lại, người này đúng vậy Trương Á, khó nói hắn lần này là đến tìm phiền toái sao? Ngươi yên tâm, ta không phải tìm làm phiền ngươi. Ta tiểu đồ đệ sự tình ta đã điều tra rõ ràng, Nhạc gia đã bị ta diệt môn, mà Lưu Thanh sự tình, ta cũng sẽ không truy cứu, dù sao là hắn cuộc tỉ thí của mình, Trương Á chậm rãi nói. Hạ Hạ nới lỏng miệng khí sau đó điểm một cái đầu, không nói gì, Hạ Hạ biết rõ cái này Trương Á hẳn là còn nói ra suy nghĩ của mình.